Vườn nhà ta có con rồng chương 1834 tới chương 1868. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tin tức đã được tung ra, mọi chuyện đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Kỷ Đức Thành uống một ngụm cà phê, bên phía Chu Tấn Nham chắc chắn sẽ tăng cường nguồn vốn. Đừng nói nữa, đầu óc của tên nhóc Lôi Hoan Hỷ này đúng là nhạy bén thật, Tần Lực Pháp cười nói, cứ chốc chốc lại nghĩ ra một mưu ma chứa quỷ, ông nói xem sao tên nhóc này lại có thể nghĩ ra cách này được nhỉ. Hắc hắc, hắn nghĩ ra cách này, kết quả lại kéo cả chúng ta và Chu Quốc Húc lên cùng một con thuyền. Kỷ Đức Thành cũng không nhịn được cười, trước đây ai mà ngờ được chúng ta lại hợp tác với Chu Quốc Húc chứ. Chính Chu Quốc Húc cũng không ngờ được. Tần Lực Pháp lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nếu không phải kế hoạch của Lôi Hoan Hỷ đúng là táo bạo và khả thi, có khi tôi còn tưởng hắn đang giúp cha vợ tương lai của mình đấy. Không đâu, không đâu. Kỷ Đức Thành cũng không đùa nữa, giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Quốc Húc luôn tồn tại mâu thuẫn rất lớn, không thể hòa giải. Trừ khi một trong hai người rời khỏi thương trường, bằng không giữa họ không thể có khả năng hòa giải. Mà bây giờ họ làm tất cả những điều này cũng chỉ vì lợi ích của mỗi bên mà thôi. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Lão Tần à, Lôi Hoan Hỷ người này tuy còn trẻ, thực lực kinh tế không mạnh, nhưng tôi nói thật, tương lai tên nhóc này sẽ có tiền đồ lớn. Xem ra không chỉ lần này, mà trong tương lai chúng ta cũng phải trói chặt hắn trên con thuyền của chúng ta. Tần Lực Pháp gật đầu. Kỷ Tổng, Norawa Keiko tiểu thư và phụ thân cô ấy là Norawa Takeki tiên sinh đã đến. Được rồi, mời họ vào. Vợ chồng nhà Norawa bước vào, Keiko giới thiệu đôi bên với nhau. Norawa tiên sinh, hoan nghênh ghé thăm. Kỷ Đức Thành nhiệt tình mời hai cha con ngồi xuống, dùng chút gì không? Cà phê đi, phiền phức rồi. Norawa Takeki có chút nghiêm nghị, lần này chúng ta liên thủ với nhau, có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với sự hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Ta nghe tiểu nữ kể lại chuyện này, ở Nhật Bản ta không yên tâm, nên đã tự mình đến Vân Đông một chuyến. Tiểu thư nhà ngài làm việc vô cùng thỏa đáng. Kỷ Đức Thành đặt cà phê trước mặt hai cha con, nghe nói ngài và Lôi Hoan Hỷ cũng là bạn rất thân. Đúng vậy, nhưng không chỉ đơn giản là bạn bè, cậu ấy đã từng cứu mạng tiểu nữ. Norawa Takeki kể lại đại khái chuyện Lôi Hoan Hỷ đã cứu con gái mình như thế nào, ta cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, cho nên cậu ấy là ân nhân của nhà Norawa chúng tôi. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp liếc nhìn nhau. Lôi Hoan Hỷ thế mà còn có một câu chuyện như vậy. Mục đích ta đến lần này, thứ nhất là tăng cường hợp tác giữa đôi bên, về phương diện tiền bạc chúng tôi sẽ dốc hết sức, cho đến khi chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng. Norawa Takeki uống một ngụm cà phê rồi nói, chuyện thứ hai, ta muốn chân thành mời hai vị gia nhập hội quán của chúng tôi. Hội quán? Hội quán của các vị? Đúng vậy, Lôi Vũ Thiên Hội Quán. Lôi Vũ Thiên Hội Quán? Sao lại có cái tên kỳ quặc như vậy? Kỷ Đức Thành đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Lôi Vũ Thiên Hội Quán. Có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ sao? Khóe miệng Norawa Takeki lộ ra nụ cười, có liên quan, mà lại có liên quan rất lớn, hội quán này chính là do Lôi Hoan Hỷ đề xướng thành lập. Đồng thời, cậu ấy còn là hội trưởng của hội quán này. Norawa Takeki kể lại chi tiết quá trình thành lập Lôi Vũ Thiên Hội Quán. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp lúc này mới hiểu ra ngọn ngành. So với Tần Lực Pháp, Kỷ Đức Thành nghĩ xa hơn một chút. Hội quán này cũng giống như Lôi Hoan Hỷ bây giờ, còn khá nhỏ yếu, nhưng tương lai thì sao? Tương lai mới là điều quan trọng nhất. Ông ta vẫn luôn rất xem trọng Lôi Hoan Hỷ, một con rồng sẽ ẩn mình một thời gian, nhưng sẽ không ẩn mình mãi mãi. Khi thời cơ thích hợp đến, nó sẽ một bước lên mây. Có lẽ Lôi Vũ Thiên Hội Quán cũng như vậy. Nếu đợi đến khi họ thực sự thành công rồi mới gia nhập, vậy thì đã quá muộn. Cho nên khi Kỷ Đức Thành nghĩ thông suốt điểm này, ông ta thậm chí không chút do dự, Norawa tiên sinh, ta chấp nhận lời mời của các vị, ta nguyện ý gia nhập Lôi Vũ Thiên Hội Quán. Thuận lợi như vậy. Norawa Takeki ngược lại có chút ngẩn người, ông ta vốn tưởng còn phải tốn thêm chút nước bọt nữa. Đây là chuyện Lôi Hoan Hỷ nhờ ông ta trong điện thoại, trong suy nghĩ của Norawa Takeki, cần phải tốn thêm chút thời gian mới có thể đạt được mục đích. Nhưng bây giờ thì quả là quá thuận lợi. Mà Tần Lực Pháp ở bên cạnh cũng biết được suy nghĩ của Kỷ Đức Thành, cho nên ông ta cũng đưa ra lựa chọn giống như Kỷ Đức Thành, gia nhập vào Lôi Vũ Thiên Hội Quán. Mặc dù cái tên này nghe có hơi khó chịu một chút. Cảm ơn sự ủng hộ của các vị. Norawa Takeki hưng phấn nói, tiếc là Lôi Hoan Hỷ bây giờ không có ở đây, nếu không cậu ấy nghe được tin này cũng sẽ rất vui. Lôi Hoan Hỷ hắn bây giờ đang chịu đói đấy. Tần Lực Pháp bật cười, tên nhóc này thế mà lại đi tỉ thí cái gì mà tích cốc. Norawa Takeki lại không cười, mà đột nhiên hỏi, các vị nói xem, có phải cậu ấy cố ý không? Cố ý? Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Norawa Takeki. Ta có cảm giác, Lôi công tử làm vậy là có chủ đích, bởi vì thời điểm cậu ấy lựa chọn quá trùng hợp. Nozawa Takeki trầm ngâm nói, ngày trước khi chúng ta chính thức lựa chọn ứng chiến, cậu ấy lại chạy đi tỉ thí tích cốc. Ta không phủ nhận ý định ban đầu của cậu ấy là để vạch trần kẻ lừa đảo, nhưng cậu ấy nhất định còn có ý đồ khác. Dù sao, Annie là bạn gái của cậu ấy không muốn để Annie biết mình cũng tham gia vào chuyện này. Có lẽ, không chỉ là Annie, còn có những người khác mà Lôi Hoan Hỷ cũng không muốn để họ biết mình tham gia. Lời này lúc đầu không nói ra thì không ai nghĩ tới, nhưng khi Nozawa Takeki đã nói ra, Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy, có lẽ thật sự là cố ý cũng không chừng. Lôi Hoan Hỷ là cố ý làm vậy. Cả Vân Đông đều có thể thấy Lôi Hoan Hỷ đang tham gia tích cốc trên TV, một người đói đến lão đảo như hắn làm sao còn có tinh thần để quản chuyện lớn như của phi phàm Khoa Kỷ. Như vậy có thể che giấu bản thân ở mức độ lớn nhất. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp càng nghĩ càng thấy có lý. Từ bề ngoài xem ra, Lôi Hoan Hỷ là một người tùy tiện, Nozawa Takeki nói tiếp, nhưng cậu ấy thật sự rất thông minh, nhất là khi gặp phải đại sự, trí tuệ này của cậu ấy càng có thể thể hiện ra ngoài. Kỷ tiên sinh, Tần tiên sinh, nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự nghĩ như vậy, cậu ấy nhất định có những lo lắng của riêng mình, cho nên đối với chuyện này, bất kể phỏng đoán của ta có chính xác hay không, ta nghĩ chúng ta đều nên phối hợp với cậu ấy, và là dốc toàn lực phối hợp. Chúng ta cũng không tiện công khai lộ diện. Kỷ Đức Thành suy nghĩ một chút, sau đó đưa mắt nhìn Nozawa Keiko, ta nghĩ chuyện này Keiko tiểu thư cần phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Còn biết, còn sẽ dốc hết sức mình. Keiko không hề che giấu tình cảm của mình đối với Hoan Hỷ ca, huống chi đây là việc mà Hoan Hỷ ca cần phải làm. Đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, dù có căm hận Hầu Mộng Đạt đến đâu, việc cấp bách trước mắt vẫn là phải giải quyết vấn đề đói bụng. Cho đến bây giờ, cả hắn và Hầu Mộng Đạt đều đã yếu ớt, không còn chút sức lực. Hầu Mộng Đạt vẫn đang cố gắng chống đỡ, nhất quyết phải giữ vững phong thái cao nhân của mình. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì không hề che giấu. Chuyện này căn bản không cần phải che giấu. Thể chất của Lôi Hoan Hỷ khác hẳn người thường, đó là do đã được tiểu bàng và linh lực của Long Vương không ngừng cải tạo, nhưng dù có cải tạo thế nào cũng không thể cải tạo được cái dạ dày của ngươi. Đói thì vẫn là đói, khi đói thì những phản ứng sinh lý cần có vẫn không thiếu một thứ nào. Cái tư vị này không phải ai cũng chịu đựng được. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa nghĩ đến tiểu bàng. Tưởng tượng nhiều vào. Rốt cuộc là ý gì? Lôi Hoan Hỷ thật sự nghĩ mãi không ra. Mỗi lần hắn bắt đầu thử tưởng tượng, lại không kìm được mà nghĩ đến những món mỹ thực kia. Sau đó, một vòng luẩn quẩn tồi tệ lại bắt đầu, bụng trở nên đói hơn, cơ thể càng thêm khó chịu. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ không còn cách nào khác. Tiểu bàng không ở bên cạnh, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn quyết định thử lại một lần nữa. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì để làm. Nhắm mắt lại, trong lòng hắn tự nhủ nhiều lần rằng tuyệt đối đừng nghĩ đến bất cứ thứ gì liên quan đến đồ ăn nữa. Nhưng thân bất do kỷ, có lúc dường như đại não không còn là của chính mình. Những món ăn ngon đó không thể kiểm soát mà cứ hiện lên trong đầu. Em gái nhà ngươi. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được mà hung hăng nguyền rủa một tiếng. Ta xiên ngươi cái xiên. Đã luôn luôn nghĩ đến đồ ăn, vậy thì Hoan Hỷ ca ta đây cứ thẳng thắn tưởng tượng mình đang ăn. Đây chính là cái gọi là đã vậy thì liều luôn một phen. Ta ăn. Ta ăn, ta cứ ăn cho thỏa thích. Phần sườn xào chua ngọt kia hiện ra rồi. Ta ăn hết nó. Kỳ lạ. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ, mình thật sự như đang ăn món sườn xào chua ngọt. Hình ảnh phần sườn xào chua ngọt hiện lên trong đầu vô cùng rõ ràng, giống như một phần thật đang ở đó. Sau đó, khi hắn tưởng tượng mình đang ăn, phần sườn xào chua ngọt cứ thế vơi đi từng miếng. Chuyện gì thế này? Thậm chí trong bụng còn thoáng có chút cảm giác no. Nếu trong miệng có thể xuất hiện một chút hương vị thật sự của sườn xào chua ngọt thì tốt biết mấy. Cái gọi là lòng tham không đấy. Hoan Hỷ ca lại một lần nữa chìm vào trong huyễn tưởng tên ngốc Hoan Hỷ ca. Trong tầng hầm của biệt thự, tiểu bàng lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Biết tại sao ta không chịu giúp không? Bởi vì bây giờ ngươi căn bản không cần ta giúp, chỉ bằng sức mạnh của chính ngươi là có thể giải quyết được vấn đề này. Đừng quên, trong cơ thể ngươi đang chảy dòng linh lực và huyết mạch của Long Vương. Theo một nghĩa nào đó, Hoan Hỷ ca, thật ra ngươi cũng là một phần của Long tộc. Mặc dù ngươi không phải là rồng, cả đời này ngươi cũng sẽ không bao giờ có thể biến thành rồng, nhưng ngươi là sinh vật duy nhất trên thế giới này gần với Long tộc nhất. Sức mạnh của ngươi lớn đến mức chính ngươi cũng không thể tin được. Bây giờ việc cần làm chỉ là từ từ khai phá nó ra mà thôi. Chỉ là loại khai phá này không thể hoàn toàn dựa vào ta, mà phần lớn phải dựa vào chính ngươi. Hãy kích hoạt hoàn toàn tiềm năng trong cơ thể ngươi ra đi, ngươi sẽ tiến vào một cảnh giới gọi là huyễn tượng. Cái gọi là huyễn tượng, thực chất là một dạng thức của tưởng tượng. Dưới dạng thức này, có thể tạm thời triệt tiêu ở mức độ lớn nhất các phản ứng của cơ thể ngươi. Đương nhiên chỉ là tạm thời mà thôi. Điều này rất giống một người bị thương nặng, ở giữa nơi hoang dã, cầu cứu không nơi nương tựa, vết thương trên cơ thể đau đớn khiến hắn không thể chịu đựng. Lúc này hắn có thể hồi tưởng lại những điều tốt đẹp để dùng sức mạnh tinh thần chuyển dời nỗi đau thể xác, cứ thế kiên trì cho đến khi có người đến cứu viện. Mà thực tế vết thương trên cơ thể hắn không hề thuyên giảm chút nào. Năng lực của Hoan Hỷ Ca còn mạnh hơn họ rất nhiều. Khi hắn một khi bị thương, mặc dù với thân thể mình đồng da sắt của Hoan Hỷ Ca, thì cơ bản không thể bị thương, nhưng chỉ là nếu thôi. Vết thương của hắn rất nặng, lúc này hắn có thể huyễn tưởng bác sĩ đang giúp mình trị liệu, đồng thời đã dùng thuốc giảm đau hay thuốc mê. Dưới tình huống như vậy, thể chất khác thường của hắn có thể nhanh chóng giao tiếp với đại não, sinh ra một phản ứng kỳ diệu, cơn đau của vết thương bắt đầu giảm bớt. Đương nhiên, có thể giảm bớt đến mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của hắn mạnh mẽ đến đâu. Chỉ là cuối cùng vẫn cần phải trị liệu. Loại huyễn tượng này, theo một nghĩa nào đó, có một ví von không mấy hay ho, thuốc cấm. Không sai, chính là thuốc cấm. Những kẻ nghiện kia, một khi hút thuốc cấm, sẽ tạm thời chìm đắm trong khoái cảm đó, từ đó quên hết mọi phiền não và đau khổ. Khác với thuốc cấm chính là, huyễn tượng sẽ không gây nghiện. Hoan Hỷ Ca đã sớm có bản lĩnh sử dụng huyễn tượng, chỉ là chính hắn còn chưa biết mà thôi. Nhưng Tiểu Bàng tin rằng sớm muộn gì Hoan Hỷ Ca cũng sẽ khai quật được công năng này. Không dựa vào người khác, dựa vào chính mình. Hoan Hỷ Ca, ngươi có thể làm được. Tiểu Bàng sẽ luôn ủng hộ ngươi về mặt tinh thần. Nghĩ đến đây, Tiểu Bàng đem một bịch khoai tây chiên lớn đổ hết vào bụng một bát lớn sườn xào chua ngọt đã biến mất. Biến mất trong đầu. Lôi Hoan Hỷ đã ăn sạch chúng trong ảo tưởng. Đừng nói, trong dạ dày thật sự như được lấp đầy một chút thức ăn, không còn khó chịu như vừa rồi. Phải biết rằng, đối với một người đói khát nghiêm trọng, chỉ cần ăn được một miếng bánh quy cũng đã là tốt lắm rồi. Hoan Hỷ Ca trước mắt chính là đang ở trong tình trạng như vậy. Đã có chút tác dụng, vậy thì lại làm tiếp. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết mình đang vô tình sử dụng huyễn tượng. Lại đến món gì đây? Một bát canh thịt dê nóng hổi. Vừa bưng lên, rắc thêm tỏi lá, thơm nức mũi. Lôi Hoan Hỷ đưa miệng đến gần bát Lôi tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Ngài đang ăn vụng phải không? Đúng lúc này, giọng của Kim Tuệ Tuệ đột nhiên cắt ngang huyễn tưởng của Lôi Hoan Hỷ. Ta sát. Canh thịt dê của ta, biến mất rồi. Cũng không thể trách Kim Tuệ Tuệ, vừa rồi nữ phóng viên này phát hiện trên mặt Lôi Hoan Hỷ lộ ra nụ cười quỷ dị, miệng lại cứ mấp máy, dường như đang ăn thứ gì đó. Tôi đang nằm mơ thôi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng há miệng ra cho đối phương kiểm tra, ra hiệu mình không ăn gì cả, đói bụng, cuộc tỷ thí này đâu có quy định không được nằm mơ ăn uống chứ. À, xin lỗi, xin lỗi. Kim Tuệ Tuệ vội vàng luôn miệng xin lỗi, ngài cứ tiếp tục mơ. Ngài cứ tiếp tục mơ, tôi cam đoan sẽ không quấy rầy ngài nữa. Ai, hai người tỷ thí đáng thương này. Đã đói ba ngày, không ăn chút gì, không biết họ còn có thể tiếp tục kiên trì được không? Kim Tuệ Tuệ trong lòng không ngừng thở dài. Kênh sức khỏe của đài truyền hình Vân Đông có tỷ lệ người xem tăng vọt. Nhưng hai người tỷ thí này thì sao? Còn có thể tiếp tục kiên trì được nữa không? Ví dụ như người tên Lôi Hoan Hỷ này đã bắt đầu nằm mơ ăn uống. Cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ có một người phát điên trước. Sức tưởng tượng của một người rốt cuộc có thể phong phú đến mức nào? Không biết ư, Hoan Hỷ Ca biết. Hoàng thượng dùng bữa. Một tên thái giám kéo dài giọng hô. Đại chúc Nam Quốc, tiên đạo đế Lôi Hoan Hỷ bệ hạ giá lâm. Ừm, tiên đạo đế. Bây giờ là năm tiên đạo nguyên niên. Bệ hạ. Tên thái giám béo ú mặt mày nịnh nọt cười nói, bệ hạ, hôm nay tổng cộng có 108 món. Trẫm đã nói rồi, phải cần kiệm yêu dân, mỗi bữa không cần làm nhiều món như vậy, tiên đào để Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt yêu quốc yêu dân thở dài một tiếng, sau này mỗi bữa làm 100 món là được rồi. Bệ hạ chuyên cần chính sự yêu dân, cảm thiên động địa. Rất lanh lợi nha, người tên là gì? Bẩm bệ hạ, tiểu nhân là Tiểu Vĩ Tử. Tiểu Vĩ Tử. Trước khi vào cung tên là gì? Bẩm bệ hạ, Mạc Đại Vĩ, vì tiểu nhân báo, nên mọi người đều gọi là Mạc Bàn Tử. Mạc Bàn Tử. Cái tên này thú vị đấy, trẫm có chút đói rồi, dọn bữa cho trẫm đi. Vâng, bệ hạ mời. Uy, uy, ngươi ăn đồ ăn của ta làm gì? Liếc thấy tên thái giám béo ú Tiểu Vĩ Tử thế mà lại dùng đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, tiên đào để Lôi Hoan Hỷ nổi giận. Bệ hạ, nô tài đây là đang giúp ngài thử độc à, thử cái em gái nhà ngươi, độc cái em gái nhà ngươi. Ngươi ăn toàn là nước bọt, để trẫm ăn nước miếng của ngươi à, người đâu, lôi xuống trọng trách 100 đại bản. Bệ hạ tha mạng. Trong tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Vĩ Tử Mạc Đại Vĩ bị lôi xuống. Sau này trẫm dùng bữa, ai cũng không được phép thử độc. Đem con vịt quay kia lại đây cho trẫm. Gió cuốn mây tan. Thế nào gọi là gió cuốn mây tan? Những thái giám kia trơ mắt nhìn hoàng thượng trong chốc lát đã ăn sạch nguyên một con vịt quay. Giò heo kho tàu, đem cái giò heo kho tàu kia lại đây cho trẫm, còn có cái nồi canh gà mái kia cũng bưng tới cho trẫm. Các thái giám và cung nữ nhìn nhau. Bệ hạ đây là quỷ đói đầu thai sao? Ăn ngon, ăn quá ngon. Nhưng vì sao mình ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa no? Người đâu, gọi quản sự ngự thiện phòng đến cho trẫm. Một lát sau, nô tài, quản sự ngự thiện phòng Thường Trung Tử tham kiến bệ hạ. Thường Trung Tử. Vâng, nô tài trước khi vào cung tên là Quách Vũ Khang. Quách Vũ Khang chính là Quách Tháo chiến đao lừng lẫy giang hồ năm xưa. Hoàng thượng anh minh, nô tài trước kia trên giang hồ đắc tội quá nhiều người, nên dứt khoát xoẹt một cái vào cung. Chuyện quá khứ trẫm không truy cứu nữa. Tiên đào đế Lôi Hoan Hỷ của chúng ta cười híp mắt nói, tay nghề của ngươi không tệ, nhưng mà lượng đồ ăn quá ít, cái giò heo kia cũng quá nhỏ đi. À, bệ hạ, đó là cái giò lớn nặng 5 cân đấy à? Thường Trung Tử ngay ra như phỏng. Lớn mật, trẫm nói nhỏ là nhỏ, còn dám cãi. Người đâu, lôi xuống cầm trách 100 gậy. Bệ hạ, nô tài sai rồi. À, vì sao mình từ Tiểu Vĩ Tử và Thường Trung Tử đều cảm thấy vui vẻ như vậy nhỉ? 100 món ăn bị Lôi Hoan Hỷ ăn ít nhất 99 món. Bụng thế mà vẫn chỉ lưng lửng. Chuyện này, thân là hoàng đế, đâu thể tỏ ra quá tham ăn. Cầm tâm xỉa răng, mắt đảo tròn, bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại trên một cung nữ xinh đẹp. Cung nữ này sao lại xinh đẹp như vậy? Trẫm trước đây sao chưa từng chú ý tới? Ngươi kia, đúng, chính là ngươi, bước lên. Bệ hạ. Ngươi tên là gì? Bẩm bệ hạ, tiện tỳ tên là An Ni. An Ni, sao lại có cái tên kỳ quặc như vậy? Người Tây Dương đến à? Không phải, bệ hạ, chính là người Bản Triều. Tục ngữ có câu no bụng ấm cật thì dâm tâm nổi lên. Tiên đào đế Lôi Hoan Hỷ mặc dù còn chưa ăn no, nhưng đã động ý đồ xấu với cung nữ tên An Ni này. Đi, cùng trẫm vào trong phòng bàn luận nhân sinh, đàm đạo lý tưởng. Vâng, bệ hạ. Bệ hạ, nô tỳ có một thứ muốn cho bệ hạ xem. Thứ gì? Đồ tốt. Đưa lên đây. Vâng, bệ hạ. An Ni bước lên phía trước, tay thò vào trong vạt áo. Tiên đạo đế Lôi Hoan Hỷ không kìm được mà tiến lại gần. Cẩu hoàng đế, nạp mạng đi. An Ni đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ sáng loáng, một nhát đâm thẳng về phía tiên đạo đế Lôi Hoan Hỷ cứu mạng. Lôi Hoan Hỷ kêu thảm một tiếng rồi bật dậy. Sao vậy, sao vậy? Kim Tuệ Tuệ và các nhân viên đài truyền hình tưởng có chuyện gì, vội vàng xông tới. À, đây là đâu? Hoàng cung đâu? Thái giám và cung nữ đâu? Còn có bao nhiêu món ăn ngon nữa đâu? Nằm mơ, mình chắc chắn đang nằm mơ. Không sao, không sao, gặp ác mộng thôi. Lôi Hoan Hỷ ngượng ngùng nói. Kỳ lạ, mình vừa rồi đâu có ngủ, chỉ là đang tưởng tượng một chút đồ ăn ngon thôi. Sau đó lại vô duyên vô cớ xuất hiện hoàng cung, mình còn vô duyên vô cớ biến thành hoàng đế. Tiểu Vĩ Tử. Thường Trung Tử. Hắc hắc, đều bị trẫm, không phải, Hoan Hỷ ca nhà ngươi đánh 100 đại bản rồi chứ. Còn có An Ni. Hơi sợ. Dù là trong tưởng tượng, An Ni cũng đáng sợ như vậy. Nếu những món ăn ngon đó đều là thật thì tốt biết bao. Khoan đã, khoan đã. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện ra điều gì đó. Bụng của mình thật sự như vừa mới ăn xong, không còn đói nữa. Cái cảm giác đó giống như ăn rồi nhưng chưa no. Mà lại tuyệt đối không phải ảo giác. Tưởng tượng nhiều vào. Tiểu Bàn lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Tiểu Bàn sẽ không vô duyên vô cớ nói với mình hai chữ này. Đã nói thì chắc chắn có dụng ý của nó. Chẳng lẽ ý nghĩa của hai chữ tưởng tượng nhiều vào chính là muốn mình tưởng tượng nhiều hơn rằng mình đang ăn? Chẳng lẽ những thứ ăn trong ảo tưởng đều là thật? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác nghĩ, có chút mơ hồ. Tiếng cứu mạng vừa rồi của hắn cũng làm cho Hầu Mộng Đạt, người cũng đang ở trong nước sôi lửa bỏng, giật nảy mình. Đợi đến khi phát hiện Lôi Hoan Hỷ là đang gặp ác mộng, mà bây giờ vẫn còn ngẩn người, Hầu Mộng Đạt có cảm giác mình sắp thắng rồi. Tên nhóc này chắc chắn là không trụ nổi nữa. Ngươi xem bộ dạng của hắn đã sắp ngốc đi rồi kìa. Được, chỉ cần mình cố gắng kiên trì thêm một chút nữa, tên nhóc này chắc chắn sẽ xong đời. Hầu Mộng Đạt đắc ý thầm nghĩ. Nhưng mà cái bụng này, chính mình cũng chưa chắc đã có thể tiếp tục kiên trì. Hơn nữa, lão hoàn toàn không biết rằng, Lôi Hoan Hỷ sắp vượt qua được thời khắc khó khăn nhất của mình. Hắn bây giờ đã từng bước phát hiện ra những điều kỳ lạ trên cơ thể mình, dựa vào huyễn tưởng là có thể làm cho bụng no. Quan trọng hơn là còn có thể trong tưởng tượng đánh bẹp Mạc Bàng Tử và Quách Vũ Khang. Đương nhiên, nếu có thể trong tưởng tượng trực tiếp kéo An Ni lên giường xử lý tại trận thì càng tốt hơn. Cho nên lúc này Hoan Hỷ Ca không còn ngẩn ngơ nữa, mà trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nằm mơ, chúng ta hãy tiếp tục nằm mơ đi. Trong mơ, những món ăn ngon sẽ liên tục xuất hiện, có lẽ không nếm được hương vị, nhưng lại có thể giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn. Cứ như vậy, dù có kiên trì thêm mấy ngày nữa cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Lôi Hoan Hỷ biết rằng, mình sắp trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tỷ thí này. Chu Tấn Nham vẫn kiên định không thay đổi phương châm đã định sẵn, tiếp tục mua vào cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỹ. Hắn phải chứng minh cho phụ thân mình, cho Adrian tiên sinh, cho tất cả mọi người thấy, mình có thể làm được. Năng lực của mình không thua kém bất kỳ ai. Mặc dù theo đà tăng giá không ngừng của cổ phiếu Phi Phàm Khoa Kỹ, điều này sẽ khiến hắn phải trả một cái giá đắt hơn. Nhưng Chu Tấn Nham không hề quan tâm. Adrian tiên sinh đã nói rõ với hắn, Tư Bản San Hô Đỏ sẽ cung cấp cho hắn sự hỗ trợ tài chính vô hạn. Có được lời hứa này là đủ rồi. Chu Tấn Nham biết mình không có gì phải lo lắng. Tình báo từ phía Ngưu Thiệu Tuấn cũng liên tục được truyền đến. Thần Thuẫn đang tiến triển vô cùng thuận lợi, trong vòng 30 ngày tới sẽ chính thức có mặt trên các cửa hàng ứng dụng. Hơn nữa, các công ty viễn thông lớn cũng sẽ ký kết hiệp định hợp tác sau khi Thần Thuẫn ra mắt thị trường. Điều này cũng có nghĩa là, thời gian còn lại cho Chu Tấn Nham chỉ còn 30 ngày. Không sao cả. Chu Tấn Nham cũng không quá lo lắng. Mặc dù có sự hỗ trợ tài chính từ công ty kỳ dị, nhưng tập đoàn Quân Thành cũng không thể kiên trì được bao lâu. Điểm này có thể thấy rõ trong tình báo mà Ngưu Thiệu Tuấn cung cấp. 10 ngày. Đúng vậy, có lẽ trong vòng 10 ngày, hắn có thể giải quyết tất cả các vấn đề. Và điều khiến hắn vui mừng hơn nữa là, Lâm Dương cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh hắn. Nếu nói Chu Tấn Nham miễn cưỡng còn tin tưởng ai, thì đó chỉ có thể là Lâm Dương. Sau khi hắn rời khỏi tập đoàn Quân Thành, Lâm Dương đã từng do dự, không lập tức đi theo Chu Tấn Nham. Hắn đã ở lại tập đoàn Quân Thành. Lâm Dương không ở bên cạnh, Chu Tấn Nham làm nhiều việc đều cảm thấy thiếu đi một trợ thủ đắc lực. Sau đó, Chu Tấn Nham tìm đến hắn, đưa ra một cái giá rất cao, cuối cùng cũng khiến Lâm Dương đồng ý, trở lại bên cạnh Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham cũng không vì thế mà tức giận. Hắn chưa bao giờ tin vào những thứ như trung thành tuyệt đối. Bất kỳ ai cũng có cái giá của mình. Bất kỳ ai. Mục đích cuối cùng của tất cả mọi người cũng chỉ vì một chữ, tiền. Một người không quan tâm đến tiền, vô điều kiện đi theo mình, chắc chắn có mục đích không thể cho ai biết. Cho nên, việc Lâm Dương coi trọng tiền, ngược lại khiến Chu Tấn Nham cảm thấy an tâm. Cùng đi với Lâm Dương, còn có Cường Giật Phi. Cũng không biết vì sao, Chu Tấn Nham từ lần đầu tiên gặp Cường Giật Phi đã có mấy phần tin tưởng hắn. Có lẽ vì Cường Giật Phi và bản thân hắn đều là cùng một loại người, đều là rắn độc. Đồng loại luôn dễ dàng đến với nhau hơn. Huống chi, hiện tại ngoài Chu Tấn Nham ra, Cường Giật Phi căn bản không có nơi nào để đi. Hắn cũng không dám công khai lộ diện, dù sao, cảnh sát đang truy lùng hắn khắp nơi. Chỉ có đi theo Chu Tấn Nham, hắn mới tạm thời an toàn. Do đó, đây cũng là một người trong thời gian ngắn sẽ tuyệt đối không phản bội Chu Tấn Nham. Sau khi rời khỏi tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham thiếu nhân thủ, thiếu hơn bất kỳ lúc nào. Hắn phải lôi kéo tất cả các lực lượng có thể lợi dụng về bên cạnh mình. Lão bản, bên phía Ngưu Thiệu Tuấn rất bình thường. Lâm Dương vẫn cung kính với Chu Tấn Nham như trước, mỗi ngày đều là ở nhà, công ty, thỉnh thoảng đến quán bar ngồi một lát, cũng không có qua lại thân thiết với ai, biểu hiện tương đối bình thường. Chu Tấn Nham hài lòng gật đầu. Hắn thật sự quá cần một người như Lâm Dương. Giao việc cho hắn, hắn luôn có thể hoàn thành xuất sắc, chưa từng dây dưa, cũng chưa từng ăn bớt xén vật liệu. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ hỏi tại sao phải làm như vậy. Mục đích làm vậy là gì? Giao cho một người như vậy là mọi việc cũng khiến người ta yên tâm. Lâm Dương, ta muốn ngươi đi làm một chuyện. Chu Tấn Nham đột nhiên nói. Lão bản xin cứ nói. Gần đây Phi Phàm Khoa Kỹ đang tuyển dụng, ta muốn ngươi ứng tuyển vào đó. Được. Lâm Dương thậm chí không do dự một giây mà lập tức đồng ý, thông báo tuyển dụng tôi cũng đã thấy. Tôi không hiểu về máy tính, nhưng tôi thấy họ có tuyển dụng nhân viên vệ sinh, tôi nghĩ công việc này tôi vẫn có thể đảm nhận. Chu Tấn Nham nhìn hắn vài lần. Để ngươi đi làm nhân viên vệ sinh, thật sự là quá ủy khuất cho ngươi. Đợi đến khi chuyện này thành công, ta nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Cảm ơn. Lâm Dương không đổi sắc mặt nói. Trong Phi Phàm Khoa Kỹ, ngoài Ngưu Thiệu Tuấn ra, Chu Tấn Nham không có nguồn tình báo thứ hai, hắn cần có một người đáng tin cậy và đắc lực ở lại Phi Phàm Khoa Kỹ. Để truyền lại cho hắn tất cả những tình báo có giá trị. Người này không ai khác thích hợp hơn Lâm Dương. Cường Giật Phi ở bên cạnh mãi không tìm được cơ hội xen vào. Đợi đến khi họ nói xong, vội vàng nói, Chu Tổng, tôi đã làm một phân tích, tài chính của Phi Phạm Khoa Kỹ không thể trụ được bao lâu nữa, nhưng nếu họ tiếp tục tung ra những tin tức tốt, rất có thể sẽ tiếp tục đẩy giá cổ phiếu tăng lên, đến lúc đó, áp lực thâu tóm của chúng ta sẽ lại tăng lên. Về phương diện tiền bạc không cần lo lắng. Chu Tấn Nham tràn đầy tự tin nói, bên tài trợ của chúng ta sắp tới sẽ cung cấp cho chúng ta sự hỗ trợ tài chính vô hạn. Tôi biết. Cường Dật Phi lấy lòng nói, mối quan hệ của Chu Tổng tuyệt đối không phải người khác có thể sánh được, nhưng nếu chúng ta có thể dùng cái giá thấp nhất để thâu tóm thành công Phi Phạm Khoa Kỹ, có phải sẽ khiến bên tài trợ hài lòng với ngài hơn không? Lông mày Chu Tấn Nham nhướng lên, người có cách. Tiếp tục tung ra những tin tức bất lợi cho Phi Phạm Khoa Kỹ. Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng, phương pháp này ta đã dùng qua rồi, nhưng một ứng dụng thần thuẫn đủ để họ hóa giải tất cả nguy cơ. Chu Tổng, tôi có một ý kiến. Cường Dật Phi biết đây là cơ hội hiếm có của mình phải nắm bắt để Chu Tấn Nham càng thêm tin tưởng mình, nhưng ý kiến này e là không tốt cho phụ thân của ngài lắm. Người cứ nói. Cường Dật Phi sắp xếp lại suy nghĩ một lúc rồi nói, mọi người đều biết, tập đoàn Quân Thành một thời gian trước đã gặp phải nguy cơ tài chính nghiêm trọng, bây giờ sau khi có nguồn vốn mới, thực ra nguy cơ tài chính của chính tập đoàn Quân Thành vẫn chưa được giải quyết, bởi vì số tiền đó là dành riêng cho Phi Phạm Khoa Kỹ. Cho nên, chúng ta có thể tung tin ra ngoài, nói rằng tập đoàn Quân Thành đã tham ô tài chính của Phi Phạm Khoa Kỹ không? Như vậy sẽ khiến lòng tin của các nhà đầu tư dao động nghiêm trọng, đồng thời tiếp tục đè nén giá cổ phiếu của Phi Phạm Khoa Kỹ. Chu Tấn Nham nhìn chằm chằm vào Cường Dật Phi. Biện pháp này thật sự không tồi, mặc dù sẽ gây ra đòn đả kích nặng nề đối với danh dự của cha mình và tập đoàn Quân Thành. Nhưng đối với hắn thì rõ ràng là có lợi nhất. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, Chu Tấn Nham không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Đề nghị của ngươi ta sẽ suy nghĩ kỹ. Chu Tấn Nham trầm ngâm một lúc rồi nói, Cường Dật Phi, ngươi ra ngoài trước đi, ta và Lâm Dương có mấy lời muốn nói riêng. Vâng, Chu Tổng, vậy tôi xin cáo từ trước. Cường Dật Phi rất nhanh chóng và thuận theo đứng dậy đi ra ngoài. Cường Dật Phi mời Lâm Dương cạn một chén rượu. Lão bản, ngài tìm thuộc hạ có việc gì? Cường Dật Phi vừa lui ra, Lâm Dương liền lập tức mở lời. Bên Nghiêm Phẩm Đại có tin tức gì chưa? Giọng Chu Tấn Nham trầm thấp hỏi. Giờ đây, Nghiêm Phẩm Đại đã trở thành một khối tâm bệnh của y, Nghiêm Phẩm Đại mất tích, mà lại đã cùng Chu Tấn Nham thế như nước với lửa. Hắn biết quá nhiều chuyện của y, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống trên cõi đời này. Càng không thể để hắn rơi vào tay quan phủ. Bằng không một khi hắn mở miệng với quan phủ, mọi thứ của y sẽ tan thành mây khói. Thưa lão bản, vẫn chưa ạ, Lâm Dương tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ, gã này có bản lĩnh lẫn trốn rất cao, giờ đây cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn bị thương, theo lý mà nói chắc chắn sẽ tìm cách chữa trị, nhưng hắn lại không hề để lộ bất cứ sơ hở nào. Có điều lão bản cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ tiếp tục truy tìm, bảo đảm sẽ tìm được hắn. Phải nhanh lên, và phải bí mật. Chu Tấn Nham nhíu chặt mày, tìm được hắn rồi, không cần hỏi han gì cả, cứ trực tiếp xử lý. Ngươi yên tâm, hậu sự ta sẽ lo liệu giúp ngươi, ngươi muốn đi bất cứ nước nào trên thế gian này cũng được. Đa tạ lão bản. Lâm Dương nói mà không đổi sắc mặt. Hắn quá rõ tâm trạng của Chu Tấn Nham lúc này. Y đang gấp gáp, hận không thể lập tức tìm được Nghiêm Phẩm Đài ngay bây giờ. Thật ra, có một người khác cũng có tâm trạng y hệt, cũng muốn tìm được Nghiêm Phẩm Đài ngay tức khắc. Đương nhiên, mục đích của hai người họ lại hoàn toàn trái ngược. Còn nữa, Chu Tấn Nham im lặng một lúc rồi nói, người thấy Cường Dật Phi là người thế nào? Lâm Dương không vội trả lời. Sao Chu Tấn Nham lại đột nhiên hỏi mình câu này? Cứ nói đi, nói thẳng cũng không sao. Chu Tấn Nham dường như đang khuyến khích. Hắn không phải người tốt. Lâm Dương tỏ ra có chút bất lực, hắn tuyệt đối không phải người tốt, chỉ là lúc này chúng ta đang cần nhân thủ, loại vương bát đản như Cường Dật Phi đúng là thứ chúng ta cần. Chu Tấn Nham bật cười. Loại vương bát đản như Cường Dật Phi. Y thích cách nói này. Cường Dật Phi đúng là một tên súc sinh, ngay cả thê tử của mình cũng có thể ra tay. Nhưng loại súc sinh như vậy lại chính là thứ y cần. Đúng là hắn là một tên vương bát đản, Chu Tấn Nham cười nói, nhưng nếu biết dùng một tên vương bát đản như vậy, sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Có điều, ta không tin tưởng hắn lắm, Lâm Dương, tìm người theo dõi hắn giúp ta. Để thuộc hạ tự mình theo dõi hắn. Ngươi ư, Chu Tấn Nham ngập ngừng, ngươi còn phải đến công ty khoa học kỹ thuật Phi Phàm nữa. Lâm Dương khẽ cười, lão bản, thời gian đều do mình tự sắp xếp thôi, những kẻ luôn miệng nói mình bận rộn không có thời gian đều là đang kiếm cớ cho bản thân cả. Chu Tấn Nham rất hài lòng, y vô cùng hài lòng với thái độ của Lâm Dương. Nếu thuộc hạ của y ai cũng được như Lâm Dương, y đã bớt đi bao nhiêu phiền não. Lão bản, nếu không còn việc gì, thuộc hạ xin đi làm việc trước. Đi đi, tự mình cẩn thận một chút. Vâng, thưa lão bản, thuộc hạ đi đây. Lâm Dương bình tĩnh bước ra ngoài. Khi đến cửa lớn, Lâm Dương liếc nhìn sang bên. Sau đó hắn lấy điện thoại ra, gửi đi một mật tín, sắp xếp cho ta vào làm tạp dịch ở công ty khoa học kỹ thuật phi phàm. Một lát sau, một mật tín được gửi lại, biết rồi, sao lâu vậy không có tin tức của ngươi? Chu Tấn Nham vừa mới gọi ta về. Còn ngươi, ngươi đang làm gì? Ta đang tích cốc. Tích cốc? Ngươi điên rồi à, chắc là điên rồi, ngươi không xem truyền hình sao? Trên đó đã có truyền hình trực tiếp rồi. Lâm Dương cười khổ lắc đầu, nhanh chóng xóa đi những dòng tin nhắn này. Lâm ca. Đúng lúc này, Cường Giật Phi không biết từ đâu chui ra, cúi đầu khom lưng nói với Lâm Dương. Cường Giật Phi. Lâm Dương nhíu mày. Lâm ca, tại hạ đang đợi ngài đây. Cường Giật Phi cười nịnh nọt, trước đây ngài đã cứu mạng ta vẫn chưa có dịp báo đáp ngài cho phải đạo. Chẳng hay bây giờ ngài có rảnh không? Nếu rảnh, ta xin mời ngài dùng một bữa cơm. Như vậy có tiện không? Lâm Dương chần chừ, bây giờ ngươi không thích hợp để công khai lộ diện. Không sao, không sao, ngay tại chỗ ở của ta thôi. Cường Giật Phi vội nói, Lâm ca, ngài nhất định phải nể mặt ta đó. Lâm Dương suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý nơi ở của Cường Giật Phi là do chính Lâm Dương chọn giúp hắn. Điều kiện ở đây không quá tốt, nhưng nơi này toàn là dân tứ xứ đến Vân Đông làm thuê. Mỗi ngày, trời chưa sáng họ đã vội vã ra ngoài. Mãi đến đêm khuya, họ mới mang theo tấm thân mệt mỏi trở về. Họ chẳng quan tâm mình có hàng xóm mới hay không, càng không bận tâm hàng xóm mới là ai. Điều duy nhất họ quan tâm là khi nào mới có được một căn nhà của riêng mình ở Vân Đông, khi nào mới có thể thực sự an cư lạc nghiệp. Những chuyện khác những chuyện khác chẳng liên quan gì đến họ. Vì vậy, Cường Giật Phi ở đây là an toàn tuyệt đối. Cường Giật Phi chuẩn bị mấy món nguội, lại vào bếp xào nấu vài món. Lúc đi ra, hắn còn xách theo hai vò rượu. Lâm ca, hôm nay huynh đệ ta phải uống một bữa cho ra trò. Tuổi ngươi lớn hơn ta, cứ gọi ta là Tiểu Lâm đi. Không, không, Lâm ca, ngài vĩnh viễn là ca ca của ta. Cường Giật Phi luôn miệng nói, ngài đã cứu mạng ta, không phải ca ca của ta thì là ai? Lâm ca, ta mời ngài một chén. Lâm Dương nhấp một ngụm, đặt chén xuống nói, điều kiện ở đây có hơi thiếu thốn, nhưng bây giờ bên ngoài đâu đâu cũng đang tìm ngươi, ở nơi khác không an toàn. Đợi qua cơn sóng gió này, ta sẽ tìm cho ngươi một nơi tốt hơn. Lâm ca ngài thật có lòng, Lâm ca ngài thật có lòng. Cường Giật Phi cười hùa theo, thật ra nơi này rất tốt, an toàn mà, chẳng có ai đến hỏi ta làm nghề gì. Ta đã gây ra chuyện gì ta tự biết, được như thế này đã là tốt lắm rồi. Ngài không cần phải vì ta mà hao tâm tổn trí. Lâm Dương khẽ cười. Hắn hiểu rất rõ con người trước mặt này, Tiểu Lý Tàn Đao, là một kẻ hai mặt. Bây giờ hắn đang cần ngươi, nhưng chỉ cần để hắn vượt qua được cửa ải khó khăn này, đến lúc đó ngươi sẽ được thấy bộ mặt thật của hắn. Cường Giật Phi, chuyện lão bản giao cho ngươi, phải làm cho xong, nếu không lão bản sẽ rất không vui. Ngài yên tâm, ngài yên tâm, điểm này ta há lại không biết sao. Cường Giật Phi vỗ ngực nói, chuyện lão bản dặn dò, ta tuyệt đối sẽ dốc hết sức mình để làm, không dám chậm trễ. Lâm ca, lão bản tuyệt đối tin tưởng ngài, khi nào có rảnh phiền ngài nói tốt cho ta vài câu trước mặt lão bản. Lâm Dương gắp một miếng thức ăn. Đừng nói, tay nghề nấu nướng của Cường Giật Phi cũng không tệ, hương vị các món ăn rất khá. Bên phía lão bản, những gì nên nói ta nhất định sẽ nói giúp ngươi, điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Có điều Cường Giật Phi à, có một câu này ta phải nói với ngươi. Lâm Dương đặt đũa xuống, dường như do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng, lão bản trông có vẻ vẫn chưa yên tâm về ngươi lắm đâu. Lâm Dương khiến Cường Giật Phi hoàn toàn im lặng. Thật ra hắn đã sớm biết điều này. Nhưng bây giờ ngoài Chu Tấn Nham ra, hắn chẳng còn nơi nào để đi. Dù khổ cực đến mấy hắn cũng phải nhẫn nhịn. Chỉ là không ngờ Lâm Dương lại công khai vạch trần điều này. Ta biết, ta biết. Cường Giật Phi thở dài một tiếng, nhưng ta còn có thể làm gì được đây? Ta bây giờ chẳng khác nào một con chó mất chủ, có người chịu thu nhận đã là thỏa mãn lắm rồi, không dám mong cầu gì khác. Thật sao? Lâm Dương hỏi một câu đầy ẩn ý, như cười như không. Cường Giật Phi hung hăng nốc một ngụm rượu lớn, sau đó nặng nề đặt chén xuống, kế hoạch của ta vốn dĩ không chê vào đâu được, không một ai phát hiện. Ai ngờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện một gã lôi hoang hỉ, phá hỏng toàn bộ kế hoạch, hại ta ra nông nổi này. Lâm ca, nếu không phải ngài cứu ta, ta thật sự đã tiêu đời rồi. Đại ân không lời nào tả xiết, đợi đến ngày ta lật được thế cờ, nhất định sẽ báo đáp ngài thật hậu hĩnh. Lâm Dương bật cười. Báo đáp người như ngươi, dù người khác có đối tốt đến đâu, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hai chữ báo đáp. Trong thế giới của ngươi, vĩnh viễn chỉ có bản thân ngươi mà thôi. Những người khác sống chết của bất kỳ ai khác, ngươi cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng bây giờ, mình vẫn phải tiếp tục dây dưa với hắn. lão bản có lẽ vẫn tin tưởng ngươi. Lâm Dương lạnh nhạt nói. Đúng vậy, đúng thế. Gương mặt Cường Giật Phi lại nở một nụ cười, ta thật sự phải cảm tạ lão bản, đương nhiên, ân tình của ngài ta càng không thể nào quên. Lâm ca, ta lại mời ngài một chén. Lâm Dương không nâng chén, ánh mắt dừng lại trên người Cường Giật Phi, rồi bỗng nhiên buông một câu nhàn nhạt, thật ư thật cái gì? Ngươi thật sự cho rằng lão bản tin tưởng ngươi sao? Lâm Dương bỗng khẽ thở dài, Cường Giật Phi à, ngươi đừng diễn kịch trước mặt ta nữa. Hôm nay ngươi tìm ta, tuyệt không phải chỉ để mời ta uống rượu đơn giản như vậy. Có lời gì, cứ nói thẳng ra đi. Cường Giật Phi trông có vẻ lúng túng. Hắn chần chừ một hồi lâu, lúc này mới ngập ngừng nói, Lâm ca, bây giờ lão bản chỉ giao cho ta làm mấy việc vặt vãnh không quan trọng, nói thật, ta không cam tâm. Lâm ca, ta muốn làm nhiều việc hơn, để lão bản vui, ta cũng có thể kiếm thêm chút tiền. Ta đang rất cần tiền, ở trong nước ngày nào là ta thêm một ngày nguy hiểm. Nhưng ta thật sự không biết làm thế nào để lão bản hoàn toàn tin tưởng mình. Lâm Dương chỉ vào chén rượu trước mặt hắn. Có ý gì? Uống đi. Cường Giật Phi không một chút do dự, đổ hết hơn nửa chén rượu vào bụng. Uống quá vội, hắn ho sặc sụa, vội gấp vài miếng thức ăn mới nén xuống được. Lão bản sẽ không bao giờ thực sự tin tưởng ngươi. Lâm Dương lúc này mới thong thả nói. Cường Giật Phi sững người. Ngươi đã mời ta uống rượu, ta cũng sẽ không uống không của ngươi. Lâm Dương vẫn giữ vẻ ung dung, ngươi có biết vừa rồi lão bản bảo ngươi đi trước, giữ ta ở lại, đã nói gì với ta không? Cường Giật Phi mờ mịt lắc đầu. Bảo ta giám sát ngươi. Chỉ một câu nói đã khiến Cường Giật Phi trở nên vô cùng não nề. Dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể có được sự tin tưởng thực sự của Chu Tấn Nham. Đương nhiên, thứ hắn cần không phải là sự tin tưởng của Chu Tấn Nham. Điều hắn muốn là làm cách nào để tiếp cận Chu Tấn Nham, khiến đối phương tin tưởng mình, cuối cùng mới đạt được mục đích. Nhưng bây giờ, ngay cả hy vọng này cũng sắp tan vỡ. Không cần ai khuyên, hắn tự mình lại nốc một hớp rượu lớn, sau đó đỏ hoe mắt nói, Lâm ca, cảm ơn ngài đã cho ta biết những điều này. Ngài yên tâm, những lời ngài nói với ta, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Cho dù ngươi có nói với lão bản ta cũng không sợ. Lâm Dương cười một tiếng, ta chẳng có gì phải lo lắng. Lão bản không thể thiếu ta, người cần lo lắng nhất bây giờ là ngươi. Có lẽ một ngày nào đó lão bản thấy ngươi không còn giá trị lợi dụng, sẽ giao ngươi cho quan phủ. Cường Giật Phi sợ hãi. Lần này hắn thật sự bị dọa sợ. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là rơi vào tay quan phủ. Lâm ca, ngài cứu ta với, nhất định phải cứu ta. Nghe ta nói hết đã. Lâm Dương ngắt lời hắn, ta đã nói cho ngươi những điều này, tức là không có ý hại ngươi. Thật ra mà nói, ta cũng cần một người của mình. Cường Giật Phi là người thông minh, nghe một chút đã hiểu ra ý trong lời của Lâm Dương. Hắn vẫn không một chút do dự, Lâm ca, ngài yên tâm, mạng của ta là do ngài cứu, vì ngài lên núi đao súng vạt dầu ta cũng cam lòng. Chỉ cần ngài có bất kỳ phân phó gì, ta đều sẽ làm, cho dù là muốn cái mạng này của ta cũng không thành vấn đề. Đừng một chút là nói đến chuyện sống chết. Sắc mặt Lâm Dương trầm xuống, thật ra lão bản trông có vẻ tin ta, nhưng trong thâm tâm, người y thực sự tin tưởng chỉ có một mình y thôi. Ta là kẻ thô lỗ, không biết phải làm sao, nhưng ngươi thì khác, ngươi có tri thức, có đầu óc. Những việc lão bản đang làm, chưa chắc ngươi đã không làm được. Mắt Cường Giật Phi sáng lên. Lâm Dương dường như đang gợi ý cho hắn điều gì đó. Những việc lão bản đang làm, chưa chắc ngươi đã không làm được. Đúng vậy, Chu Tấn Nham thì có là cái thái gì? Điều này Cường Giật Phi đã biết từ ngày đầu tiên quen biết Chu Tấn Nham. Nếu không phải vì xuất thân của y, nếu không phải y có một người cha tốt, y có là cái gì? Nếu không phải bây giờ mình đang ăn nhờ ở đậu, bình thường mình còn chẳng thèm liếc nhìn Chu Tấn Nham một cái. Lâm ca, ý của ngài là... Chỉ là Cường Giật Phi vẫn chưa yên tâm lắm, bèn thăm dò hỏi lại một câu. Ta đã nói, ngươi là người thông minh, tự ngươi biết nên làm gì. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, thứ ngươi cần, ta đều có thể giúp ngươi, chỉ hy vọng tương lai ngươi thành công đừng quên ta là được. Tuyệt đối không, tuyệt đối không. Cường Giật Phi đảo tròn con mắt, Lâm ca, ta có một thỉnh cầu quá phận, ta muốn cùng ngài kết bái huynh đệ. Lâm Dương cười. Lâm Dương cười rất vui vẻ, được thôi, nhưng mấy nghi thức đó thì miễn đi. Đại ca, từ giờ trở đi ngài chính là đại ca của ta. Ta nhỏ tuổi hơn ngươi. Cái đó thì có là gì? Ta vừa mới nói rồi, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, từ giờ trở đi, ngài vĩnh viễn là đại ca của ta. Cường Giật Phi vỗ ngực nói, sau này ta cùng đại ca đồng sinh cộng tử, bất kể đại ca muốn ta làm gì ta đều sẽ làm. Đại ca, uống cạn chén rượu này, chúng ta chính là huynh đệ. Lâm Dương cũng uống cạn chén rượu. Lôi Hoan Hỷ nói không sai, cả Chu Tấn Nham và Cường Giật Phi đều là rắn độc. Rắn độc sẽ ở cùng nhau, nhưng không phải là mãi mãi. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ bất hòa. Việc mình cần làm là tạo ra mảnh đất cho chúng bất hòa với nhau. Và bây giờ, mình đã làm được. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hai con rắn độc này cắn xé lẫn nhau. Hoan Hỷ Ca đã không còn cảm thấy đói chút nào. Chẳng những không đói, hắn bây giờ ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác này. Cả ngày chìm trong tưởng tượng, luôn có thể nghĩ đến những chuyện bình thường chẳng dám nghĩ tới, rất tốt, rất vui. Mà nhìn Hầu Mộng Đạt xem. Bộ dạng của Hầu Đại Sư thật khiến người ta không dám khen. Ba ngày không ăn một chút gì, cái mùi vị này không phải ai cũng chịu được. Nghe nói ở một quốc gia nào đó tại Phi Châu, rất nhiều phụ nữ để đảm bảo con mình và chồng có thể ăn cơm, bản thân mỗi tuần chỉ ăn một bát cơm. Các nàng ấy là vì không có cách nào khác, thậm chí có thể nói là đói quen rồi. Nhưng Hầu Đại Sư thì sao? Bao nhiêu năm cẩm yên ngọc thực, đã sớm quên mất mùi vị của nghèo đói là gì? Chịu đói ư, đó là chuyện của 800 năm về trước rồi. Cho nên Hầu Đại Sư thật sự không chịu nổi. Huống chi trước mặt người khác còn phải giả ra vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc này, chỉ cần Lôi Hoan Hỷ đưa ra bất kỳ đề nghị đình chiến nào, dù mình có chịu thiệt một chút, Hầu Đại Sư cũng sẽ lập tức đồng ý, nhưng Lôi Hoan Hỷ chẳng những không có ý định đình chiến, mà trong bộ dạng hắn còn có vẻ rất hưởng thụ. Thật ra, bất kỳ sự ngụy trang nào, cuối cùng cũng sẽ lộ ra dấu vết. Một vài học viên thông minh, có sức quan sát nhạy bén, đã phát hiện ra Hầu Mộng Đạt có chút không ổn. Hắn vẫn luôn tỏ ra mình là bậc cao nhân ngoại thế, nhưng thỉnh thoảng lại để lộ ra vẻ khó chịu, thống khổ, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị những học viên này bắt được. Hầu Mộng Đạt cuối cùng cũng nếm trải mùi vị của cơn đói rồi sao? Lúc các học viên bình thường đói đến ngã nghiêng ngã ngửa, hắn đã nói thế nào? Tinh thần à, nước à, vân vân và vân vân. Bây giờ chính hắn lại tỏ ra không thích ứng như vậy. E rằng những lý niệm về tích cốc dưỡng sinh đó chưa chắc đã là thật. Nhưng trước đó thì sao? Trước đó, sau khi cùng các học viên nhịn đói mấy ngày, hắn lại tỏ ra điềm nhiên như không, đó là chuyện gì? Không hiểu, thật sự không hiểu. Những nghi vấn này, có lẽ kẻ tên Lôi Hoan Hỷ kia có thể vạch trần chăng? Mà đối với nữ phóng viên đài truyền hình Kim Tuệ Tuệ mà nói, thật ra ngay từ đầu cuộc khiêu chiến này, nàng đã đứng về phía Lôi Hoan Hỷ. Từ góc độ khoa học mà nói, loại người như Hầu Mộng Đạt tuyệt đối là một kẻ lừa đảo. Nàng được mời đến phỏng vấn Hầu Mộng Đạt, vốn cũng là ôm ý định vạch trần kẻ lừa đảo. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại có một Lôi Hoan Hỷ nửa đường nhảy ra. Như vậy cũng tốt. Bản thân Lôi Hoan Hỷ đã là một nhân vật nổi tiếng, lại thêm kênh sức khỏe của đài truyền hình Vân Đông đang truyền hình trực tiếp, lợi dụng danh tiếng và phương thức này để vạch trần bộ mặt thật của Hầu Mộng Đạt, chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng chấn động, sẽ khiến càng nhiều người nhận thức sâu sắc hơn về những kẻ lừa đảo này. Máy quay không ngừng ghi lại những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của Lôi Hoan Hỷ và Hầu Mộng Đạt. Dưới ống kính, qua những đoạn chiếu lại quay chậm, bất kỳ biểu cảm nào cũng không thể che giấu. Lôi Hoan Hỷ thông dong tự tại. Dù lúc đầu hắn cũng tỏ ra rất khó chịu, nhưng hôm nay thì khác. Hắn vẫn luôn mỉm cười. Còn Hầu Mộng Đạt thì sao? Hắn đang giả vờ. Đây là kết luận chung mà Kim Tuệ Tuệ và người quay phim cùng đi đến sau khi xem lại đoạn phim quay chậm. Hắn không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Ngay lúc này, một người đàn ông thân hình vạm vỡ, khuôn mặt thật thà, tuổi tác khoảng 50, đi vào giữa đám người đang đứng ngoài dưỡng sinh quán, những người đang cố gắng tìm hiểu tình hình bên trong hoặc muốn có được chữ ký và chụp ảnh chung với Lôi Hoan Hỷ. Bên trong vẫn chưa xong à, người đàn ông hỏi một tiếng. Còn sớm, 7 ngày lận. Ồ, vậy à, Hầu Mộng Đạt nhất định có thể cầm cự qua 7 ngày. Vì sao? Người nghe có chút tò mò. Bởi vì hắn có nhiều cách lắm. Khóe miệng người đàn ông lộ ra một nụ cười kỳ dị. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Khi Kim Tuệ Tuệ nghe được chuyện này, nàng có chút kỳ quái, suy nghĩ một lát rồi nói, mang một máy quay đến đây, chúng ta ra ngoài xem thử. Ở bên ngoài, người đàn ông thật thà kia sau khi nói những lời vừa rồi thì không nói thêm gì nữa. Xin chào, tôi là Kim Tuệ Tuệ, phóng viên đài truyền hình Vân Đông. Kim Tuệ Tuệ tự giới thiệu, có thể xin hỏi quý danh của ngài được không? Thường Chí Phong. Thường tiên sinh, xin chào. Kim Tuệ Tuệ đưa micro đến trước mặt hắn. Nghe nói ngài vừa bảo Hầu Mộng Đạt có nhiều cách để cầm cự qua 7 ngày, tôi muốn hỏi ý của ngài là gì? Thường Chí Phong liếc nhìn xung quanh, ở đây đông người quá. Kim Tuệ Tuệ nhận ra hắn có chút e ngại, bèn để thuộc hạ tiếp tục theo dõi trận đấu giữa Lôi Hoan Hỷ và Hầu Mộng Đạt, còn mình thì đưa người đàn ông tên Thường Chí Phong này đến một quán cà phê gần đó. Thường tiên sinh, bây giờ ngài có thể nói được chưa? Sau khi ngồi xuống và gọi hai tách cà phê, Kim Tuệ Tuệ có chút vội vàng hỏi. Hầu Mộng Đạt có nhiều cách lắm. Thường Chí Phong cười nói, ví dụ như lúc đang tích cốc, các người nhất định phải bắt hắn thay một bộ quần áo khác. Đã thay rồi. Đã thay rồi ư? Câu trả lời của Kim Tuệ Tuệ khiến Thường Chí Phong kinh ngạc. Đài truyền hình các người yêu cầu thay à? Không phải, là người khiêu chiến hắn, Lôi Hoan Hỷ. Kim Tuệ Tuệ kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra trước cuộc khiêu chiến. Người trong nghề à? Thường Chí Phong nhíu mày lẩm bẩm một câu. Người trong nghề gì à? Kim Tuệ Tuệ vội hỏi dồn. Kim phóng viên, để ta kể cho cô nghe Hầu Mộng Đạt rốt cuộc là người thế nào nhé. Lôi Hoan Hỷ biết Hầu Mộng Đạt không còn cầm cự được bao lâu nữa. Không vì sao cả, hắn chính là biết được. Hắn vẫn luôn quan sát Hầu Mộng Đạt, với nhãn lực của hắn, bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào cũng không thể qua mắt được hắn. Gồng mình ư? Vậy thì ngươi cứ tiếp tục gồng mình đi. Lôi Hoan Hỷ thầm cười lạnh trong lòng. Dù sao thì bây giờ mình cũng không hề cảm thấy đói. No căng bụng, đã ăn hết bữa tiệc lớn này đến bữa tiệc lớn khác rồi. Ê, bản lĩnh này của mình cũng hữu dụng thật, sau này có khi chẳng cần ăn cơm nữa. Chỉ có một khuyết điểm là, trong tưởng tượng phải ăn một lượng thức ăn rất lớn mới có thể no bụng. Lượng thức ăn này đơn giản là kinh người, thường thì trong tưởng tượng, Lôi Hoan Hỷ phải ăn hết khẩu phần của mấy trăm người mới có cảm giác no. Vì vậy, mỗi khi hắn bắt đầu ảo tưởng, thời gian luôn kéo dài vô cùng. Nhưng cũng không sao, dù sao chỉ cần kiên trì hơn Hầu Mộng Đạt là được. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không biết rằng ảo tưởng như vậy lại tồn tại một vấn đề không lớn không nhỏ. Hiện tại thì chưa thấy gì, nhưng khi cuộc khiêu chiến kết thúc, vấn đề không lớn không nhỏ này sẽ khiến hắn dở khóc dở cười. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Hắn vốn chỉ ôm ý định vạch trần bộ mặt của kẻ lừa đảo, chứ bản thân cũng không nghĩ mình có thể cầm cự qua 7 ngày. Nhưng bây giờ xem ra, có thể dễ như trở bàn tay vượt qua rồi. 7 ngày sau. Trước đây, Lôi Hoan Hỷ có nằm mơ cũng không nghĩ ra mình có thể nhịn đói 7 ngày. Mình lại có tiềm năng như vậy sao? Sau này không chừng còn có thể đi biểu diễn tiết mục gì đó. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ lại tiếp tục bắt đầu ảo tưởng. Bữa tối, Lôi Hoan Hỷ lại ăn một bữa tiệc lớn. Món phương Bắc. Hương vị ư, cơ bản là không có. Chuyện ảo tưởng này, có thể cho ngươi cảm giác no bụng là được rồi, còn muốn có hương vị nữa sao? Đừng có nằm mơ. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng đã no căng. Đối với Lôi Hoan Hỷ, thế là đã đủ. Mà nhìn lại Hầu Mộng Đạt xem. Hầu Mộng Đạt biết mình thật sự không thể tiếp tục cầm cự được nữa. Khó khăn lắm mới chống cự được đến khi màn đêm buông xuống, Hầu Mộng Đạt lại trằn trọc mãi không ngủ được. Lén nhìn qua, Lôi Hoan Hỷ dường như đã ngủ say. Hắn xoay người, ta đi nhà vệ sinh một lát. Giám sát viên nhanh chóng đứng dậy. Vị giám sát viên ca đêm này, từ khi nhận nhiệm vụ, vẫn luôn chăm chú theo dõi Hầu Mộng Đạt. Đến nhà vệ sinh, Hầu Mộng Đạt giả vờ điềm nhiên hỏi, tiểu huynh đệ, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền lương thế? Tôi là thực tập sinh, lãnh lương thực tập thôi. Giám sát viên thật thà nói, trừ đi các khoản bảo hiểm, đến tay chỉ có hơn 2.000, đợi chuyển chính thức sẽ khá hơn. Vậy thì ít quá. Hầu Mộng Đạt tỏ vẻ rất tiếc nuối, Vân Đông là thành phố lớn, chi tiêu các mặt đều cao, chỉ hơn 2.000 sao mà đủ. Giám sát viên là một đứa trẻ thật thà, không sao, dù sao ăn ở đều ở đơn vị, công việc lại bận rộn, cũng không có chỗ tiêu tiền. Vậy cũng không được, dù sao cũng phải có bạn gái chứ. Hầu Mộng Đạt ra vẻ người từng trải nói, nhìn xem, chúng ta đã ở cùng nhau 3 đêm rồi, cũng coi như có duyên. Hay là thế này đi, người cho ta số thẻ ngân hàng, ta chuyển cho ngươi 3 vạn, mua cho mình mấy bộ quần áo mới đi. Điều kiện là gì? Giám sát viên chớp mắt hỏi. Thấy chưa, đứa trẻ thông minh. Hầu Mộng Đạt cười, cho ta ăn chút gì đó. Hầu lão sư. Giám sát viên nghiêm túc chỉ vào ngực mình, ở đây có máy ghi âm đấy, bất cứ lời nào chúng ta nói đều sẽ bị ghi lại. Hầu lão sư, 3 vạn không phải là ít, nhưng nếu vì nó mà tôi mất việc thì không đáng chút nào. Đùa thôi, ta đang đùa với ngươi đấy. Hầu Mộng Đạt cười gượng, ta chỉ đang thử xem người của đài truyền hình các ngươi có gian lận vì lợi ích riêng không. Rất tốt, ngươi làm vậy rất tốt, sẽ có một tương lai sáng lạn. Hầu Mộng Đạt cả đêm không ngủ ngon giấc, có mấy lần đói đến mức dạ dày quặn đau. Bỏ cuộc, thật sự muốn bỏ cuộc. Nhưng nhỡ đâu Lôi Hoan Hỷ ở phía đối diện cũng không cầm cự nổi thì sao? Nhỡ đâu kiên trì thêm một chút nữa mình sẽ thắng thì sao? Cả một đêm, Hầu Mộng Đạt cứ đấu tranh tư tưởng như vậy. Sáng sớm, các nhân viên đài truyền hình bắt đầu dùng bữa sáng. Đối với Hầu Mộng Đạt mà nói, đây quả là một sự cám dỗ chết người. Lôi Hoan Hỷ chẳng lẽ không đói chút nào ư? Mình đã đói đến mức này rồi, mà nhìn lại Lôi Hoan Hỷ xem. Bình thản ung dung. Hoặc là hắn diễn quá giỏi, hoặc là hắn đã tìm ra cách đặc biệt nào đó để chống lại cơn đói. Thịt cừu con hấp, tay gấu chưng, đuôi hưu chưng. Lôi Hoan Hỷ lúc này lại lấy điện thoại ra, bắt đầu kể tên các món ăn một lèo. Cái này thật là muốn mạng. Đại não con người sẽ tự nhiên sinh ra phản ứng. Mỗi khi Lôi Hoang Hỉ đọc một tên món ăn, trong đầu Hầu Mộng Đạt lại tự nhiên hiện lên hình ảnh món đó. Đại não đã có phản ứng, cơ thể tự nhiên cũng sẽ có phản ứng. Nhất là trong dạ dày. Nước bọt của Hầu Mộng Đạt không ngừng tuôn ra. Cảm giác đói cồn cào lúc này còn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Việc quay hoa, gà con quay, ngỗng non quay. Lôi Hoang Hỉ vẫn đang thong thả đọc ở đó. Người đang làm gì vậy hả? Hầu Mộng Đạt không thể nhịn được nữa, bước nhanh đến trước mặt Lôi Hoang Hỉ lớn tiếng hỏi. Học thuộc lòng một đoạn thoại thôi. Lôi Hoang Hỉ tỏ vẻ vô tội, ta định sau khi tích cốc xong, sẽ đi học tấu hài. Phù. Các nhân viên bên cạnh cũng không nhịn được cười. Lôi Hoang Hỉ thật quá độc ác. Cơ thể sau 3 ngày 3 đêm đã đến giới hạn, ai cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Vào lúc này mà kể tên các món ăn ư, đây không phải là đang đẩy Hầu Mộng Đạt vào hố lửa sao? Lẽ nào Lôi Hoang Hỉ nghe những tên món ăn này mà không có chút cảm giác nào sao? Ta kháng nghị. Hầu Mộng Đạt lớn tiếng kêu lên, Lôi Hoang Hỉ đang cố ý quấy rối. Hầu tiên sinh, bình tĩnh một chút. Kim Tuệ Tuệ ngăn Hầu Mộng Đạt lại, trong quy tắc khiêu chiến mà hai bên đã thương lượng, không có điều khoản nào cấm kể tên món ăn cả, ngài cũng có thể kể tên một vài món mà. Hầu Mộng Đạt ngẩn người một lúc, quấy rối, cố ý, không thi đấu nữa. Vừa nói xong, chân hắn mềm nhũn, nếu không phải Tịch Lệ Ni bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, hắn đã suýt ngã lăn ra đất. Cũng khó trách, 3 ngày 3 đêm không ăn một chút gì, cơ thể làm sao chịu nổi. Hầu Mộng Đạt cũng biết mình thật sự không thể tiếp tục kiên trì, không đấu nữa, kết thúc. Lão Hầu à, Lôi Hoang Hỉ lúc này thong thả nói, nhận thua thì cứ nhận thua đi, đừng tìm cớ nữa. Ai nhận thua? Hầu Mộng Đạt lúc này mới phản ứng lại, một khi mình nhận thua sẽ gây ra hậu quả gì, đấu chứ, tiếp tục đấu, ai sợ ai. Đừng gồng mình nữa, Lão Hầu. Lôi Hoang Hỉ cười nói, ngươi sớm đã không được rồi, 3 ngày 3 đêm, ngươi kiên trì đến bây giờ đã rất ngoài dự đoán của ta. Còn 4 ngày 4 đêm nữa, ngươi có thể cầm cự được không? Đây là một lời ám thị. Khi một người sắp sụp đổ, việc bạn cần làm chỉ là đẩy hắn thêm một cái nữa, để hắn hoàn toàn sụp đổ. Và bây giờ, Lôi Hoang Hỉ chính là đang làm như vậy. Cơ thể Hầu Mộng Đạt rung lên. 4 ngày 4 đêm, còn những 4 ngày 4 đêm nữa, mình có thể kiên trì được sao? Lôi Hoang Hỉ tiếp tục, trong 4 ngày 4 đêm đó, mỗi 1 phút 1 giây đối với ngươi đều là một sự giày vò to lớn, ngươi sẽ cảm thấy thời gian trôi qua dài hơn bất cứ lúc nào. Ngươi không chịu nổi đâu, ta cam đoan ngươi không chịu nổi. Tích cốc là gì? Ngươi còn rõ hơn ta. Cho dù ngươi có thể kiên trì, thì có thể đại diện cho điều gì? Mặc dù ngươi muốn che giấu, nhưng cơ thể ngươi bây giờ đã bắt đầu phản bội ngươi rồi, ngươi sẽ bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó tất cả hình tượng của ngươi đều sẽ sụp đổ. Cơ thể Hầu Mộng Đạt lại rung lên. Lôi Hoang Hỉ nói không sai, bất kể kết quả cuối cùng của cuộc khiêu chiến này là gì, chỉ cần cơ thể mình xuất hiện tình trạng khó chịu nghiêm trọng, thì thực chất là mình đã thua rồi. Cho nên nói, ngay từ đầu mình đã rơi vào cái bẫy của Lôi Hoang Hỉ. Thắng bại ư, Lôi Hoang Hỉ căn bản không quan tâm. Hắn thua cũng chẳng sợ, bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết một điều, cuộc khiêu chiến này, dù kết quả cuối cùng là gì, Hầu Mộng Đạt đều là kẻ thua cuộc cuối cùng. Cuộc khiêu chiến này, bất kể kết quả cuối cùng là gì, Hầu Mộng Đạt đều là kẻ thua cuộc. Khi Hầu Mộng Đạt đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này, hắn phát hiện mình ngốc như một con heo, ngay từ đầu đã rơi vào cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ của Lôi Hoang Hỉ. Còn cần thiết phải tiếp tục kiên trì nữa không? Tiếp tục kiên trì, ngoài việc đối mặt với vận mệnh thất bại, còn là một sự tra tấn lớn đối với cơ thể mình. Mỗi 1 phút, mỗi 1 giây. Lôi Hoang Hỉ lại lặp lại mấy chữ này, dày vò đến cực độ, ngươi sẽ cảm thấy mỗi 1 phút dài như cả một ngày. Ngươi làm sao mà vượt qua được? Ta từ bỏ. Hầu Mộng Đạt cuối cùng không thể kiên trì được nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm, ta không chơi nữa. Kết quả như vậy dường như đã nằm trong dự liệu của Lôi Hoang Hỉ, hắn khẽ cười, nhưng ngươi phải thừa nhận mình đã thất bại. Thừa nhận mình thất bại ư, điều này dường như lại chạm đến lằn ranh cuối cùng của Hầu Mộng Đạt. Việc này chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ lừa đảo trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng nếu từ chối thừa nhận thì sao? Thì sự tra tấn này sẽ còn tiếp diễn không ngừng. Nơi này không giữ ta, tự có nơi khác giữ ta. Đâu phải chỉ có mỗi Vân Đông là có thể kiếm tiền. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Hầu Mộng Đạt cắn răng, ta thất bại, ta không thể tiếp tục tích cốc được nữa. Ồ! Những học viên đã chờ đợi bao ngày qua xôn xao cả lên. Mặc dù trước đó trong lòng họ đã lờ mờ đoán được Hầu Mộng Đạt căn bản không phải như những gì hắn nói, nhưng khi hắn thực sự nói ra, vẫn mang lại một sự chấn động lớn. Lừa đảo! Gã ra vẻ đạo mạo này thật sự là một kẻ lừa đảo lớn. Những lời chỉ trích, chửi rủa, vang lên từ miệng của những học viên này. Tịch Lệ Ni cũng mặt mày trắng bệch. Nàng không bao giờ ngờ rằng người cậu mà mình sùng bái lại là một kẻ lừa đảo. Hầu Mộng Đạt không quan tâm, khi hắn đã thừa nhận thất bại, hắn chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Hắn bây giờ chỉ hy vọng nhanh chóng kết thúc tất cả chuyện này. Máy quay đã ghi lại tất cả một cách trung thực và ngay lập tức truyền hình trực tiếp cho toàn thể người dân thành phố Vân Đông. Đừng bao giờ tin vào những thứ này nữa, không bao giờ. Giờ khắc này, cảm xúc của Lôi Hoan Hỷ có chút phức tạp. Hắn rất vui vì có thể tự tay vạch trần bộ mặt thật của Hầu Mộng Đạt, nhưng còn chuyện ông nội bị lừa thì sao? Mình không có bất kỳ bằng chứng nào, mình không thể chứng minh được nữa. Cho nên ở phương diện này, hắn có chút thất vọng. Nhưng trên đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ? Kết quả của cuộc khiêu chiến này tôi có thể công bố. Kim Tuệ Tuệ đúng lúc nói, tôi tuyên bố, Hầu Mộng Đạt tiên sinh của Thiên Địa Nhân Tự Nhiên Dưỡng Sinh Đường đã chủ động từ bỏ khiêu chiến, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã giành chiến thắng trong cuộc thi này. Nàng tuyên bố rất đơn giản, âm mưu đã bị vạch trần, không cần phải nói thêm gì nữa. Việc còn lại chỉ là những học viên sẽ yêu cầu hoàn lại tiền. Nhưng, Kim Tuệ Tuệ đột nhiên chuyển chủ đề, Hầu tiên sinh, có một người bạn của ngài muốn gặp ngài. Bằng hữu? Bằng hữu nào? Bây giờ Hầu Mộng Đạt chỉ muốn nhanh chóng ăn một chút gì đó. Nhưng khi Kim Tuệ Tuệ mời người đó ra, sắc mặt Hầu Mộng Đạt đại biến. Hắn không bao giờ ngờ rằng lại gặp người này ở đây. Khi nhìn thấy gã đàn ông mặt mày thật thà này, Hầu Mộng Đạt thậm chí còn cảm thấy bụng mình không còn đói như vậy nữa. Tên tôi là Thường Chí Phong. Người đàn ông mặt mày thật thà này nhìn chằm chằm vào Hầu Mộng Đạt, tôi và Hầu tiên sinh từng là cộng sự. Cộng sự? Cộng sự gì? Lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều bị khơi dậy. Hầu Mộng Đạt tiên sinh, đúng, chính là hắn. Thường Chí Phong chỉ vào Hầu Mộng Đạt, trước đây hắn không có tên này, hắn đã dùng rất nhiều tên, mà tên thật của hắn là... Huynh đệ, huynh đệ. Hầu Mộng Đạt vội vàng ngắt lời hắn, ngươi ra tù rồi à, ngươi ra lúc nào thế? Sao không nói với ta một tiếng? Thường Chí Phong cười lạnh một tiếng, nói với ngươi. Ta đi đâu mà tìm ngươi? Ngươi tưởng ta cả đời này không ra được sao? Nhưng ta ra rồi. Ta ở trong đó biểu hiện rất tốt, ta có biểu hiện lập công trọng đại, cho nên ta liên tục được giảm án, bây giờ chính phủ đã thả ta ra, ngươi không ngờ tới phải không? 20 năm, ta ở trong đó ròng rã 20 năm. Còn ngươi? Ngươi ở bên ngoài tiêu dao sung sướng 20 năm. Chuyện của huynh đệ chúng ta, đừng nói ở đây. Hầu Mộng Đạt vội nói. Phải nói ở đây, nhất định phải nói ở đây. Thường Chí Phong không chút động lòng, có một số chuyện, tất cả mọi người nên biết. Ta đã phải trả giá cho tội lỗi của mình, còn ngươi? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật cả đời sao? Hầu Mộng Đạt. Không, ngươi không phải Hầu Mộng Đạt, bất kể ngươi đã dùng bao nhiêu tên giả, tên thật của ngươi chỉ có một, Hầu Phương Quốc. Hầu Phương Quốc. Tên thật của Hầu Mộng Đạt là Hầu Phương Quốc. Giọng Thường Chí Phong thông dong mà bình tĩnh, vị Hầu đại sư này tên thật là Hầu Phương Quốc, trước đây chúng tôi là cộng sự, làm nghề gì ư, thật ra cũng giống như việc mà Hầu Phương Quốc, không, Hầu Mộng Đạt tiên sinh đang làm bây giờ, chúng tôi đều là những kẻ lừa đảo. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng, không ai kinh ngạc vì lời này, thậm chí đã có rất nhiều người từ trước đã đoán được điểm này. Chúng tôi đã hợp tác với nhau rất lâu, lừa rất nhiều người, người già, người trung niên, đàn ông, đàn bà, tiền gì chúng tôi cũng lừa. Tiền mồ hôi nước mắt, tiền học phí cho con, thậm chí là tiền chữa bệnh cứu mạng. Chúng tôi không quan tâm, chỉ cần có tiền lừa được là được. Thường Chí Phong nói những lời này, như thể chẳng liên quan gì đến mình, khi đó mọi người chưa đề phòng lừa đảo nhiều, cho nên chúng tôi luôn có thể dễ dàng thành công. Cho đến một lần, chúng tôi đang thực hiện một âm mưu trong một quán trọ nhỏ ở Trấn Trúc Nam thì xảy ra chuyện Lôi Hoan Hỷ giật mình. Trong một quán trọ nhỏ ở Trấn Trúc Nam, tiền gì chúng tôi cũng lừa, tiền học phí cho con. Lôi Hoan Hỷ không nói gì thêm, mà cẩn thận lắng nghe. Lần đó, đối tượng lừa đảo của họ là một người Hồng Kông đã xa quê nhiều năm, nay hồi hương. Âm mưu bây giờ xem ra rất đơn giản, một người nông dân ở nhà tìm được một chiếc bình hoa thời minh, vội vàng muốn bán đi. Sau đó rất tình cờ đã tìm được người Hồng Kông này. Hầu Phương Quốc phụ trách bày mưu, cộng sự của hắn là Thường Chí Phong trời sinh đã có một khuôn mặt thật thà, phụ trách đóng vai người nông dân tình cờ phát hiện ra bình hoa gia truyền. Họ đã sắp đặt một âm mưu trong một khách sạn ở Trấn Trúc Nam. Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, nhưng không cẩn thận, Hầu Phương Quốc đã để lộ sơ hở, khiến người Hồng Kông tinh ranh phát hiện. Người Hồng Kông kịp thời nhận ra âm mưu này, muốn mang tiền rời đi, Hầu Phương Quốc gấp gáp, kéo hắn lại. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, huynh đệ, tiền kìa. Người Hồng Kông liều mạng giãy giụa muốn thoát ra. Thường Chí Phong lúc đó đầu óc chỉ toàn là tiền, quýnh lên, hắn cầm lấy chiếc bình hoa giả kia. sau đó dùng sức đập vào đầu người Hồng Kông. Chiếc bình giả đó đập mạnh vào đầu người đàn ông Hồng Kông. Người đó ngã xuống đất, bất tỉnh. Thường Chí Phong choáng váng. Hầu Phương Quốc chia tiền làm hai phần. Huynh đệ, xảy ra chuyện rồi, sao lại không cẩn thận như vậy? Chúng ta mỗi người một ngã, trốn đi một thời gian. Nhớ kỹ, nếu ai bị công an bắt, phải nhận hết trách nhiệm về mình, tuyệt đối không được khai ra đối phương. Người nhà ở nhà, sẽ do huynh đệ ở ngoài lo liệu. Thường Chí Phong chỉ biết gật đầu. Họ bỏ chạy, lẫn trốn. Không lâu sau, Thường Chí Phong vẫn bị bắt. Người Hồng Kông kia không sao, nhưng Thường Chí Phong lại gặp đại sự. Khi đó đúng vào thời kỳ nghiêm trị, tất cả các vụ án đều xử nặng và xử nhanh. Vì vậy, Thường Chí Phong bị tuyên án tù chung thân. Hắn đã làm theo giao ước, nhận hết mọi trách nhiệm về mình, không hề khai ra Hầu Phương Quốc. Nhưng ở trong tù, ngày nào hắn cũng mong ngóng được ra ngoài. Hắn biểu hiện tích cực hơn bất kỳ phạm nhân nào khác, vì vậy đã được giảm án mấy lần. Đặc biệt là có một lần, khi có phạm nhân chuẩn bị vượt ngục, Thường Chí Phong đã kịp thời báo cáo, lập công lớn. Sau khi ngồi tù 20 năm, Thường Chí Phong cuối cùng cũng được tự do. Xung quanh vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không một tiếng động. Chỉ là họ không ngờ, vị hầu đại sư ra vẻ đạo mạo này lại từng làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Người nhà của ta không có ai chăm sóc. Thường Chí Phong cười một cách đau thương, cha mẹ ta vì sinh ra một đứa con bất hiếu như ta, vừa tức vừa giận, 20 năm trước đã lần lượt qua đời. Anh trai và chị gái của ta vì có một người em không ra gì như ta, nên đã sớm rời khỏi thành phố nơi họ sinh sống. Còn người huynh đệ mà ta luôn bảo vệ thì sao? Những năm qua ngươi lại ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Nói bậy, nói bậy. Hầu Phương Quốc lúc này chỉ biết nói những lời này. Thường Chí Phong cười lạnh mấy tiếng, sau khi ra tù không được mấy ngày, trên đường ta tình cờ gặp một người quen cũ, người đoán là ai không? Chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã bắt ta năm đó. Ông ấy đã về hưu rồi, ta không hận ông ấy, không một chút hận, vì năm đó ông ấy chỉ đang làm tròn chức trách của mình thôi. Ông ấy cũng nhận ra ta, còn nhiệt tình mời ta ăn một bữa cơm ở một quán nhỏ. Người đoán ông ấy đã nói cho ta biết điều gì không? Vị đội trưởng cảnh sát hình sự nói cho Thường Chí Phong biết, năm đó họ có thể nhanh chóng và chính xác bắt được Thường Chí Phong như vậy là vì có người đã gửi một lá thư tố giác đến đội cảnh sát hình sự, trong thư đã nói rõ địa điểm có thể ẩn náu của Thường Chí Phong. Lá thư tố giác đó đội trưởng cảnh sát hình sự đương nhiên không thể cho ta xem, nhưng vừa nghe đến chuyện có thư tố giác, ta liền nghĩ ra ai là người báo cáo. Thường Chí Phong nói những lời này vẫn bình tĩnh như vậy, năm đó ngoài ngươi ra ta không có bạn bè, cũng không ai biết ta trốn ở đâu, chỉ có một người biết, đó chính là ngươi, Hầu Phương Quốc. Năm đó ta bị bắt, vẫn tưởng là do mình trốn không kỹ nên bị lộ, chưa bao giờ nghĩ đến ngươi. Nhưng khi ta biết chuyện có lá thư tố giác, ta liền nghĩ đến ngươi, Hầu Phương Quốc, là ngươi đã bán đứng ta. Ngươi cần ta làm dê thế tội. Còn ta, một kẻ ngu ngốc đã phải ngồi tù 20 năm. Nói bậy, nói bậy. Sắc mặt Hầu Mộng Đạt, Hầu Phương Quốc, trắng bệch, nhìn quanh, muốn mau chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Có phải nói bậy hay không, lát nữa sẽ rõ. Ngay lúc này, một ông lão trông thông minh, tháo vát dẫn theo mấy vị cảnh sát xuất hiện. Lão Phùng. Thường Chí Phong chào ông ấy một tiếng, quên giới thiệu với mọi người, vị này chính là Phùng đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã bắt ta năm đó. Năm đó khi tôi bắt được Thường Chí Phong, cho dù đã tuyên án, vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Lão Phùng chậm rãi nói, ví dụ như năm đó chúng tôi điều tra tại quán trọ nhỏ, nhân viên quán trọ rõ ràng nói có ba người đi vào, người bị hại là người Hồng Kông, Thường Chí Phong là một, còn một người nữa đâu. Người Hồng Kông kia sau khi tỉnh lại, cho rằng trị an ở nội địa quá kém, tiền cũng không cần nữa, vội vã quay về, cũng từ chối hợp tác với chúng tôi, rất nhanh đã trở về Hồng Kông. Thường Chí Phong thì nhận hết mọi trách nhiệm về mình, từ chối thừa nhận còn có một đồng bọn khác. Nói đến đây, lão Phùng thở dài một hơi rồi tiếp tục, thêm vào đó, lúc đó hệ thống pháp luật của chúng ta còn chưa hoàn thiện, cấp trên lại không ngừng thúc giục nhanh chóng kết án, cuối năm, chúng tôi phải theo đuổi tỷ lệ phá án, đồng thời lúc đó đang trong thời kỳ nghiêm trị, ngoài việc xử nặng, còn phải theo đuổi xử nhanh. Cho nên chúng tôi đã kết án, kẻ hành hung trong cả vụ án biến thành chỉ có một mình Thường Chí Phong. Nhưng bao nhiêu năm qua, điểm nghi vấn của vụ án này vẫn luôn tồn tại trong lòng tôi, chưa bao giờ biến mất, bây giờ những điểm nghi vấn này cuối cùng cũng có thể được giải tỏa. Cảnh sát tiến đến trước mặt Hầu Phương Quốc. Hầu Phương Quốc không nói được lời nào. Mình đang yên đang lành sao lại phải nhận lời thách đấu của Lôi Hoan Hỷ chứ, sao lại để đài truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình chứ, vốn dĩ mình và Thường Chí Phong sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng vì đài truyền hình cứ phát sóng, Thường Chí Phong chắc chắn đã nhìn thấy mình trên TV và nhận ra mình ngay lập tức. Đây không phải là mình tự tìm phiền phức sao? Chờ một chút. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên bước lên một bước nói, các đồng chí cảnh sát, tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi, hy vọng các vị có thể cho tôi vài phút. Cảnh sát chần chừ một lúc, rồi cũng đồng ý với yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ. Các vị vừa nói là đã gây án ở Trấn Chúc Nam. Lôi Hoan Hỷ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cho nên tôi muốn hỏi một chuyện, 20 năm trước, ở Trấn Chúc Nam, các người có từng lừa một ông lão tiền đóng học phí cho cháu trai không? Có lừa. Thường Chí Phong không chút do dự trả lời, con người tôi không có điểm gì tốt, chỉ có trí nhớ đặc biệt tốt, tất cả những chuyện đã xảy ra tôi đều nhớ rõ, cho dù đã qua bao nhiêu năm. Khi đó chúng tôi lừa đủ thứ tiền, tiền lớn tiền nhỏ chúng tôi đều không tha, đã đến mức điên rồi. Ông lão đó là đi đóng học phí cho cháu trai, kết quả tiền bị chúng tôi lừa mất, ngày sau đó chúng tôi đã gặp người Hồng Kông kia. Trí nhớ của Thường Chí Phong thật sự rất tốt. Lừa tiền ở đâu, số tiền cụ thể là bao nhiêu, thời gian cụ thể là khi nào, hắn đều nói rành rọt. Lôi Hoan Hỷ thở ra một hơi thật dài, sau đó hắn quay sang Hầu Phương Quốc chậm rãi nói, người có biết vì sao ta lại căm ghét những kẻ lừa đảo như vậy không? Bởi vì ông lão bị lừa đó chính là ông nội của ta, số tiền các người lừa đi, chính là tiền ông nội đi đóng học phí cho ta. Hầu Phương Quốc không nói nên lời. Báo ứng à, thật là báo ứng, 20 năm trước lừa một ông lão chút tiền cỏn con, kết quả bây giờ, cháu của ông ấy lại đến đòi nợ. Nếu năm đó không lừa khoản tiền đó của ông lão, liệu có kết quả ngày hôm nay không? Câu trả lời này không ai có thể đưa ra được. Nhưng trong cõi u minh, dường như ông trời đã sớm an bài tất cả. Bao nhiêu năm uất ức cuối cùng cũng được giải tỏa. Lôi Hoan Hỷ tận mắt nhìn Hầu Phương Quốc bị cảnh sát áp giải đi. Hắn cũng chính tai nghe được lời xin lỗi của Thường Chí Phong. Lời xin lỗi này tuy đến hơi muộn, nhưng cuối cùng cũng đã đến. Chỉ tiếc là ông nội không còn nghe được nữa. Lôi Hoan Hỷ từ chối phỏng vấn của Kim Tuệ Tuệ. Hắn bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh ở bên An Ni. Những chuyện còn lại đã không còn liên quan gì đến mình nữa. An Ni vẫn luôn nắm chặt tay Hoan Hỷ ca, không nói lời nào. Trước đây cô không hề biết Hoan Hỷ ca lại có một đoạn quá khứ như vậy. Hắn đã luôn giấu kín trong lòng. Đi, đi ăn cơm. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói. Mặc dù dùng ảo tưởng để làm cho bụng mình lu no, nhưng ảo tưởng dù sao cũng chỉ là ảo tưởng, hơn nữa đồ ăn trong tưởng tượng lại không có chút hương vị nào. Họ tùy tiện tìm một nhà hàng. Lôi Hoan Hỷ gọi vài món. Bụng của hắn thực ra đang no, không ăn nổi, chỉ muốn nếm thử hương vị của đồ ăn mà thôi. Ba ngày ba đêm không ăn bất cứ thứ gì, đã sắp quên mất mùi vị của món ăn rồi. Nhưng khi món ăn được dọn lên, Lôi Hoan Hỷ vừa ăn miếng đầu tiên, lập tức phát hiện có điều không ổn. Bụng hắn lập tức đói đến muốn ngất đi. Đây chính là tác dụng phụ của ảo giác, chỉ cần ăn miếng đồ ăn thật đầu tiên, tất cả ảo tưởng sẽ lập tức biến mất, bụng đói đến mức nào thì sẽ đói đến mức đó. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình sắp đói điên rồi. Như gió cuốn mây tan, mấy đĩa thức ăn chỉ trong chốc lát đã bị hắn quét sạch sành sanh. Vẫn đói, đói muốn chết. Lôi Hoan Hỷ lại gọi thêm hơn 10 món nữa. Thức ăn vừa được bưng lên, không kịp đợi nguội, Lôi Hoan Hỷ đã liều mạng nhét vào miệng. An Ni xấu hổ vô cùng. Đây là quỷ đói đầu thai sao? Cầu trời đừng có người quen nào đi qua, tuyệt đối đừng có người quen nào đi qua. Mình tuyệt đối không quen biết người này. Cái này đúng là thùng cơm mà. Lôi Hoan Hỷ ăn nhiều thức ăn như vậy, còn ăn thêm 3 bát cơm lớn. Người phục vụ bưng món ăn lên cũng đứng ngay người. Người này là ai vậy? Đến nỗi chủ quán cũng phải ra xem chuyện lạ. Mở quán ăn bao nhiêu năm, người ăn khỏe cũng đã gặp, nhưng cái thùng cơm số một thiên hạ này thì chưa từng thấy. Không quen người này, không quen người này, An Ni chỉ muốn chui đầu xuống gầm bàn cuối cùng cũng lấp đầy cái bụng đói. Lôi Hoan Hỷ cùng An Ni trở về thôn Tiên Đào. Mới mấy ngày không về mà cứ ngỡ như đã xa cách mấy năm. Hắn và An Ni đi đến mộ của ông nội. Nơi đây rất yên tĩnh. Ông nội cứ lặng lẽ nằm ở đây, bầu bạn cùng với ngôi làng này. Dường như ông chưa bao giờ rời đi. Ta bị bọn buôn người bắt đi. Lôi Hoan Hỷ đứng đó, lạnh nhạt nói, người bắt ta đi chính là con trai ruột của ông nội. Ông không tìm được cha mẹ ruột của ta, nên vẫn luôn coi ta như cháu ruột mà đối đãi. Thường ngày có gì ngon, ông nhất định nhịn ăn, nhất định sẽ dành hết cho ta. Khi đó chúng ta nghèo, không được ăn đồ ngon, người biết món ăn nhiều nhất là gì không? Là cá, vì ông nội biết bắt cá. Cho nên chúng ta trưa ăn cá, tối ăn cá, sáng cũng ăn cá, ăn đến mức ta muốn nôn, cho nên đến tận bây giờ, ta vẫn không thích ăn cá lắm, vì hồi nhỏ ta ăn đã quá đủ rồi. An Ni cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe Hoan Hỷ ca kể, có một năm sau Tết, ông nội mua một cân thịt, qua Tết rồi, cũng nên ăn thịt. Chuyện nhà chúng ta, thật ra cũng không khác gì trong phim ảnh, một cân thịt rất ít, không đủ ăn, nên ông nội liền nói ông đã nếm rồi, Hoan Hỷ à, con ăn đi, ăn nhiều một chút. An Ni, ta trưởng thành rất sớm, về mặt tư tưởng. Khi đó ta tuy nhỏ, nhưng ta biết ông nội căn bản không ăn, ông muốn dành hết thịt cho ta ăn. Thế là ta liền nói, ông nội ơi, con ghét ăn thịt nhất, con muốn ăn cá. Nước mắt An Nhi bất giác tuôn rơi. Cô từ nhỏ đã sống trong điều kiện ưu việt, chưa từng nếm trải khổ cực. Cô cũng chưa từng trải qua cuộc sống như vậy. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Hoan Hỷ Ca nhỏ bé không dám ăn thịt, nuốt nước bọt, từ chối ăn thịt, chỉ muốn ăn món cá mà mình không thích. Bởi vì nhà họ chỉ có ngần ấy thịt. Bởi vì ông nội muốn để thịt cho cháu trai ăn, nhưng Hoan Hỷ nhỏ cũng muốn để thịt cho ông nội ăn. Bây giờ điều kiện sống của chúng ta đã tốt hơn, ta có thể mua cả mấy con heo, nhưng ông nội lại không còn ăn được nữa. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ nhìn chăm chú vào ngôi mộ của ông, An Ni, trước đây cán bộ trong trấn đến vận động chúng ta di dời mộ, bảo chúng ta dời mộ đến nghĩa trang công cộng trên trấn, còn có rất nhiều ưu đãi đền bù. Nhưng ông nội và những người già khác đều một mực từ chối, họ bằng mọi giá muốn để mộ của mình ở đây, kiên quyết không chịu rời đi, người biết tại sao không? An Ni không trả lời, vì cô biết Hoan Hỷ Ca sẽ cho cô câu trả lời, bởi vì trong mắt ông nội và họ, nơi này chính là nhà của họ, cho dù bên ngoài điều kiện có tốt đến đâu, chết cũng phải chết ở trong nhà mình. Ta biết suy nghĩ của ông. Sau khi ông qua đời, Từ Đại Cách, Từ Thúc, đã từng hỏi ta, có muốn đưa ông đi chôn cất ở nghĩa trang công cộng trên trấn không? Ta đã từ chối ngay tại chỗ, ta biết suy nghĩ của ông. Từ Thúc cũng không ép ta nữa, mặc dù thuyết phục mọi người đến nghĩa trang công cộng là trách nhiệm của chú ấy, nhưng chú ấy cũng biết ông nội trước khi qua đời đã nghĩ gì, vì thế chú ấy thà phạm lỗi. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, mỉm cười, người có thể nói chúng ta, những người nhà quê này, tư tưởng cố chấp lạc hậu, nhưng điểm này ta nhận. Không có nơi nào thoải mái hơn nhà mình. Đợi mấy ngày nữa, ta muốn sửa sang lại ngôi mộ của ông cho thật đẹp. Nơi này, đúng, chính nơi này, ta muốn xây cho ông một khu vườn. Ta muốn xây mộ ông cho thật khang trang, khí phái, ta muốn để ông được hưởng phúc mà khi còn sống ông chưa bao giờ được hưởng. Ta không quan tâm người khác nói ta phong kiến mê tín, không quan tâm. An Nhi nắm chặt tay Hoan Hỷ Ca hơn. Cô cũng không quan tâm, bất cứ chuyện gì Hoan Hỷ Ca muốn làm, mình sẽ luôn đứng về phía hắn. Sau đó, An Nhi cuối cùng cũng buông tay Hoan Hỷ Ca ra, quỳ xuống trước mộ ông nội. Ông ơi, con là An Nhi, trước đây con đã đến thăm ông rồi, ông chắc chắn còn nhớ con. Ông phải phù hộ cho con và Hoan Hỷ Ca thuận buồm xuôi gió, ông phải phù hộ cho Hoan Hỷ Ca sớm cưới con. Nếu anh ấy thích người phụ nữ khác, ông cứ đánh mạnh vào mông anh ấy nhé. Ông ơi, sớm muộn gì con cũng sẽ trở thành cháu dâu của ông, đến lúc đó, con nhất định sẽ sinh cho ông một đứa chắc trai bụ bẩm, được không ông? Nước mắt Hoan Hỷ Ca cũng không nhịn được mà tuôn rơi. Ông nội có thể nghe thấy, ông nội ở trên trời nhất định có thể nghe thấy. Ngươi xem, ông nội đang ở trên trời. Ông đang cười. Ông cười rất vui vẻ. Lôi Hoan Hỷ cũng cười. Cười trong nước mắt. Ông nội ơi, cháu dâu của ông ở đây này, ông thấy không? Ông nghe thấy không? Nàng sớm muộn gì cũng sẽ sinh cho ông một đứa chắc trai bụ bẩm. Việc đúng đắn nhất trong cuộc đời này của mình chính là đã tìm được An Ni. Giá cổ phiếu của khoa học kỹ thuật phi phàm đã tăng lên 57.6 đồng rồi. Lỗ Trung Minh vội và bước vào nói. Ta thấy rồi. Chu Quốc Húc lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, tất cả đều nằm trong tính toán của Lôi Hoan Hỷ. Trung Minh, Lôi Hoan Hỷ bây giờ đang làm gì? Hắn vừa mới kết thúc cuộc thi tích cốc, hình như còn giúp cảnh sát bắt được một kẻ lừa đảo. Chu Quốc Húc nghe đến đây không nhịn được cười. Ai, người nói xem, sao vận mệnh của Lôi Hoan Hỷ lại tốt như vậy? Luôn có thể làm ra những chuyện ngoài dự liệu. Lỗ Trung Minh cũng cười một tiếng, có những người sinh ra đã có số tốt. Chu Tổng, theo suy đoán của thuộc hạ, Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị đẩy giá cổ phiếu lên 60 đồng. Đúng vậy, 60. Chu Quốc Húc đứng dậy, có lẽ còn hơn thế nữa. Đã bắt đầu làm rồi, thì không có lý do gì để dừng lại. Toàn lực phối hợp với Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, tích cốc xong rồi à, Hoan Hỷ, có đói không? Hoan Hỷ ca, ta nghe Ani nói ngươi ở trong tiệm cơm làm mất hết cả mặt mũi à, ta kháo. Ta 20 ngươi cái 20. Cái gì gọi là mất hết cả mặt mũi? Chẳng phải chỉ là ăn nhiều hơn một chút thôi sao? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm trong miệng, thế nào rồi? 57.6 đồng, bây giờ đang tạm nghỉ. Chiều nay mở phiên giao dịch có thể vọt lên 60 đồng. Kỷ Đức Thành, Tần Lực Pháp, Norawa Keiko và Tiểu Phùng Mạng đều có mặt. Kỷ Đức Thành mở lời, Hoan Hỷ, theo kế hoạch chúng ta đã định trước, đến 60 đồng là gần như được rồi. Ta nghĩ, phải 70, ít nhất cũng phải đến 65. Lôi Hoan Hỷ lại nói một câu ngoài dự đoán. Mọi người đều sững sờ, nhưng trước đó chúng ta đã định là 60 mà. Ta đói, ta rất đói. Lôi Hoan Hỷ lại nói một câu không đầu không cuối, lúc tích cốc kết thúc, khi ăn cơm ta đã nghĩ, đói thì phải làm sao? Ăn cho no. Ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nhưng cũng phải đề phòng ăn quá no. Tiểu Phùng Mạn lúc này chậm rãi nói, ăn quá no, dễ bị khó tiêu. Lôi Hoan Hỷ không trả lời ngay, cây cô, gọi đồ ăn ngoài đi, ta lại đói rồi. An Ni nói không sai chút nào, người đúng là thùng cơm mà. Cây cô vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại ra. Nếu đối thủ của chúng ta là chính Adrian trấn giữ, ta nhất định sẽ không tham lam như vậy. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, nhưng vấn đề bây giờ là đối thủ của chúng ta là Chu Tấn Nham. Các ngươi có biết vấn đề của Chu Tấn Nham là gì không? Hắn còn tham lam hơn chúng ta, lại còn cuồng vọng, tự tin thái quá, và có phần ngu xuẩn. À, những lời này đừng nói cho An Ni biết, không ai muốn nghe em trai mình lại là một người như vậy đâu. Chu Tổng, giá cổ phiếu của khoa học kỹ thuật phi phàm đã tăng lên 57.6 đồng. Cứ để nó tăng đi, bên Ngưu Thiệu Tuấn đã có tin tức, tiền của họ cũng sắp cạn rồi, đây là sự điên cuồng cuối cùng của họ. Chu Tấn Nham hoàn toàn không để tâm, ta đoán giá sẽ dừng lại ở khoảng 60 đồng. Đến lúc đó, cuộc phản công của chúng ta mới thực sự bắt đầu. Tất cả đều nằm trong tính toán của Chu Tổng. Cường Giật Phi đứng bên cạnh cười nịnh nọt, có nguồn tài chính vô hạn, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bất cứ chuyện gì. Chu Tấn Nham đặc biệt nhấn mạnh điểm này, Chu Quốc Húc vẫn đang giãy dụa vô ích. Càng buồn cười hơn là cái công ty kỳ dị gì đó cũng tham gia vào cuộc chiến, họ căn bản không biết đối thủ mình phải đối mặt là ai, căn bản không biết sẽ phải đối mặt với kết cục đáng sợ như thế nào. Ngay trong buổi sáng, Adrian tiên sinh vừa mới gọi điện tới. Và trong điện thoại, Chu Tấn Nham đã nói rất rõ với Adrian tiên sinh, cuộc phản công sắp bắt đầu. Một cuộc phản công sấm sét. Chu Tấn Nham biết lần này mình cuối cùng cũng có thể hả giận một phen thùng cơm, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối là một siêu cấp thùng cơm. Mỗi người từng ăn cơm chung với Lôi Hoan Hỷ đều nghĩ như vậy. Đồ ăn ngoài mà Norawa Keiko gọi đến, một mình Lôi Hoan Hỷ đã quét sạch hơn một nửa. Cái tích cốc này cũng không cần phải tích đến mức đó chứ. Này, Hoan Hỷ, ngươi làm thế nào mà nghĩ ra được cách này vậy? Kỷ Đức Thành hỏi một câu. Cái này liên quan đến một người bạn tốt của ta, Mạc Mập. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng trả lời. Mạc Mập. Lôi Hoan Hỷ lại gắp một miếng thức ăn rồi mới nói. Thật ra là chuyện của cha hắn. Cha hắn năm đó mới khởi nghiệp, mở một cửa tiệm nhỏ, buôn bán cũng tạm được. Có một ngày, một công ty lớn để ý đến cửa tiệm của ông ấy, muốn thu mua, giá cả đưa ra cũng không tệ, nhưng cha của Mạc Mập lại một mực từ chối. Ngươi nghĩ ông ấy không muốn kiếm tiền à? Không phải, ông ấy muốn kiếm tiền, chỉ là không hài lòng với giá cả thôi. Nhưng làm thế nào để nâng giá lên đây? Cha của Mạc Mập liền nghĩ ra một cách. Ông ấy giúp một người họ hàng của mình mở thêm một cửa tiệm bên cạnh. Kèm theo một điều kiện, tương lai bất kể người họ hàng, bạn bè nào muốn mở tiệm, đều phải thuyết phục họ mở ở đây, phải nói cho họ biết mở tiệm ở đây có lợi thế như thế nào. Hơn nữa, mỗi khi thuyết phục thành công một người mở tiệm ở đây, ông ấy sẽ cho người họ hàng đó một khoản tiền trà nước. Các ngươi nghĩ xem, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm? Người họ hàng kia của ông ấy dứt khoát chuyên làm việc này. Người họ hàng đó lại có quan hệ tốt, tài ăn nói cũng giỏi, quả thật đã thuyết phục được mấy người bạn chuẩn bị mở tiệm đến đây kinh doanh. Khi đó đang là cao trào toàn dân kinh doanh, ai cũng nghĩ chỉ cần mở một cửa tiệm là có thể phát tài. Cho nên, các cửa tiệm gần đó ngày càng nhiều, giá cả tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Lúc này, công ty vốn định thu mua cửa tiệm của cha Mạc Mập hối hận. Họ cho rằng tầm nhìn ban đầu của mình không sai, nên lại một lần nữa tìm đến cha của Mạc Mập và những người khác để đàm phán. Lần này lại kỳ lạ, cửa tiệm của nhà khác chuyển nhượng, ví dụ là 100 đồng, thì cha của Mạc Mập chỉ cần 90 đồng, cho nên hợp đồng chuyển nhượng cũng thuận lợi được ký kết. Nhưng lúc cha của Mạc Mập mua lại mặt tiền này là bao nhiêu tiền? 10 đồng. Ông ấy đã dùng một năm để bày binh bố trận, xoay tay một cái đã kiếm lời được trọn vẹn 9 lần. Điều quan trọng nhất là, sau này khi các cửa tiệm ở đó lần lượt đóng cửa, việc kinh doanh tự nhiên cũng không còn, giá cả mặt tiền cũng bắt đầu lao dốc không phanh. Cha của Mạc Mập đã sớm nhìn ra nơi đó thực chất không thích hợp để mở tiệm, ông ấy ngay từ đầu đã bày ra ván cờ này. Sau đó trong một thời gian dài, ông ấy vẫn luôn làm những việc tương tự, tiền cũng kiếm được ngày càng nhiều. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, Mạc Mập đã kể cho ta nghe câu chuyện này, lúc đó ta nghe rồi cũng thôi. Nhưng lần này, ta bỗng nhiên lại nghĩ đến câu chuyện đó. Việc chúng ta đang làm bây giờ đơn giản chỉ là bình mới rượu cũ thôi, đem những việc cha của Mạc Mập đã từng làm, thay hình đổi dạng làm lại một lần nữa. Cho nên ta mới nói, có nhiều bạn bè là chuyện tốt. Kỷ Đức Thành cười nói tiếp, nếu không phải Hoan Hỷ tình cờ nghe được câu chuyện này, hắn cũng chưa chắc đã nghĩ ra được cách này. Câu nói này không sai một chút nào, có nhiều bạn bè bên cạnh tuyệt đối là một chuyện tốt. Lôi Hoan Hỷ đúng là đã biến thành một cái thùng cơm không đáy. Hơn phân nửa chỗ thức ăn gọi về gần như đều bị một mình hắn chén sạch, thế nhưng hắn vẫn chưa thấy no. Norawa Keiko chỉ còn biết trố mắt kinh ngạc, đành phải gọi thêm đồ ăn về cho hắn. Kỷ Đức Thành lắc đầu quầy quậy, nói, Hoan Hỷ à, ngươi thật sự nên đi khám thử xem. Dù khẩu vị có tốt đến mấy cũng không thể nào đến mức này được. Giữa lúc đó, Ani có gọi điện tới, Lôi Hoan Hỷ bèn nói với nàng là mình đang họp cùng đám người Kỷ Đức Thành, phải mất khoảng 2 ngày, Ani nghe vậy cũng không hỏi thêm gì. Lôi Hoan Hỷ đã không nói thật với Ani. Dù sao chuyện giúp cha nàng đối phó với em trai nàng cũng là một vấn đề quá đổi nhạy cảm. Buổi chiều vừa mở sàn giao dịch, giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỷ đã nhanh chóng tăng vọt lên 58,8 đồng. Màn kịch hay đã chính thức mở màn. Lôi Hoan Hỷ vừa ăn vừa lướt điện thoại, dường như mọi chuyện xảy ra ở đây chẳng hề liên quan gì đến hắn. Đúng vậy, hắn chỉ cần phụ trách nắm chắc phương hướng lớn là được. Còn những chi tiết vụn vặt kia ư, tự nhiên sẽ có người khác lo liệu. Bởi lẽ, Lôi Hoan Hỷ cũng không rành rọt về cách thao tác cụ thể. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện kẻ ngoại đạo lại đi chỉ huy người trong nghề. Người thao tác chính là Norawa Keiko, nàng ta đặc biệt am tường về phương diện này. Còn Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp, cũng giống như Lôi Hoan Hỷ, đều không can thiệp nhiều. Lôi Hoan Hỷ phụ trách ăn, còn bọn họ thì phụ trách uống trà. Trà là địa linh trà do Lôi Hoan Hỷ mang tới. Lứa địa linh trà này do tiểu công chúa bồi dưỡng nên đã có một bước cải tiến hơn so với lứa của tiểu bang. Khi uống vào sẽ không còn cảm giác đói cồn cào như trước nữa. Nếu không, chỉ e giờ này Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp cũng đã biến thành thùng cơm giống như Lôi Hoan Hỷ rồi. Kỷ Đức Thành chậm rãi nói, Hoan Hỷ, lần này chỉ cần thành công, tập đoàn Quân Thành sẽ kiếm được một món hời. Lão ta nói tiếp, thật lòng mà nói, cá nhân ta không cam tâm. Tập đoàn Quân Thành vốn đã rơi vào nguy cấp, nay lại có một khoản tiền mặt lớn như thế, tuyệt đối có thể giúp họ vượt qua khó khăn. Mối lợi hại trong đó, Lôi Hoan Hỷ đã từng nói qua với họ, nhưng Kỷ Đức Thành chỉ đơn thuần là không cam tâm mà thôi. Nỗi phẫn hận bao nhiêu năm qua, tuyệt đối không ai có thể lập tức quên đi được, huống chi là một người như Kỷ Đức Thành. Lôi Hoan Hỷ vừa vùi đầu ăn vừa nói, chỉ là tạm thời vượt qua nguy cơ mà thôi. Hiện tại, ưu thế của chúng ta là Chu Tấn Nham đang ở đó thao túng thị trường. Thế nhưng một khi hắn thất bại lần này, Adrian tuyệt đối sẽ không để hắn quản bất cứ chuyện gì nữa. Hắn ta sẽ đích thân tiếp quản, tự mình ra trận để đả kích tập đoàn Quân Thành. Thật sự đến lúc đó, các ngươi đoán xem ta sẽ làm gì? Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đồng loạt lắc đầu. Lôi Hoan Hỷ ngừng động tác trong tay, rồi nói từng chữ một, thật sự đến lúc đó, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Khoanh tay đứng nhìn ư, chuyện gì cũng mặc kệ sao? Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, bởi vì ta không muốn sa vào một cuộc chiến tranh không có hồi kết mà lại chẳng có chút phần thắng nào. Ta đã từng hình dung cho các ngươi về sự lớn mạnh của đối thủ, nhưng rốt cuộc chúng mạnh đến mức nào? Chỉ người từng tự mình trải nghiệm mới có thể biết được. Kỷ Đức Thành hỏi một câu, ngươi đã tự mình trải nghiệm rồi ư? Thân thể Lôi Hoan Hỷ bất giác rung lên khe khẽ. Hắn đang sợ sao? Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ đang sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Lôi Hoan Hỷ rất ít khi sợ hãi. Lần tiểu bàng sắp chết, hắn đã sợ. Hắn sợ mất đi người bạn tốt nhất này của mình. Lần này, khi nghĩ đến sự hùng mạnh của Tư Bản Sang Hô Đỏ và Liên Minh Kim Cương, hắn cũng sợ hãi. Đó là một tòa núi lớn không ai có thể lay chuyển. Còn mình thì sao? Chẳng qua chỉ là một hòn đá nhỏ vô danh dưới chân núi mà thôi. Vậy mà việc mình đang làm lại là chuẩn bị lật đổ ngọn núi lớn này. Ngươi chính là giấc mộng của Hắc Mân tiên sinh cơ mà. Sao mình lại đi trước một bước làm chuyện này? Vụ thâu tóm và chống thâu tóm của Phi Phàm Khoa Kỷ, rồi chuyện William và Rosia giả chết. Cả hai việc này đều do Lôi Hoan Hỷ làm, đều là đang đối đầu với Liên Minh Kim Cương. Có lẽ có thể giấu được nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể giấu được cả đời. Đến lúc đó, Liên Minh Kim Cương nhất định sẽ không còn khách khí với mình như thế này nữa. Chiến tranh, thứ mà mình sắp phải đối mặt, là một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Thấy Lôi Hoan Hỷ im lặng hồi lâu, Kỷ Đức Thành bèn hỏi, sao vậy, Hoan Hỷ? Lôi Hoan Hỷ hoàn hồn, không có gì. Ta đã tự mình trải qua rồi, nhưng cụ thể thế nào thì bây giờ ta vẫn chưa thể nói cho các ngươi biết được. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp biết càng ít càng tốt. Đây là một cách bảo vệ an toàn cho họ. Giọng của Norawa Keiko vọng đến, 59. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Cứ coi như lần này mình đang luyện binh đi, dù cho đối thủ Chu Tấn Nham này có hơi yếu một chút. Kỷ Đức Thành bỗng nhẹ nhàng thở dài, Hoan Hỷ này, sau khi chuyện này kết thúc, ta muốn đón con gái ta trở về. Lôi Hoan Hỷ khẽ sững người, rồi ngay lập tức mỉm cười, nghĩ thông rồi à? Kỷ Đức Thành cười nói, nghĩ thông rồi. Nói đến chuyện này, còn phải cảm ơn Chu Quốc Húc. Ngươi xem cha con hắn bây giờ biến thành cái dạng gì. Thật lòng mà nói, ta cũng không muốn mối quan hệ của ta với con gái mình trở nên như vậy. Hơn nữa, khoảng thời gian này ta cũng đã cẩn thận quan sát, Sài Quốc Cương làm việc cũng khá lắm. Lôi Hoan Hỷ lập tức cười hì hì, thế chẳng phải là xong rồi sao? Giữa cha con với nhau có mối thâm thù đại hận gì không giải được chứ? Nếu Kỷ Giai Hòa biết được nỗi khổ tâm của ngươi, chắc chắn sẽ cảm kích ngươi lắm. Kỷ Đức Thành thể hiện khí phách của mình, cái ngư trường đó không cần thầu nữa. Lỗ bao nhiêu tiền, ta đều tính cho bọn chúng. Ta định để Sài Quốc Cương đến xí nghiệp dưới trướng của ta rèn luyện vài năm trước, dù sao nó cũng không có nhiều kinh nghiệm quản lý xí nghiệp lớn. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ý trong lời của lão ta. Đây là đang chuẩn bị bồi dưỡng Sài Quốc Cương làm người kế nghiệp tương lai của mình đây mà. Nhìn vận số của người ta mà xem. Vừa mới vào đời đã chuẩn bị tiếp quản gia nghiệp. Còn mình thì sao? Di sản mình được kế thừa chỉ là căn nhà cũ của gia gia để lại. À, tập đoàn Toàn Hải của má má không tính, đó là chuyện của sau này. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, Sài Quốc Cương nhất định có thể làm được. Ta từng gặp qua hắn, con người này không tệ. Giọng của Norawa Keiko lại vang lên, 60,6 đồng. Tần Lực Pháp, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng, thật sự không ra tay sao? Lỡ như ngươi phán đoán sai thì sao? Lôi Hoan Hỷ nói rồi cười nhạt, chuyện khác ta có thể phán đoán sai, nhưng đối với Chu Tấn Nham Ư, ta chưa bao giờ phán đoán sai về hắn. Chúng ta cứ tiếp tục đẩy giá cổ phiếu lên, hắn sẽ cho rằng mình đánh giá sai lầm, rồi sẽ tiếp tục đổ thêm vốn vào. Tin ta đi, chúng ta sẽ thành công. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp nhìn nhau, rồi cùng lúc khẽ gật đầu. Bọn họ bây giờ đang ngồi chung một thuyền với Lôi Hoan Hỷ, bất luận xảy ra chuyện gì, lợi ích của họ đều gắn liền với nhau. Lôi Hoan Hỷ đã vô tình trở thành thủ lĩnh của nhóm nhỏ này. Giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỷ đã bị đẩy lên đến 60,6 đồng. Theo phán đoán trước đó của Chu Tấn Nham, khi đến mức giá này, nguồn vốn của đối phương sẽ chạm đến giới hạn, và đó chính là lúc hắn ra tay. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải như vậy. Đối phương hiển nhiên vẫn đang tiếp tục đổ vốn vào để giữ giá cổ phiếu. Chu Tấn Nham bắt đầu có chút do dự. Chẳng lẽ tình báo của mình có sai sót? Hay là đối phương vừa tìm được nguồn vốn mới? Chu Tấn Nham không thể chịu đựng thêm một thất bại nào nữa. Nếu một khi lại hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của Adrian tiên sinh, vậy thì hắn chỉ còn lại một kết cục duy nhất, lủi thủi trở về tập đoàn Quân Thành, trở về bên cạnh cha mình. Đó là chuyện hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Khi ngày hôm đó cuối cùng cũng kết thúc, cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỷ dù đã có lúc giảm nhẹ, nhưng đến lúc đóng cửa thị trường vẫn vững vàng vọt lên mức giá cao nhất trong lịch sử là 61 đồng. Chu Tấn Nham thật sự không thể quyết đoán được nữa. Hắn bèn gọi một cuộc điện thoại cho Ngưu Thiệu Tuấn. Điện thoại chỉ reo một tiếng rồi tắt, đây là ám hiệu đã được họ hẹn trước. Chỉ một lát sau, Ngưu Thiệu Tuấn đã gọi lại. Chu Tổng, nói chuyện có tiện không? Tiện à, ngài cứ nói. Phi Phàm Khoa Kỷ vẫn còn tiền sao? Ngưu Thiệu Tuấn trả lời rất chắc chắn, sắp cạn kiệt rồi, Chu Tổng. Bọn chúng đã dốc toàn bộ số vốn cuối cùng vào đó rồi. Còn nữa, có một tình hình rất chắc chắn, Chu Quốc Húc đang thế chấp cổ phiếu của mình ở tập đoàn Quân Thành. Lại thêm một tình huống đột xuất mới. Tìm Chu Tấn Nham giật thóc một cái. Cơ hội tốt, tuyệt đối là cơ hội tốt. Nếu lúc này mình có thể thuyết phục Adrian tiên sinh thừa cơ thâu tóm cổ phần của tập đoàn Quân Thành, tuyệt đối là một cơ hội ngàn vàng. Thế nhưng hắn đã cố gắng kìm nén ý nghĩ này lại. Chuyện của Phi Phàm Khoa Kỷ mình còn chưa xử lý xong, không nên phân tâm nghĩ đến chuyện khác nữa. Giọng của Ngưu Thiệu Tuấn tiếp tục truyền đến, Chu Tổng, bây giờ bên này của chúng ta rất náo nhiệt, mấy vị cao tầng của tập đoàn Quân Thành đều đã đến cả. Hơn nữa, Norawa Keiko của công ty kỳ dị kia hôm nay cũng ở đây cả ngày. Chu Tấn Nham vẫn khá hài lòng với Ngưu Thiệu Tuấn, ta biết rồi, có tình hình mới thì báo cáo ngay. Sau khi xong việc, nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành. Vâng, Chu Tổng, vậy ta vào trong trước. Chu Tấn Nham cúp điện thoại. Ngày mai chính là thời điểm tiếng kèn phản công vang lên. Con người ta khi sắp chết sẽ có sự điên cuồng cuối cùng. Phi Phàm Khoa Kỷ cũng như vậy. Thế nhưng hắn cũng không hoàn toàn lơ là, hắn vẫn đang chờ tin tức từ một người cuối cùng. Hắn đã mấy lần định bấm dãy số quen thuộc trong điện thoại, nhưng đều kìm lại được. Chờ một chút, chờ thêm một chút nữa. Người này tuyệt đối không cần mình phải bận tâm nhiều. Khi hắn cho rằng nên xuất hiện, thì nhất định sẽ xuất hiện. Vì vậy, Chu Tấn Nham từ đầu đến cuối đều không gọi số điện thoại đó. Trong lúc đó, Adrian tiên sinh có gọi điện tới, hỏi thăm tình hình chiến sự bên này. Trước mặt Adrian tiên sinh, Chu Tấn Nham không dám giấu giếm chút nào, thành thật trả lời mọi tiến triển. Cách nhìn của Adrian tiên sinh lại giống hệt với Chu Tấn Nham, Phi Phàm Khoa Kỷ không trụ được nữa. Lúc này chỉ là sự điên cuồng cuối cùng của bọn chúng mà thôi. Hơn nữa, Adrian tiên sinh còn phân tích chính xác rằng, khi thị trường mở cửa vào ngày mai, dưới sự kích thích của hàng loạt tin tốt trước đó, cổ phiếu của Phi Phạm Khoa Kỹ sẽ còn tăng cao hơn nữa. Nhưng dù có tăng cao đến đâu cũng luôn có một giới hạn, khi giới hạn đó đến, chính là cơ hội để công ty Monix tấn công trên quy mô lớn. Việc Chu Tấn Nham cần làm là nắm chắc thời điểm đó. Adrian tiên sinh cũng không nói thêm gì khác. Dù sao, việc thâu tóm Phi Phạm Khoa Kỹ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, cho dù một kẻ ngu ngốc như Chu Tấn Nham, dưới sự hỗ trợ của nguồn vốn dồi dào, cũng nhất định có thể làm tốt. Vì vậy, sau khi dặn dò sơ qua vài câu, Adrian tiên sinh cũng không nói thêm gì nữa. 9 giờ tối. Chu Tấn Nham không ăn tối, chỉ qua cơn nghiện cho đủ. Hắn vẫn đang chờ người đó đến. Điện thoại lại vang lên. Chu Tấn Nham nhìn dãy số, là Lộ Lộ. Từ lần trước Adrian tiên sinh quyết định kiểm soát cơn nghiện của Chu Tấn Nham một chút, Lộ Lộ đã được ông ta sắp xếp đến một nơi an toàn để an tâm dưỡng thai. Chu Tấn Nham cũng không có ý kiến gì nhiều. Dù sao, trong bụng Lộ Lộ cũng là cốt nhục của nhà họ Chu. Phải nói, khi không có Lộ Lộ bên cạnh, một vài chuyện làm quả thật không tiện lắm. Giọng nói quen thuộc của Lộ Lộ truyền đến từ đầu dây bên kia, Tấn Nham. Chu Tấn Nham chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Tấn Nham, ta nhớ chàng lắm. Một mình ta ở nơi này thật buồn chán. Chờ đến khi đứa bé chào đời là tốt rồi. Lộ Lộ có chút tủi thân đáp lại, rồi lại hỏi, à, Tấn Nham, bọn họ cứ cho ta uống một loại thuốc, nói là có tác dụng kiểm soát cơn nghiện, lại không gây hại gì cho đứa bé trong bụng. Chỉ là nghe Lộ Lộ nói năng ấp úng, Chu Tấn Nham trở nên có chút mất kiên nhẫn, có gì thì nói mau. Chỉ là lần trước ta đi khám, bác sĩ nói chúng ta trước kia hút nhiều quá, thai nhi có thể sẽ có chút vấn đề. Không thể nào. Đây là điều Chu Tấn Nham không muốn nghe nhất, người nghe cho kỹ đây, con của ta, Chu Tấn Nham, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lộ Lộ vội vàng an ủi, chàng đừng vội. Không có vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì. Tấn Nham, cơn nghiện của ta bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, chàng cũng nên kiểm soát một chút. Biết rồi, ta đang bận nhiều việc, vậy nhé. Chu Tấn Nham nói xong liền cúp điện thoại. Con của Chu Tấn Nham ta có vấn đề ư? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Con của ai có vấn đề cũng được, chỉ riêng con của ta, Chu Tấn Nham, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. 11 giờ đêm. Chu Tấn Nham vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Có người đã đến công ty. Tiếp đó là tiếng rót nước uống. Vốn dĩ, đèn trong văn phòng của Chu Tấn Nham luôn tắt. Hắn thích cảm giác tăm tối, nhất là cảm giác một mình ở trong bóng đêm. Văn phòng bỗng sáng lên. Rất nhanh có người đẩy cửa phòng làm việc ra. Chu Tổng. Trễ thế này rồi mà ngài vẫn còn ở đây. Lâm Dương, ta vẫn luôn chờ ngươi trở về. Lão bản, thật sự là Chu Tấn Nham ân cần hỏi. Ta biết bên Phi Phạm Khoa Kỹ rất bận, ngươi vất vả rồi, đã ăn tối chưa? Một tia cảm động thoáng qua trên mặt Lâm Dương. Ăn rồi à lão bản, còn ngài. Chu Tấn Nham rất thân thiết gọi Lâm Dương ngồi xuống, ta không sao, ngồi đi. Kể ta nghe xem, tình hình hôm nay ở Phi Phạm Khoa Kỹ thế nào? Lâm Dương không hề giấu giếm, một năm một mười kể lại, không bỏ sót một chi tiết nào. Tình hình hắn kể lại gần như giống hệt với những gì Ngô Thiệu Tuấn đã nói. Bí thư Phượng rạng rỡ nói, Graton tiên sinh, hy vọng chuyến đi Vân Đông lần này có thể để lại cho ngài ấn tượng sâu sắc. Đây là một đoàn đại biểu thương mại đến từ bang Texas của Mỹ, lần này họ đến Vân Đông để khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai bên. Trưởng đoàn, Graton Martin, 52 tuổi, từng là chủ tịch nhóm cố vấn cho cựu thống đốc bang Texas, là một người vô cùng khôn khéo và tài giỏi. Trợ thủ của ông, Dexter, cũng là một thương nhân rất thành công. Đoàn đại biểu hùng hậu này gần như quy tụ toàn bộ tầng lớp tinh anh của bang Texas. Graton chân thành cảm thán, đúng vậy, thưa bí thư Phượng đáng kính, chuyến đi này thật sự khiến tôi vô cùng hài lòng. 25 năm trước, tôi từng theo Black tiên sinh đến Vân Đông, 25 năm sau, diện mạo nơi này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ ngày mai, chúng ta sẽ ký kết hàng loạt hiệp định hợp tác chiến lược, và sự hợp tác giữa Texas và Vân Đông cũng sẽ từ chúng ta mà bắt đầu không ngừng phát triển. Bí thư Phượng mỉm cười lắng nghe Graton. Phía thành phố và cá nhân ông đều vô cùng coi trọng đoàn đại biểu thương mại này. Một khi có thể đạt được mục đích, nó sẽ mang lại những ảnh hưởng không thể lường trước cho tương lai của Vân Đông. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến bí thư Phượng phải đích thân phụ trách việc tiếp đãi. Bây giờ xem ra, hai ngày tham quan thành phố Vân Đông đã khiến tất cả thành viên trong đoàn đều rất hài lòng, đặc biệt là sự phát triển trong xây dựng của Vân Đông, càng khiến các vị khách phải kinh ngạc thán phục. Bí thư Phượng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ông tự tin nói, cảm ơn ngài, Graton tiên sinh. Trong tương lai, đất nước của tôi và cả tôi nữa sẽ tiếp tục có những bước phát triển vũ bão. Tất cả những nhà đầu tư đến trong nước đều sẽ trở thành bạn của chúng tôi. Sau khi hàn huyên một lúc, Bí thư Phượng liền đứng dậy cáo từ. Graton đứng trước cửa sổ khách sạn, nhìn ngắm thành phố Vân Đông đèn đuốc sáng trưng, hứng chí nổi lên, Roby. Trợ thủ của ông, Dexter, bước đến, có chuyện gì, thưa Graton tiên sinh. Graton chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói, nhìn kìa, nơi này cứ như thể khiến ta lạc đến New York vậy. Dexter cũng vô cùng cảm khái, đúng vậy, thưa tiên sinh, sự thay đổi thật quá lớn. Ai có thể ngờ rằng Vân Đông lại có được sự phát triển như thế này chứ? Graton đột nhiên nổi hứng, đi nào, Roby, chúng ta cùng ra ngoài dạo một vòng xem sao. Dexter khẽ sững người, có cần thông báo cho phía chính quyền Vân Đông không ạ? Graton khoát tay, à, không cần, không cần. Không cần bất kỳ ai của chính quyền đi cùng, chỉ có ngươi và ta thôi. Đúng vậy, ngươi và ta. Vâng, thưa Graton tiên sinh. Dexter đã quen với việc này. Mỗi khi đến một thành phố nào đó, Graton tiên sinh luôn thích tự mình đi dạo một vòng. Điều ông cần là những gì mình tận mắt chứng kiến, chứ không phải những điều mà phía chính quyền kể cho nghe. Hai người thường xuyên làm những chuyện này nên đã quá có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để tránh khỏi ban tổ chức. Họ thậm chí còn không đi thang máy mà đi thẳng xuống bằng cầu thang bộ thoát hiểm. Đêm Vân Đông phồn hoa, chẳng hề kém cạnh New York hay Paris. Trong mấy chục năm ngắn ngủi, sự phát triển của Trung Quốc thật quá nhanh, quá vũ bão, nhanh đến mức khiến người ta có chút không kịp trở tay. Mỗi một nơi đều khiến Graton cảm thấy mới lạ. Ông cũng rất may mắn vì có cơ hội đại diện cho bang Texas để triển khai hợp tác toàn diện với thành phố này. Ông vẫn luôn say sưa kể cho Dexter nghe về những cảm nhận của mình, và Dexter cũng từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười lắng nghe. Graton tiên sinh thật sự quá phấn khích. Bên kia đường, một cặp tình nhân trẻ, cũng là người nước ngoài, đang khoác tay nhau đi tới một cách thân mật. Cô gái còn đang mang thai. Graton vô tình liếc nhìn đôi tình nhân trẻ ở phía đối diện, rồi khẽ sững người. Sao vậy, thưa Graton tiên sinh? Graton dụi dụi mắt, là ta hoa mắt sao? Dexter cảm thấy khó hiểu, hoa mắt chuyện gì à? Graton miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu, rồi vội vàng đuổi theo. Không, không, ta nhất định là hoa mắt rồi, bọn họ đã chết rồi mà. Dexter không dám chậm trễ, bám sát gót Graton tiên sinh. Graton rất nhanh đã đuổi kịp đôi tình nhân trẻ, rồi mở lời bằng tiếng Anh. Xin lỗi, tôi có thể hỏi đường được không? Đôi tình nhân trẻ dừng lại, quay người, cô gái mang thai mỉm cười nói, ngài đến từ Texas sao? Graton ung dung đáp, à, đúng vậy, thưa quý cô. Giọng của tôi đã bị cô nhận ra rồi sao? Vị nữ sĩ trông không lớn tuổi này đưa tay ra, đúng vậy, tôi rất quen thuộc với nơi đó. Tôi là Leslie, còn đây là chồng tôi, William. Graton bắt tay Leslie, rất vinh hạnh được gặp hai vị, tôi là Graton. Chuyện là, đây là lần đầu tôi đến Vân Đông, tôi muốn hỏi đường đến nơi này. Graton nói rồi rút ra một tấm bản đồ, hỏi một địa danh. Dexter đứng phía sau nghe rất rõ ràng. Nơi mà Graton tiên sinh hỏi chính là nơi họ vừa mới đi qua ba ngày. Nhưng Dexter không nói gì, hắn biết Graton tiên sinh làm vậy là có mục đích. Graton cất lại bản đồ một cách cẩn thận, rồi lịch sự nói, rất cảm ơn quý cô. Hy vọng lần sau vẫn có thể gặp lại. William và Leslie nói xong liền rời đi. Dexter lúc này mới mở lời, Graton tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Graton tiên sinh lập tức nghi mặt nói, Dexter, về khách sạn. Về đến khách sạn, Graton lo lắng bất an đi đi lại lại, tâm sự trĩu nặng. Dexter mấy lần định mở miệng, nhưng đều cố gắng kìm lại. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, và còn là đại sự. Hắn rất hiểu Graton tiên sinh, chỉ có những chuyện đại sự phi thường mới có thể khiến ông có biểu hiện như vậy. Nhưng mình tuyệt đối không thể trực tiếp mở miệng hỏi. Cuối cùng, Graton cũng dừng lại, ông nhìn chằm chằm vào Dexter, Roby, người chết có thể sống lại không? Dexter không hề cảm thấy câu hỏi này có gì đáng cười. Graton tiên sinh, chuyện đó chỉ xảy ra trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng không loại trừ một vài tình huống bất ngờ, ví dụ như người giả chết bỗng nhiên tỉnh lại là chuyện thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Ta biết, nhưng hai người rõ ràng đã chết bỗng nhiên xuất hiện, đây có phải là chuyện tình cờ không? Dexter cẩn thận hỏi, vậy thì tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Graton tiên sinh, chẳng lẽ đôi vợ chồng trẻ chúng ta vừa thấy thật ra đã là người chết sao? Sắc mặt Graton tiên sinh càng trở nên khó coi hơn, đúng vậy, bọn họ đều đã chết rồi. Rất nhiều người đã thấy họ chết, họ không nên xuất hiện trên thế gian này nữa, nhưng hôm nay ta lại tận mắt thấy họ còn sống. Chuyện này quan hệ rất nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng đến mức đủ để đẩy thế gian này vào một trận gió tanh mưa máu. Câu trả lời của Graton tiên sinh khiến Dexter giật nảy mình. Hắn biết Dexter tiên sinh chưa bao giờ là người nói chuyện giật gân. chẳng lẽ thật sự sắp xảy ra đại sự gì sao? Garaton không ngừng lặp lại một câu, bọn họ đáng lẽ đã là người chết, đáng lẽ đã là người chết rồi. Bọn họ không nên tiếp tục sống sót. Dieter, người thấy ta rất phong quang, rất nổi tiếng phải không? Kỳ thực, bao nhiêu năm qua, ta nghĩ ta nên nói cho ngươi biết một vài lời thật lòng, ta cũng chỉ là một kẻ làm công mà thôi. Có điều, chức vị làm công này của ta tương đối cao cấp. Dieter không nói gì. Vì sao Graton tiên sinh lại đột nhiên nói với mình những lời này? Graton như chìm vào hồi ức, ta vẫn luôn làm việc cho một tổ chức, rất nhiều năm rồi. Bọn họ cho ta rất nhiều thứ, danh dự, tài phú, địa vị. Việc duy nhất ta phải làm là tuyệt đối trung thành với tổ chức này, tuyệt đối. Bất kỳ sự phản bội nào cũng sẽ bị họ trừng phạt một cách tàn nhẫn. Có một lần, một nhân vật quan trọng của tổ chức một buổi tụ họp, và ta cũng là lần đầu tiên may mắn nhận được lời mời tham gia. Thế nhưng trong số những người đến dự, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nhỏ đến mức không có ai đến nói chuyện với ta, nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bởi vì không phải ai cũng có tư cách tham gia một yến tiệc như vậy. Tại yến tiệc đó, ta đã thấy rất nhiều người, đặc biệt là Harry tiên sinh và Rosia tiểu thư. Họ trẻ trung, nhiệt tình, tràn đầy sức sống vô hạn. Xung quanh họ luôn có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi, thế nhưng họ lại như một cặp quan gia trời định, luôn không ngừng cãi vã. Nói đến đây, Graton đứng dậy rót cho mình một ly rượu, rồi ngồi lại, lúc này mới tiếp tục. Ta vẫn luôn đứng từ xa nhìn họ cãi nhau, ta rất ngưỡng mộ họ. Từ lúc sinh ra, họ đã định sẵn sẽ không giống những người khác. Sau này, đúng, chính là cách đây không lâu, ta nghe được một tin dữ. Harry tiên sinh và Rosia tiểu thư đã cùng qua đời trong một vụ tai nạn bất ngờ. Cụ thể ra sao thì ta không biết, bởi vì với thân phận của ta, ta không có tư cách hỏi đến nội tình. Dieter cuối cùng cũng xen vào, chẳng lẽ William và Leslie mà chúng ta vừa gặp chính là Harry tiên sinh và Rosia tiểu thư ư? Graton cạn sạch ly rượu. Đúng vậy, ta thề ta đã thấy chính là họ. Nếu chỉ một người có tướng mạo giống nhau thì còn có thể hiểu được, nhưng tuyệt đối không thể nào hai người cùng lúc giống nhau như đúc. Dieter trầm ngâm, có lẽ có một vài nguyên nhân khác chăng? Graton tiên sinh, ngài cứ báo tin họ còn sống cho gia đình họ là được rồi. Graton lắc đầu, trên mặt thoáng vẻ kinh hoàng. Không, không, người không biết điều này có ý nghĩa gì đâu. Harry và Rosia tại sao lại giả chết? Mục đích của họ là gì? Họ chắc chắn đang trốn tránh điều gì đó, có lẽ liên quan đến gia tộc mà mỗi người họ đại diện. Một khi chân tướng được phơi bày, sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Đây không phải là bí mật mà người ở tầng lớp như ta có thể tiếp cận được, ngươi hiểu chưa? Dieter do dự, vậy thì không cần nói nữa, cứ coi như chưa thấy gì cả. Graton lại lắc đầu, vậy cũng không được, Robbie. Trung thành, tổ chức của chúng ta coi trọng nhất chính là lòng trung thành. Ngươi có thể không có năng lực, nhưng tuyệt đối không thể mất đi lòng trung thành. Nếu một ngày nào đó tổ chức của ta biết ta đã che giấu họ một chuyện quan trọng như vậy, không chỉ ta sẽ gặp phải vận mệnh đáng sợ, mà ngay cả gia đình ta cũng sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng kinh hoàng. Không, không, ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Ông suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nghiến răng nói, ta nhất định phải báo cáo chuyện này cho cấp trên của ta. Chờ ta một chút, Robbie. Ông đứng dậy, đi đến trước máy tính ngồi rất lâu. Khi ông quay lại ngồi trước mặt Dieter, ngữ khí liền trở nên ngưng trọng. Robbie, vừa rồi ta đã gửi cho ngươi một email. Nghe đây, Robbie, bây giờ mỗi một câu mỗi một chữ ta nói, ngươi đều phải nghe cho thật kỹ. Nếu một ngày nào đó ta gặp chuyện bất trắc, nghe cho kỹ, ý ta là ta chết đi. Ngươi nhất định phải xem kỹ bộ dạng của ta lúc chết. Nếu cà vạt của ta vẫn còn được thắt ngay ngắn, vậy thì ngươi cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngươi vẫn cứ sống cuộc sống bình thường của mình. Dieter bị dọa cho hết hồn, Graton tiên sinh. Nhưng Graton đã nhanh chóng ngắt lời hắn, nghe ta nói hết, bạn của ta. Nếu lúc ta chết không có đeo cà vạt, thì hãy mở email ta gửi cho ngươi ra. Ngươi phải làm thế nào, ta đã nói hết trong email rồi. Nhưng trước đó, không được mở email, hãy thề với ta, trước đó ngươi sẽ không mở email ra. Dieter lớn tiếng nói, ta thề, Graton tiên sinh. Nụ cười cuối cùng cũng thoáng hiện trên mặt Graton. Ta tin ngươi, bạn của ta. Còn nữa, hãy nói với vợ ta yêu nàng, ta vẫn luôn yêu nàng. Dieter, ta yêu vợ ta. Nghe đây, ta yêu vợ ta. Dieter gần như có một sự thôi thúc muốn khóc. Chuyện gì thế này? Graton tiên sinh rốt cuộc bị làm sao vậy? Chẳng lẽ một người nói ra sự thật lại phải đối mặt với vận mệnh đáng sợ như vậy sao? Tổ chức mà Graton tiên sinh tham gia rốt cuộc là một tổ chức như thế nào? Dieter không hỏi. Hắn biết dù mình có hỏi thì Graton cũng sẽ không trả lời. Graton không muốn giấu giếm bạn mình điều gì, còn một việc ta phải nói cho ngươi biết. Một khi ngươi dính líu vào chuyện này, ngươi cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là cái chết. Dexter bình tĩnh nói, ta không sợ, Graton tiên sinh. Ngài đã nói, chúng ta là bạn rất thân. Vì bạn mà chết, ta cam lòng. Graton lại nói, không được chết, hãy sống cho tốt. Nhưng một khi ngươi đã dính líu vào, trên thế gian này người có thể cứu được ngươi không nhiều, có điều thật trùng hợp là ở Vân Đông lại có một người như vậy, tên của hắn là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ? Ta đã nghe qua cái tên này, hắn cũng là bạn của ngài sao, Graton tiên sinh. Không, ta thậm chí còn không quen biết hắn. Dexter lại một lần nữa sững sờ, không quen biết hắn. Graton trầm ngâm, rồi chậm rãi nói với người bạn tốt của mình, đúng vậy, ta không quen biết hắn, nhưng ta biết một vài chuyện mà ngươi không biết. Thế nhưng, trên thế gian này, người duy nhất có thể cứu được ngươi, chính là hắn. Đây có lẽ là chuyện hoang đường nhất mà Dexter từng gặp. Đúng vậy, hoang đường nhất, không có chuyện nào hơn. Graton tiên sinh lại muốn mình đi nhờ một người mà ngay cả ông cũng không hề quen biết giúp đỡ. Sáng sớm hôm nay, ánh nắng cũng chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày. Chỉ là khi Hoan Hỷ ca thức dậy, tâm trạng lại cảm thấy tốt hơn bất cứ ngày nào. Hôm nay, sẽ là hồi cao trào quyết định thắng bại. Sau đó không lâu nữa, màn kịch này sẽ hạ màn. Chu Tấn Nham còn có cơ hội lật mình không? Chắc chắn là có. Bởi vì Tư Bản San Hô đỏ tạm thời vẫn chưa thể rời bỏ hắn, vẫn cần sự trợ giúp toàn lực của hắn. Nhưng sau chuyện này, Hoan Hỷ ca tin rằng Adrian sẽ không còn tin tưởng kẻ này nữa, dù chỉ là một chút tín nhiệm nhỏ nhoi. Chu Tấn Nham đã phụ lòng ông ta, và không chỉ một lần. Xuống tầng hầm xem thử, Tiểu Bàng đang say ngủ. Khỏi phải nói, đêm qua lại thức trắng đêm rồi. Chiếc điện thoại di động đang cắm sạc bị vứt ngay bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào, Tiểu Bàng bắt đầu mê mẩn game di động. Gần đây nó toàn chơi trò 20 vinh quang đang nổi như cồn. Hoan Hỷ ca vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Với cái móng vuốt của Tiểu Bàng, làm thế nào nó có thể chơi game di động được? Bỏ qua vấn đề này, Hoan Hỷ ca chỉ biết một điều, kỹ thuật của Tiểu Bàng thật sự quá tệ. Thần Long toàn năng, thế mà riêng ở một game lại là một tay gà mờ hạng nhất. Bất kể dùng xe tăng, pháp sư hay xạ thủ, Tiểu Bàng đều có thói quen xông thẳng lên khô máu với người khác, cũng chẳng cần biết đối phương có bao nhiêu người. Lúc đẩy trụ cũng vậy, không màng sống chết, đơn thương độc mã phá trụ của người ta. Chỉ cần nó có mặt trong đội, đối phương hốt mạng cứ như cắt dưa thái rau. Tiểu Bàng chính là một cái hố siêu to, không biết đã bị đồng đội chửi bao nhiêu lần. Vấn đề là, kỹ thuật không tốt thì nhận đi, đằng này lại còn già mồm cãi láo. Không có tiến bộ, tuyệt đối không có tiến bộ. Hoan Hỷ ca cười, giúp Tiểu Bàng thoát game, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Ngủ đi, ngủ cho ngon. Ít nhất ngươi là thần long, không cần có nhiều phiền não như loài người. Vừa vào phòng khách, đã thấy An Ni chuẩn bị xong bữa sáng. Hoan Hỷ ca, huynh dậy rồi à, dạo gần đây An Ni thật sự ngoan ngoãn hơn nhiều. Hoan Hỷ ca nhìn quanh một vòng, William và Leslie đâu rồi? Họ ra ngoài từ sớm rồi. Lời của An Ni khiến Hoan Hỷ ca không khỏi nhíu mày. Hắn đã dặn đi dặn lại họ, sẽ thấy thân phận đặc thù của họ, tốt nhất nên hạn chế ra ngoài. Nhưng Hoan Hỷ ca cũng hiểu rằng yêu cầu họ như vậy có phần không thực tế. Họ từ nhỏ đã lớn lên trong những gia đình mà từ đại phú cũng không đủ để hình dung, đã quen với cuộc sống mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ đột nhiên muốn họ trở về với sự bình lặng, muốn họ cam chịu cuộc sống ẩn danh của người thường, xem ra có vẻ không thực tế cho lắm. An Ni ngồi xuống đối diện Hoan Hỷ ca, "Hoan Hỷ ca, ăn sáng đi. Hôm nay huynh có bận việc gì không?" Hoan Hỷ ca thuận miệng đáp, "Bận lắm." An Ni bỗng im lặng, một lát sau mới thốt ra mấy chữ, "Đến phi phàm khoa kỹ sao?" Hoan Hỷ ca sững người. An Ni vậy mà đã biết rồi. An Ni nói một cách yếu ớt, cha không nói với ta, cứ luôn giấu ta. Huynh cũng không nói với ta, cũng cứ giấu ta. Ta biết, Tấn Nham là em trai ta, tình cảm tỷ đệ chúng ta từ nhỏ đã rất tốt. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ta biết Tấn Nham là người thế nào. Lần này huynh đi đối phó với Tấn Nham, đúng không? An Ni thật sự đã biết. Đã như vậy, cũng không có gì phải giấu giếm nữa, Hoan Hỷ ca chậm rãi gật đầu. Sắc mặt An Ni có chút ảm đạm. Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, cũng không có chuyện gì có thể giấu mãi. Tấn Nham rất xấu, đã làm rất nhiều chuyện xấu, có rất nhiều người hận hắn, những điều này ta đều biết. Ta còn biết hắn hiện đang liên thủ với công ty Monique để đối phó với công ty của cha. Hoan Hỷ ca, huynh muốn làm gì thì cứ làm đi, ta sẽ không ngăn cản huynh đâu. Hoan Hỷ ca nhẹ nhàng thở dài, ta biết, An Ni. Ta cũng không muốn cứ đấu qua đấu lại với Chu Tấn Nham mãi, nhưng bây giờ người không chịu buông tha cho ta lại là hắn. Có một số chuyện muội đã biết, nhưng có một số chuyện muội còn chưa biết. Em trai muội, hắn đang nghiện. An Ni kinh hãi, cái gì? Chu Tấn Nham vậy mà lại nghiện. Trời à, sao lại có chuyện đáng sợ như vậy? Trong ấn tượng của nàng, em trai có thể làm mọi chuyện, nhưng duy chỉ có chuyện này. Dù sao đây cũng là ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ, ngay cả ranh giới cuối cùng em trai cũng đã chạm đến. Hoan Hỷ Ca thản nhiên nói, hắn không cứu nổi nữa rồi, An Nhi. Trước đây ta luôn cho rằng ai cũng có thể cứu được, nhưng chỉ có người em trai này của muội là không cứu nổi, bất cứ ai cũng không cứu được hắn. Nếu có ngày tập đoàn Quân Thành thật sự sụp đổ, ta cam đoan, nguyên nhân rất lớn trong đó là do người em trai này của muội gây ra. An Nhi im lặng. Hồi lâu sau nàng mới lên tiếng, Hoan Hỷ Ca, ta biết Tấn Nham là người thế nào. Nếu thật sự như huynh nói, vậy thì Tấn Nham đã hoàn toàn sa đọa rồi. Ta không muốn nhúng tay vào chuyện của các người, huynh muốn làm gì cũng được. Chỉ là, Hoan Hỷ Ca, ta muốn cầu xin huynh một chuyện. Muội nói đi. Khi Tấn Nham thật sự bị dồn đến đường cùng, ta cầu xin huynh có thể tha cho hắn một lần. Đây là yêu cầu của An Ni. Nghe thì rất đơn giản, nhưng làm lại không hề dễ dàng. Bởi vì người đó là Chu Tấn Nham. Một con rắn độc, nếu không thể nhân lúc nó sắp chết mà chém tận giết tuyệt, cuối cùng có lẽ nó sẽ lấy mạng của ngươi. Hoan Hỷ Ca ăn một miếng đồ ăn, An Ni, ta không thể hứa với muội được. Ta có thể hứa với muội, ta sẽ cho hắn một cơ hội, không phải là tha thứ, mà chỉ là cho hắn một cơ hội. Nếu ngay cả cơ hội này hắn cũng không nắm bắt được, vậy thì ta chỉ có thể làm chuyện mà ta cho là đúng. Cảm ơn huynh, Hoan Hỷ Ca. Dù vậy, An Ni cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Nàng biết em trai mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoan Hỷ Ca. Trong lòng An Ni, trên thế giới này không ai là đối thủ của Hoan Hỷ Ca. Em trai mình chắc chắn sẽ thất bại. Một khi thất bại, có lẽ sẽ là đường chết. Hy vọng em trai có thể không phụ nỗi khổ tâm của mình, có thể nắm bắt lấy cơ hội duy nhất mà Hoan Hỷ Ca cho hắn. Tấn Nham dù có xấu xa đến đâu, cũng là em trai của mình mà. Hoan Hỷ Ca đứng dậy, ta ăn xong rồi. An Ni, ta đi đây. Còn muội, hôm nay muội làm gì? An Ni mỉm cười, hôm nay ta không muốn làm gì cả, chỉ ở đây chờ đợi thôi. Nơi này sớm muộn cũng là nhà thật sự của ta, trong nhà đang loạn, ta muốn thu dọn cho tốt, tĩnh lặng một chút, suy nghĩ một chút. An Ni thật sự muốn tĩnh tâm suy nghĩ. Khi em trai hoàn toàn thất bại, mình nên đối đãi với hắn như thế nào? Từ nhỏ lớn lên bên nhau, từ nhỏ tình cảm đã sâu đậm, nhưng sao thoáng chốc Tấn Nham lại biến thành thế này? Có lẽ thật sự như lời Hoan Hỷ Ca nói, Tấn Nham đã không cứu nổi nữa rồi. Các ông lớn đều đã có mặt tại Phi Phàm Khoa Kỹ. Gần như trên mặt ai cũng lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ có một người là ngoại lệ, Lôi Hoan Hỷ. Từ lúc bước vào Phi Phàm Khoa Kỹ, gã này đã luôn cười hì hì. Dường như trên đời này không có chuyện gì có thể khiến hắn phiền lòng. Kỷ Đức Thành ngậm một chiếc tẩu thuốc hỏi, ta nói này Hoan Hỷ, ngươi thật sự không lo lắng chút nào sao? Lôi Hoan Hỷ bỗng hỏi ngược lại, lão Kỷ, ta lại có một câu hỏi đây. Tại sao lão lại thích hút tẩu thuốc thế? Thứ này vừa phải nhồi thuốc lá, vừa hút không được mấy hơi, chỉ để ra oai thôi, à Kỷ Đức Thành dở khóc dở cười. Đã đến lúc nào rồi mà cái gã vô tâm vô phế này lại hỏi ra những lời như vậy? Kỷ Đức Thành bực bội nói, ngươi đừng quản ta hút cái gì. Ta đang hỏi chuyện của ngươi đấy, hôm nay có thể kéo giá cổ phiếu lên đến mức giá trong lòng ngươi không? Chu Tấn Nham có cắn câu không? Ngươi không quan tâm chút nào à? Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, quan tâm chứ, sao lại không? Nhưng chẳng phải người ta đều nói, càng đến lúc căng thẳng, càng phải tỏ ra bình thản ung dung, thờ ơ, núi Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc không đổi sao? Ta chẳng phải đang làm vậy đó à? Kỷ Đức Thành bó tay. Gặp phải một tên vô lại như thế này, ngươi còn có thể làm gì được đây? Tiểu Phùng Mạn, Norawa Keiko và Tần Lực Pháp cũng đã xuất hiện. Cuộc đối thoại của Lôi Hoan Hỷ và Kỷ Đức Thành vừa hay bị họ nghe thấy. Norawa Keiko và Tần Lực Pháp liếc nhìn nhau, đều mang một vẻ mặt bất đắc dĩ không thể tả. Chỉ có Tiểu Phùng Mạn là lộ vẻ tán thưởng trên mặt. Hắn phát hiện mình có chút thích Lôi Hoan Hỷ. Trước đây được phái đến Vân Đông để hỗ trợ Lôi Hoan Hỷ, đó chỉ là vì mệnh lệnh của Hắc Mân tiên sinh. Nhưng sau lần đầu tiên tiếp xúc với Lôi Hoan Hỷ ở thôn Tiên Đào, hắn đã phát hiện ra người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản. Và lần này lại càng như vậy. Lôi Hoan Hỷ vừa rồi tuy nói thế, nhưng Tiểu Phùng Mạn lại có thể cảm nhận được rằng Lôi Hoan Hỷ thật sự không hề căng thẳng. Chẳng những không căng thẳng, ngược lại còn vô cùng thoải mái. Ngưu Thiệu Tuấn cũng đã đến. Nhìn thấy những người này ở đây, Ngưu Thiệu Tuấn tỏ ra đặc biệt căng thẳng. Dù sao, hắn cũng là kẻ đã bán đứng Phi Phàm Khoa Kỹ. Kỷ Đức Thành sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn hỏi một câu, bên phía Chu Tấn Nham thế nào rồi? Ngưu Thiệu Tuấn rụt rè đáp, ta đã nói hết cho hắn theo sự phân phó của các vị, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thấy còn nửa giờ nữa mới mở cửa thị trường, Lôi Hoan Hỷ vương vai một cái, ta ra ngoài một lát. Vừa ra khỏi cửa, thấy không có ai bên cạnh, hắn liền lấy điện thoại ra, Chu Tổng. Giọng Chu Quốc Húc truyền đến từ đầu dây bên kia, hoan hỉ, có chuyện gì? Hôm nay là một ngày vô cùng then chốt, bên ông đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Lôi Hoan Hỉ suy nghĩ một lát rồi nói, Chu Tổng, có một câu ta không biết có nên nói với ông không? Cứ nói đi, giữa chúng ta còn cần phải khách sáo như vậy sao? Chu Tổng, lần này là quyết chiến, chúng ta đã đầu tư quá nhiều tài lực và tinh lực, bây giờ cũng sắp đến lúc thu hoạch. Nhưng Chu Tấn Nham dù sao cũng là con trai của ông biết thất bại lần này có ý nghĩa như thế nào đối với hắn. Đầu dây bên kia, Chu Quốc Húc im lặng một lúc rồi nói, Hoan Hỉ, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ con người ta lắm. Không sai, Tấn Nham đích thực là con trai ta, nhưng ta còn có một đứa con trai khác, đó chính là tập đoàn Quân Thành. Giữa hai đứa con trai xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải, ta luôn phải đưa ra lựa chọn. Đứa con trai tập đoàn Quân Thành này còn liên lụy đến rất nhiều người, mấy vạn người cần phải ăn cơm, phải sinh hoạt, ta không thể vì một đứa con Tấn Nham mà từ bỏ họ. Lôi Hoan Hỉ có phần yên tâm, hắn lại nghe thấy Chu Quốc Húc tiếp tục nói trong điện thoại, ta sẽ làm theo những gì chúng ta đã bàn, bất kể gặp phải chuyện gì. Còn nữa, Hoan Hỉ, lần này ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đứng ra, chỉ sợ Phi Phàm Khoa Kỹ đã sớm rơi vào tay đối phương. Và một khi như vậy, tập đoàn Quân Thành sẽ bị trọng thương. Chúng ta tạm thời vẫn đang ở trên cùng một con thuyền. Chu Tổng, vậy cứ thế nhé, sắp mở cửa thị trường rồi. Lôi Hoan Hỉ cúp điện thoại, rồi đi vào nhà vệ sinh. Một công nhân vệ sinh đang ở đó dọn dẹp. Lôi Hoan Hỉ nhếch miệng cười, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá ném về phía người công nhân, hút một điếu đi. Người công nhân vệ sinh bắt lấy, cũng không khách sáo, rút ra một điếu châm lửa, rít một hơi thật sâu. Lôi Hoan Hỉ cười hì hì hỏi, ta nói này Lâm Dương, việc này mà ngươi cũng chịu làm sao? Lâm Dương khoan thai hút thuốc, chỉ cần có thể hạ gục Chu Tấn Nham, ta chuyện gì cũng chịu làm. Vì mục đích này, ta ngay cả cảnh sát cũng không làm nữa, còn có gì là không thể từ bỏ. Lôi Hoan Hỉ giơ ngón tay cái lên, được, ngươi đủ hận. À, nói đi, có tình hình gì mới không? Lâm Dương cảnh giác nhìn ra ngoài nhà vệ sinh, có thể có tình hình gì chứ, chẳng phải cũng là để đấu với ngươi sao? Hoan Hỉ, việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm ra Nghiêm Phẩm Đài, hắn biết quá nhiều bí mật của Chu Tấn Nham, chỉ cần tìm được người này, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Lôi Hoan Hỉ có chút bất đắc dĩ, ta biết. Ta cũng muốn tìm ra hắn, nhưng gã này cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Bên Chu Tấn Nham có tin tức gì không? Lâm Dương lắc đầu, không có. Chu Tấn Nham đã sớm trở mặt với Nghiêm Phẩm Đài, hắn cũng lo Nghiêm Phẩm Đài sẽ lại bán đứng mình, cho nên lòng muốn tìm ra người này của hắn còn cấp bách hơn bất cứ ai. Lôi Hoan Hỉ hết cách. Không chỉ mình và Chu Tấn Nham, mà cả phía cảnh sát cũng đều rất muốn bắt giữ Nghiêm Phẩm Đài. Nhưng khả năng phản trinh sát của Nghiêm Phẩm Đài quá mạnh, hoàn toàn mất dấu vết của hắn. Nếu không phải vậy, hắn cũng đã không bị truy nã nhiều năm mà vẫn chưa xa lưới. Phải nghĩ cách khác thôi, chỉ có thể nghĩ cách khác. Lâm Dương dụi tắt mẫu thuốc, lại châm cho mình một điếu nữa, rồi cất bao thuốc vào túi, tạm thời tình báo ta có thể cung cấp cho ngươi chỉ có bấy nhiêu, có manh mối gì khác ta sẽ thông báo cho ngươi sau. Lôi Hoan Hỉ gật đầu, ta biết rồi. Ngươi ở bên cạnh Chu Tấn Nham phải hết sức cẩn thận, gã đó là một con rắn độc chính hiệu đấy. Lâm Dương nhếch miệng cười, nhưng bên cạnh hắn còn có một con rắn độc khác mà. Có lẽ hai con rắn độc này sẽ sớm tự cắn nhau thôi. Hắn nói đương nhiên là Cường Giật Phi. Ngay cả chính Lôi Hoan Hỉ cũng có chút nể phục mình, vậy mà lại nghĩ ra được cách đưa Cường Giật Phi đến bên cạnh Chu Tấn Nham. Có người đi vào. Lôi Hoan Hỉ vội vàng giả vờ đang dọn dẹp. Người đi vào là Kỷ Đức Thành. Vừa thấy một công nhân vệ sinh lại đang hút thuốc, lão ta lập tức tức giận khiển trách. Này, ai cho phép ngươi hút thuốc ở đây, làm ăn kiểu gì vậy? Lâm Dương vội vàng dụi tắt mẫu thuốc trong tay. Xin lỗi, tôi lên cơn nghiện. 63,9 đồng. Giá cổ phiếu tăng vọt, nhưng không hề gây ra tiếng reo hò nào, ngược lại, vẻ mặt của những người ở đây lại càng thêm căng thẳng. Thậm chí, ngay cả Lôi Hoan Hỉ cũng phát hiện ra mình đã trở nên hơi lo lắng. 64,5 đồng. Ổn định, ổn định. Giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỹ như phát điên, từ lúc mở cửa thị trường đã thể hiện khí thế như hồng, tăng một mạch không ngừng. Tần Lực Pháp có chút lo lắng, Hoan Hỉ, cũng gần được rồi. Giá cổ phiếu mà kéo lên quá cao nữa, e rằng sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Lôi Hoan Hỉ lúc này lại tỏ ra đặc biệt trấn định, đừng vội, chờ một chút. Chờ một chút nữa. Nói hắn không hề căng thẳng, đó tuyệt đối là nói dối. Nhưng hắn có lòng tin sẽ thắng trận này. Bởi vì hắn rất hiểu con người của Chu Tấn Nham. Chu Tổng, 64,5, vẫn còn đang tăng. Không vội. Chu Tấn Nham cũng cố gắng tỏ ra thản nhiên trước mặt các thuộc hạ, bọn chúng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Hắn rất tự tin vào nguồn tình báo của mình. Đối phương sắp không trụ được nữa rồi. Việc duy nhất cần làm bây giờ là so kè sự kiên nhẫn của đôi bên. 66 đồng. Khi âm thanh này vang lên, một tràng tiếng kinh hô lập tức nổi lên. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Từ lúc mở cửa thị trường đến giờ, chỉ trong hơn một giờ ngắn ngủi, giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỹ vậy mà đã vọt lên 66 đồng. Đây tuyệt đối là mã cổ phiếu có biểu hiện chói mắt nhất trên thị trường chứng khoán Hồng Kông hôm nay. Lần này, ngay cả Kỷ Đức Thành cũng không nhịn được nữa, hoan hỉ, đã đến mức giá 66 đồng rồi, ra tay đi. Lôi Hoan Hỷ lại lẩm bẩm, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đến lúc. Kỷ Đức Thành, Tần Lực Pháp và Norawa Keiko nhìn nhau. 66 đồng mà vẫn chưa đủ. Lôi Hoan Hỷ định đợi đến lúc nào mới ra tay đây? Lúc này, một người vẫn luôn điềm tĩnh lên tiếng, đã chúng ta chọn tin tưởng hắn, vậy thì mọi chuyện cứ theo lời hắn mà làm. Là Tiểu Phùng Mạn nói. Mọi người nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, đã chọn tin tưởng hắn, vậy thì bất kể chuyện gì xảy ra, cũng phải kiên định đứng về phía Lôi Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc uống một ngụm trà, đặt chén xuống, chìm vào suy tư. Lôi Hoan Hỷ đang làm gì? Hắn rốt cuộc phải chờ đến mức giá nào mới chịu ra tay? Lúc này, Chu Quốc Húc cũng vô cùng hoang mang. Lỗ Trung Minh thăm dò hỏi, Chu Tổng, có cần tôi gọi điện cho Lôi Hoan Hỷ hỏi thử không? Chu Quốc Húc ngăn cản thuộc hạ, không, không cần. Lôi Hoan Hỷ làm vậy chắc chắn có mục đích của riêng hắn. Phối hợp với hắn, việc chúng ta cần làm bây giờ là toàn lực phối hợp với hắn. Kể cả thất bại sao? Chu Quốc Húc chưa bao giờ kiên định đến vậy, đúng, kể cả thất bại. Từ ngày đầu tiên ta làm ăn, ta đã khắc sâu một đạo lý, đã chọn đối tác của mình, thì phải tin tưởng vô điều kiện vào đối tác đó. Lỡ như đối tác làm sai thì sao? Chu Quốc Húc im lặng một hồi, rồi mới nói từng chữ một, cũng phải tin tưởng vô điều kiện và phối hợp với hắn. Đợi đến khi hắn thật sự thất bại rồi hãy chọn cách vứt bỏ hắn. Chu Tấn Nham có chút đứng ngồi không yên, 66 đồng. Sao giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỹ vẫn còn tăng? Chẳng lẽ bọn chúng lại có được nguồn vốn hỗ trợ mới? Lúc này, lòng tin của hắn cũng bắt đầu dao động. Cường Dật Phi đứng bên cạnh nói, sẽ không, Chu Tổng. Chu Tấn Nham nhíu mày, sẽ không. Cường Dật Phi rất chắc chắn, sẽ không. Làm bất cứ việc gì, đều phải tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của mình, và ta tin chắc rằng, phán đoán của Chu Tổng ngài không hề sai. Nụ cười thoáng hiện trên mặt Chu Tấn Nham. Đúng vậy, phán đoán của mình tuyệt đối sẽ không sai lầm. Mà lúc này, Cường Dật Phi lại nghĩ đến những lời Lâm Dương đã nói với mình trong bữa rượu hôm đó. Muốn thay thế địa vị của Chu Tấn Nham, nhất định phải khiến hắn phạm sai lầm trước. Phạm sai lầm? Làm sao để phạm sai lầm? Ta không biết, ta chỉ đưa ra quan điểm của mình thôi. Để ta nghĩ xem, để ta nghĩ xem. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, ông chủ lớn đứng sau Chu Tấn Nham tuyệt đối sẽ không thích một kẻ phạm phải sai lầm lớn. Ta sẽ tìm được cơ hội, ta nhất định sẽ tìm được cơ hội. Hiện tại, Cường Dật Phi phát hiện cơ hội đã mơ hồ xuất hiện. Giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỹ tăng điên cuồng như vậy, tuyệt đối là có người đang cố tình đẩy giá. Hơn nữa, nguồn vốn của đối phương chắc chắn chưa dùng hết, thậm chí còn có rất nhiều để chống đỡ. Tình báo của Chu Tấn Nham rất có thể đã có vấn đề lớn. Vấn đề cụ thể nằm ở đâu? Cường Dật Phi cũng không nghĩ ra. Nhưng có lẽ lần này lại là cơ hội của mình. Chu Tấn Nham rất có khả năng sẽ ngã một vố đau trên vụ Phi Phàm Khoa Kỹ này. 67,2 đồng. 67,8 đồng. 68,3 đồng. Khi mức giá này xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Lập tức, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Bán ra, 1 triệu cổ. Đúng, bán ra 1 triệu cổ trước. Bị quét sạch rồi, bị quét sạch rồi. Tốt, bán tiếp 2 triệu, không, 3 triệu cổ. Một mảnh ồn ào náo nhiệt. Mà lúc này, Lôi Hoan Hỷ lại đi ra ngoài. Hắn tựa vào bức tường bên ngoài, không suy nghĩ gì cả. Giờ phút này, đầu óc hắn một mảnh trong veo. Bắt đầu rồi, cuối cùng cũng bắt đầu. Trước đây, mình đã từng có vô số lần đọ sức với Chu Tấn Nham, nhưng đó nhiều nhất cũng chỉ là những trận đấu nhỏ. Còn lần này, lại là lần giao phong trực diện quy mô lớn đầu tiên giữa họ. Bất kể ai thắng ai thua, đều tất sẽ gây ra những ảnh hưởng khó lường cho tương lai. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả mình và Chu Tấn Nham. Norawa Keiko xuất hiện bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, sao huynh lại ra đây? Ra ngoài hít thở không khí, bên trong cũng không có gì đáng chú ý. Hoan Hỷ ca, huynh tự tin như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, ta không phải tự tin vào mình, mà là tự tin vào Chu Tấn Nham. Ta biết hắn nhất định sẽ đi theo con đường mà ta đã vạch sẵn cho hắn. Norawa Keiko từ trong túi nhỏ móc ra một bao thuốc lá, Hoan Hỷ ca, hút một điếu thư giãn đi. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được lẩm bẩm, ta có hút thuốc đâu, mùi thấy ta hút thuốc bao giờ, à Norawa Keiko vừa cười vừa nói, loại thuốc này khác với các loại khác, không chứa nicotine và các thành phần có hại, nhưng cảm giác thì không khác gì thuốc lá thông thường. Đây là sản phẩm mới do công ty của cha ta nghiên cứu, hy vọng một ngày nào đó có thể thật sự thay thế những loại thuốc lá trên thị trường. Còn có loại thuốc lá như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ tò mò châm cho mình một điếu. Vấn đề là, hắn vốn không hút thuốc, nên cũng chẳng nếm ra được vị của loại thuốc này thế nào. Cho ta một bao đi, ta mang về cho Hoành ca bọn họ thử xem có gì khác với thuốc lá thông thường không. Norawa Keiko đã sớm chuẩn bị sẵn, liền dúi mấy bao thuốc vào tay Lôi Hoan Hỷ. Đòn phản công của Lôi Hoan Hỷ đã chính thức bắt đầu. Vào thời điểm mà tất cả bạn bè của hắn đều đang lo lắng tột độ, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt của mình. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là phải chí mạng. Lôi Hoan Hỷ bây giờ không còn là chàng thiếu niên ngây thơ Hoan Hỷ ca ở thôn Tiên Đào ngày nào. Hắn biết nên làm gì và không nên làm gì. Hắn là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ toàn năng. Ở mức giá 68,3 đồng, Lôi Hoan Hỷ bắt đầu phản công. 3 triệu cổ phiếu tung ra, chưa đầy một phút đồng hồ đã bị quét sạch sành sanh. Ai cũng biết kẻ đang gom hàng là ai, Chu Tấn Nham. Vì giờ khắc này, Chu Tấn Nham đã chờ đợi quá lâu rồi. Chu Tổng, lại thêm 1 triệu cổ. Chu Tấn Nham thậm chí không do dự một giây, quét. Một trợ thủ bên cạnh có chút nghi ngờ hỏi, sao lại đột nhiên bán ra với quy mô lớn như vậy? Khóe miệng Chu Tấn Nham lộ ra nụ cười chiến thắng, vốn. Đối phương đã hết vốn rồi. Bây giờ chính là thời điểm giá cao nhất, bọn chúng phải bán ra một lượng lớn cổ phiếu ở mức giá này để hạ giá cổ phiếu, mới có thể kiếm lại được vốn. Vậy chúng ta phải làm sao? Quét. Bất kể bọn chúng bán ra bao nhiêu, quét sạch hết cho ta. Lời đáp của Chu Tấn Nham chưa bao giờ đanh thép đến vậy. Hắn biết cơ hội tốt nhất đã đến, một khi bỏ lỡ, có lẽ mình sẽ không bao giờ có được cơ hội như thế này nữa. Chu Tổng, 2 triệu cổ. Quét. Không còn, bị hớt tay trên rồi. Chu Tấn Nham sững người, cái gì? Bị hớt tay trên. Có người cũng đang gom hàng của Phi Phàm Khoa Kỹ. Hay chỉ đơn thuần là những tay đầu cơ trên thị trường, nhìn trúng giá trị gia tăng của cổ phiếu Phi Phàm Khoa Kỹ. Nếu là vế sau, đó chẳng qua chỉ là một chút nhạc đệm trên con đường thâu tóm mà thôi. Nhưng nếu là vế trước thì sao? Vậy thì sẽ có vấn đề. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Tấn Nham quyết định bán ra 200.000 cổ. Chu Tổng, lại bị hớt tay trên rồi. Chu Tấn Nham nghiến răng, bán tiếp 1 triệu cổ nữa. Mặc dù xót của, nhưng hắn phải có được câu trả lời. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc giá cổ phiếu Phi Phàm Khoa Kỹ cao nhất, vào thời điểm này mà gom hàng quy mô lớn đối với một tay đầu cơ mà nói là tuyệt đối không sáng suốt. Thế nhưng, lo lắng của Chu Tấn Nham rất nhanh đã được chứng thực. 1 triệu cổ vừa tung ra lại nhanh chóng bị hớt tay trên. Thật sự có người đang tranh giành cổ phiếu Phi Phàm Khoa Kỹ với mình. Gương mặt Chu Tấn Nham trở nên có chút vặn vẹo. Rõ ràng đã thấy thắng lợi trong tầm tay, thế nhưng vào lúc này lại có kẻ đang cạnh tranh với mình. Là ai? Chu Tổng, làm sao bây giờ? Tiếp tục quét hàng, tốc độ phải nhanh. Đến nước này, Chu Tấn Nham đã bất chấp tất cả. Bất kể là ai, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản quyết tâm thâu tóm Phi Phàm Khoa Kỹ của hắn. Cường Giật Phi. Cường Giật Phi vội vàng chạy tới, có, Chu Tổng. Ngươi nghĩ cách điều tra xem, rốt cuộc là ai đang tranh hàng với chúng ta. Biết rồi, Chu Tổng, tôi sẽ cố hết sức. Lúc này Cường Giật Phi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, sao lại đột nhiên xuất hiện một kẻ tranh hàng không rõ lai lịch. Thưa các vị tổng giám đốc, có người đã hất tay trên 1 triệu cổ chúng ta vừa bán ra. Kỷ Đức Thành xem thường nói, có gì lạ đâu. Chúng ta bán ra vốn dĩ là để cho bọn chúng cướp mà. Nhưng không phải là công ty Monix. Cái gì? Mọi người cùng lúc dừng tay. Tôi có thể chắc chắn không phải là công ty Monix, nhưng cụ thể là ai thì hiện tại tôi cũng chưa rõ. Kỷ Đức Thành, Tần Lực Pháp, Norawa Keiko liếc nhìn nhau. Lúc này, suy nghĩ trong lòng họ thật ra cũng giống như Chu Tấn Nham, chẳng lẽ là những tay đầu cơ trên thị trường. Có người bán ra 200.000 cổ, bị hớt tay trên rồi. Lại bán ra 1 triệu cổ, cũng bị hớt tay trên. Hình như là do công ty Monix bán ra. Kỷ Đức Thành rất nhanh đã hiểu ra, không phải Chu Tấn Nham, tuyệt đối không phải Chu Tấn Nham. Hắn cũng không biết ai đang tranh hàng với hắn. Số cổ phiếu này là do hắn tung ra, hắn cũng đang thăm dò. Tần Lực Pháp nhíu chặt đôi mày, nhưng rốt cuộc là ai? Ai đang làm những chuyện này? Mục đích là gì? Là đang giúp chúng ta hay có ý đồ khác? Đáng tiếc không ai có thể đưa ra câu trả lời. Không một ai. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên lên tiếng, kệ hắn là ai. Bất kể là ai, đối với kế hoạch của chúng ta luôn có trăm lợi mà không có một hại. Câu nói này quả thực là như vậy. Chỉ là nỗi nghi ngờ này để trong lòng mà không có lời giải đáp thì thật không thoải mái. Kỷ Đức Thành suy nghĩ một lát rồi nói, bán tiếp 3 triệu cổ nữa. Còn nữa, Hoan Hỷ, bảo bên Chu Quốc Hút bán ra 500 ngàn cổ, xem phản ứng của hai bên thế nào. Chu Tổng, Lôi Hoan Hỷ vừa gọi điện tới, bảo chúng ta bán ra 500 ngàn cổ. Biết rồi, làm ngay đi. Vâng, Chu Tổng, đã rõ. Đối thủ tiềm ẩn không rõ danh tính kia nhanh chóng trở thành một khối tâm bệnh của Chu Tấn Nham. Phi Phàm Khoa Kỹ bán ra 3 triệu cổ, nhưng đối thủ bí ẩn kia lại không lập tức gom hàng. Công ty Monic đã thành công thu 3 triệu cổ này vào túi. Và lúc này, do bán ra với số lượng lớn, giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỹ bắt đầu giảm. Khi 500 ngàn cổ của tập đoàn Quân Thành được tung ra, đối thủ bí ẩn kia nhanh tay lẹ mắt, lập tức hớt ngay đơn hàng này. Sau vài lần đọ sức qua lại, Chu Tấn Nham cũng dần thăm dò được đường đi nước bước của đối phương, đơn hàng lớn, hắn ta tuyệt đối không tranh với công ty Monic. Nhưng chỉ cần xuất hiện đơn hàng nhỏ, đối phương sẽ lập tức ra tay ngay từ đầu. Chẳng lẽ là đang tranh giành cổ phần của Phi Phàm Khoa Kỹ với mình? Ý nghĩ này nhanh chóng nảy sinh trong đầu Chu Tấn Nham. Chỉ có đáp án này. Chỉ có một đáp án như vậy. Mình tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Phi Phàm Khoa Kỹ là của mình, không ai có thể cướp đi. Bất cứ ai. Chu Tấn Nham gần như gầm lên, lại có hàng bán ra, nhất định phải cướp về tay cho ta ngay lập tức. Ta không cần biết các ngươi dùng cách gì. Vừa thấy Cường Giật Phi trở về, Chu Tấn Nham lập tức vội vã hỏi, Cường Giật Phi, tra được gì chưa? Cường Giật Phi trông có vẻ bất đắc dĩ, chưa ạ, đối phương rất giảo hoạt. Đối phương ủy thác cho một công ty quỹ đầu tư mua vào, tôi đã cho người đến công ty quỹ đó dò hỏi, nhưng họ cũng thật sự không biết là ai. Chu Tấn Nham cố gắng bình tĩnh lại, Cường Giật Phi, người nói xem, mục đích thật sự của đối thủ đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là gì? Cường Giật Phi do dự một lúc rồi vẫn nói, tôi nghĩ, e là muốn tranh giành quyền sở hữu Phi Phàm Khoa Kỹ với ngài, như vậy ngài sẽ không thể hoàn toàn kiểm soát được Phi Phàm Khoa Kỹ. Ngoài điểm này ra, tôi thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Điều này giống hệt với phán đoán của Chu Tấn Nham, và đây cũng là điều hắn lo lắng nhất. Không thể, tuyệt đối không thể, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không thể để chuyện như vậy xảy ra. Phi Phàm Khoa Kỹ mà mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, vĩnh viễn chỉ có thể là của mình. Chuyện tiến triển trở nên có chút quỷ dị. Một kẻ thần bí bỗng nhiên xuất hiện, đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hai phe đang tranh giành Phi Phàm Khoa Kỹ. Mà mục đích của kẻ thần bí này dường như đã quá rõ ràng, chính là muốn tranh đoạt cổ phần của Phi Phàm Khoa Kỹ. Ngoài ra không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Đã như vậy, bất luận ai giành được thắng lợi cuối cùng, bất luận ai thâu tóm được cổ phần của Phi Phàm Khoa Kỹ, thì thực ra đối với Lôi Hoan Hỷ đều là có lợi nhất. Ròng rã một ngày tranh đoạt, Phi Phàm Khoa Kỹ tung ra 12 triệu cổ phần, mà mỗi một cổ vừa tung ra lập tức liền bị người ta mua sạch. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỹ, vì bị bán tháo quy mô lớn, cuối cùng cũng ngừng đà tăng điên cuồng trước đó, tạm thời dừng lại ở mức 62 đồng 3 hào trước khi đóng cửa phiên giao dịch. Lôi Hoan Hỷ vương cái lưng mệt mỏi, thở dài, ngày mai sẽ còn điên cuồng hơn nữa. Gã cảm thấy hơi uể oải. Phải nói thật, làm việc này còn mệt hơn làm chuyện khác nhiều. Bụng gã hình như lại hơi đói. Lôi Hoan Hỷ vỗ vỗ bụng nói, các ngươi cứ lo liệu đi, ta đi kiếm chút gì ăn đã. Kỷ Đức Thành có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là một cái thùng cơm. Lôi Hoan Hỷ hỏi một tiếng, Hương Tuệ Tử, người có đi không? Hoan Hỷ ca, bọn ta ở đây còn nhiều việc phải lo lắm, Huỳnh đi trước đi. Vậy ta đi một mình vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng không nói nhiều với họ, dù sao những chuyện họ muốn bàn tán, gã cũng có hiểu gì đâu. Gã một mình đi ra ngoài, nhớ ra cách đây không xa có một quán ăn không tệ, chuyên đồ ăn Nhật Bản, trước kia còn là Annie dẫn mình đến. Thôi thì đến đó vậy. Dù cho Lôi Hoan Hỷ cũng không phải đặc biệt thích ăn đồ Nhật. Gã ngồi xuống trước quầy, đang chuẩn bị ăn như hổ đói thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc, Lôi Tổng. Lôi Hoan Hỷ quay người lại, quả nhiên là Chu Tấn Nham. Gã thực sự có chút bó tay rồi, hôm nay mình cùng hắn đấu cả ngày, khó khăn lắm mới được một mình, lại gặp hắn ở nơi này. Lôi Hoan Hỷ cố nặn ra một nụ cười, Chu Tổng. Bình tĩnh mà nói, gã tuyệt đối không muốn cùng Chu Tấn Nham có bất kỳ dính líu nào. Chu Tấn Nham rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, hỏi, Lôi Tổng, ngài cũng đến ăn đồ Nhật sao? Hiện tại, hắn đã không còn gọi Lôi Hoan Hỷ là Hoan Hỷ ca nữa. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, trước trước kia tỷ tỷ của ngươi hay dẫn ta tới đây ăn. Ta đang đói, vừa hay đi ngang qua nên ghé vào. Phải rồi, hay là gọi cả tỷ tỷ của ngươi đến cùng. Chu Tấn Nham luôn miệng nói, được, được. Lôi tổng, ngài gọi cho tỷ tỷ đi. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh liền móc điện thoại ra, người không biết chuyện, còn tưởng đây là một đôi bạn thân. Lôi tổng, dạo này đang bận gì thế, lâu rồi không gặp. Lôi Hoan Hỷ sờ đầu nói, hình như cũng đâu có lâu lắm. Lần trước ở buổi đấu giá từ thiện chúng ta chẳng phải còn gặp nhau sao? Chu Tấn Nham lảng sang chuyện khác, một ngày không gặp tựa ba năm, một ngày không gặp tựa ba năm. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một tiếng, ta với ngươi cũng đâu phải người thương, còn một ngày không gặp tựa ba năm. Đoạn, cả thuận miệng hỏi, còn ngươi thì sao, Chu tổng, dạo này đang bận rộn việc gì? Chu Tấn Nham vẻ như rất lơ đãng nói, cũng không có đại sự gì, chỉ là thâu tóm mấy công ty chơi đùa thôi. Lôi Hoan Hỷ như bừng tỉnh đại ngộ, à, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ta nghe người ta nói, Phi Phàm Khoa Kỷ, người đang thâu tóm Phi Phàm Khoa Kỷ. Lôi tổng cũng nghe nói rồi sao? Lôi Hoan Hỷ nhìn thẳng vào Chu Tấn Nham, nhưng ta nhớ Phi Phàm Khoa Kỷ hình như là công ty dưới trướng phụ thân ngươi mà. Chu Tấn Nham lạnh nhạt nói, Lôi tổng, trên thương trường, vĩnh viễn không phân phụ tử gia nhân, làm sao kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Ngay lúc này, Annie xuất hiện. Nàng đến bên cạnh hai người, Lôi Hoan Hỷ gọi, Annie. Chu Tấn Nham cũng gọi, tỷ tỷ. Annie mỉm cười nhàn nhạt, ngồi xuống bên cạnh Lôi Hoan Hỷ rồi nói, Tấn Nham, ta và ngươi có cách nhìn không giống nhau. Bất kể lúc nào, gia nhân vĩnh viễn là quan trọng nhất, không ai có thể phủ nhận điểm này. Ngươi dù có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, nhưng một khi đã mất đi gia nhân, ngươi sẽ chẳng còn gì cả. Chu Tấn Nham ngoài miệng thì luôn miệng nói, tỷ tỷ nói phải lắm, tỷ tỷ nói phải lắm. Thế nhưng ai cũng nhìn ra, hắn căn bản là nói lời không thật lòng. Annie hiện giờ đã quá hiểu đệ đệ của mình, nàng không tin một chữ nào trong lời hắn nói. Tấn Nham, ta mặc kệ suy nghĩ thật trong lòng ngươi, cũng mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm những gì. Ngươi kiếm tiền cũng tốt, hay hại người cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi đã bao lâu rồi không về thăm mụ mụ. Ngươi có biết mụ mụ rất nhớ ngươi không? Ngươi có biết mụ mụ thương ngươi đến nhường nào không? Chu Tấn Nham không lên tiếng nữa. Có lẽ mụ mụ của họ là mối liên kết duy nhất còn lại giữa Chu Tấn Nham và Chu gia. Lôi Hoan Hỷ ngồi bên cạnh không nói một lời, chỉ chăm chú dùng bữa. Dù sao đây cũng là chuyện của hai tỷ đệ họ, là chuyện của Chu gia họ, mình nói cho cùng cũng chỉ là người ngoài. Annie bỗng khẽ thở dài, Tấn Nham, người đấu với Hoan Hỷ ca, đấu với phụ thân, những chuyện này ta sẽ không quản. Nhưng mụ mụ từ trước đến giờ chưa từng đắc tội với ngươi, mụ mụ mãi mãi là người thương yêu ngươi nhất. Có rảnh, hãy về thăm mụ mụ. Từ bỏ những tranh đấu đó đi, được không? Lần này, Chu Tấn Nham ngược lại thành thật đáp, con biết rồi, tỷ tỷ. Annie nhìn đệ đệ của mình, nhẹ giọng nói, ta thật sự rất muốn quay về quá khứ, khi ta chưa từng biết những việc ngươi đã làm. Khi ngươi vẫn là một Tấn Nham có vẻ bệnh tật, chỉ biết vọc máy tính, vẫn là đệ đệ luôn bị ta bắt nạt. Nhưng Annie biết, nàng không thể quay về được nữa. Trong ba người ở đây, không một ai có thể quay về. Hết thảy đều đã được định sẵn, không thể thay đổi, không thể đảo ngược. Chu Tấn Nham cũng nói, tỷ tỷ, không quay về được nữa đâu. Không một ai có thể quay về. Kể từ ngày đó, hết thảy đều đã được định sẵn, cả ngươi, ta, hay là Lôi Hoan Hỷ. Ngươi có nghĩ tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này không? Tất cả là vì hắn. Hắn chỉ tay về phía Lôi Hoan Hỷ, chính kẻ này xuất hiện, đã phá hủy tất cả. Bằng không, chúng ta bây giờ vẫn là một gia đình vui vẻ, tuyệt đối sẽ không đến tình trạng ngày hôm nay. Không thể trách ta, tất cả chỉ tại hắn. Mãi cho đến tận bây giờ, Chu Tấn Nham vẫn kiên định cho là như vậy. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười, cứ thế cười một cách nhàn nhạt. Hắn đã sớm quyết định sẽ không nói thêm bất cứ điều gì với Chu Tấn Nham nữa. Hành động thâu tóm của Chu Tấn Nham bắt đầu tăng tốc. Tình báo mới nhất từ Lâm Dương cũng đã chứng thực suy nghĩ của hắn. Bất kể là Phi Phàm Khoa Kỷ, Quân Thành Tập đoàn hay kỳ dị công ty mới nhập cuộc sau này, tài chính của họ về cơ bản đã cạn kiệt trong vài ngày ngắn ngủi. Nói cách khác, đối thủ của hắn đã hết tiền. Thừa thắng xông lên. Đạo lý này Chu Tấn Nham vẫn hiểu. Trong cuộc thâu tóm trước đó, tiền bạc đã như nước chảy mà tiêu đi. Mặc dù trên sổ sách của Monic công ty vẫn còn một lượng lớn tài chính, nhưng để phòng ngừa bất trắc, Chu Tấn Nham cảm thấy vẫn cần phải xin được sự ủng hộ toàn lực của Adrian tiên sinh một lần nữa. Hắn gọi điện thẳng cho Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham tường thuật chi tiết tình hình chiến sự hiện tại, chỉ lờ đi một chuyện, kẻ phá đám thần bí xuất hiện kia. Thứ nhất, hắn cảm thấy không cần thiết phải báo cáo chuyện này cho Adrian tiên sinh. Thứ hai, hắn vẫn có chút lo lắng, một khi Adrian tiên sinh biết có kẻ phá đám này, liệu có yêu cầu mình tạm hoãn hành động không? Phải biết thương trường như chiến trường, bất kỳ một giây do dự nào cũng sẽ gây ra sơ suất chí mạng. Adrian tiên sinh một lần nữa nhấn mạnh, tài chính sẽ được ủng hộ vô hạn. Ta sẽ phân bổ thêm một lượng lớn tài chính vào tài khoản của Monique công ty, toàn lực ủng hộ ngươi hoàn thành việc thâu tóm phi phàm khoa kỹ. Nếu Chu Quốc Húc và các đồng minh của hắn đã bắt đầu bán tháo cổ phiếu để huy động vốn, vậy chứng tỏ họ đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng. Theo đà bán tháo, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm, hãy nắm bắt cơ hội này đi, Chu tiên sinh. Nhận được lời hứa của Adrian tiên sinh, trong lòng Chu Tấn Nham tràn đầy sức mạnh. Chính là như vậy, đây chính là thứ hắn cần. Toàn lực ứng phó, một trận định càn khôn. Cuối tuần, vẫn còn 2 ngày nữa. Chu Tấn Nham rất tự tin rằng sau khi tuần mới đến, hắn sẽ hoàn thành thử thách lần này. Không ai có thể ngăn cản hắn. Không một ai. Và đúng lúc này, một người không thể ngờ tới lại tìm đến Chu Tấn Nham, Nozawa Keiko. Sự xuất hiện của vị trưởng môn nhân kỳ dị công ty này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nàng đến đây làm gì? Vừa trông thấy Chu Tấn Nham, Nozawa Keiko liền hơi cúi người. Chu tiên sinh, cảm tạ ngài đã bớt chút thời gian quý báu để tiếp kiến. Chu Tấn Nham không đoán được ý đồ của đối phương, liền hỏi, xin chào, Nozawa tiểu thư. Là Lôi Hoan Hỷ bảo cô đến sao? Nozawa Keiko là người hâm mộ Lôi Hoan Hỷ, là bằng hữu của gã, đây là chuyện nhiều người đều biết. Nàng đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến Chu Tấn Nham liên tưởng đến Lôi Hoan Hỷ. Nozawa Keiko khẽ cười nói, không phải, Chu tiên sinh. Tại hạ lần này đến, không liên quan gì đến Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, hoàn toàn là từ góc độ làm ăn mà đến. Chu Tấn Nham hoàn toàn không nghĩ ra mình và Nozawa Keiko có chuyện làm ăn gì để bàn. Nozawa Keiko đi thẳng vào vấn đề, ai cũng biết, ngài đang toàn lực thâu tóm phi phàm khoa kỹ, và ngài cũng quyết tâm phải có được nó. Không ai có thể cản được quyết tâm của ngài, biểu hiện của ngài trên thị trường chứng khoán ngày hôm qua đã nói lên rất rõ điều đó. Chu Tấn Nham không xen vào một lời nào, kiên nhẫn nghe Nozawa Keiko nói tiếp, dựa vào việc thâu tóm trên thị trường chứng khoán, ngài sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể làm được. Hơn nữa nghe nói hiện tại còn xuất hiện một đối thủ cạnh tranh thần bí. Cho nên, hiện tại tại hạ đại diện cho kỳ dị công ty đưa ra một đề nghị, số cổ phiếu của phi phàm khoa kỹ mà chúng tôi đang nắm giữ có thể toàn bộ chuyển nhượng cho ngài với một mức giá tương đối hợp lý. Cái gì? Nozawa Keiko muốn chuyển nhượng cổ phiếu phi phàm khoa kỹ mà mình đang có. Chu Tấn Nham hoài nghi mình có nghe nhầm không? Sau khi kỳ dị công ty và phi phàm khoa kỹ đạt được quan hệ đối tác đầu tư chiến lược, họ đã nắm giữ một phần cổ phần rất lớn. Nếu thật sự có thể thâu tóm được số cổ phần trong tay kỳ dị công ty, thì kế hoạch của Chu Tấn Nham sẽ có một bước tiến mang tính quyết định. Nhưng tại sao Chu Tấn Nham lại cảm thấy trong lòng không chắc chắn như vậy? Nozawa Keiko thật sự muốn bán đi số cổ phần trong tay, hay là có mục đích gì khác? Chu Tấn Nham không đoán ra được suy nghĩ thật của đối phương, bèn hỏi, Nozawa tiểu thư, tại sao lại làm như vậy? Nozawa Keiko mỉm cười, dường như cảm thấy câu hỏi này vô cùng nực cười. Tại sao ư, ngài đang hỏi tại hạ tại sao à, tại hạ không cho rằng đây là câu hỏi mà một thương nhân đủ tư cách nên hỏi. Tại hạ là một thương nhân, làm bất cứ chuyện gì cũng đều suy tính từ góc độ thương nghiệp. Đầu tư vào phi phàm khoa kỹ, hay bán ra cổ phần của nó cũng đều như vậy. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, tối đa hóa lợi ích mới là điều tại hạ theo đuổi. Khi tại hạ đầu tư vào phi phàm khoa kỹ, giá cổ phiếu của họ còn chưa cao, nhưng bây giờ đã đạt đến đỉnh lịch sử, đã đến lúc tại hạ cho rằng có thể bán tháo. Vậy thì tại hạ còn chờ đợi điều gì nữa? Tại hạ cho rằng thời cơ tốt nhất đã đến. Nozawa Keiko vừa nói xong, Chu Tấn Nham tuy đã bị thuyết phục và nhạy bén nhận ra đây là một cơ hội cực tốt, nhưng hắn vẫn quyết định phải tối đa hóa lợi ích của mình, nhưng ta không cho rằng đây là thời cơ tốt nhất của ta. Nozawa tiểu thư, rất cảm tạ cô có thể nói với ta những lời này, nhưng ta cho rằng cần một mức giá hợp lý mới được. Bây giờ sao? Bây giờ ta không cho rằng đối với ta là thời cơ tốt nhất, đương nhiên, đối với cô thì đúng là vậy. Dường như đã sớm đoán được Chu Tấn Nham sẽ nói như vậy, Nozawa Keiko không hề tức giận, thật đáng tiếc. Nếu ngài thật sự muốn đạt được thỏa thuận này, vậy thì giá cả nhất định phải tiến hành theo yêu cầu của tại hạ. Đương nhiên, ngài hoàn toàn có thể từ chối, nhưng điều này sẽ thúc đẩy tại hạ và gia tộc của mình quyết giữ giá cổ phiếu của phi phàm khoa kỹ, bởi vì điều này liên quan mật thiết đến lợi ích của chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi còn một lựa chọn khác, là đem số cổ phần liên quan đến phi phàm khoa kỹ trong tay chuyển nhượng cho đối thủ cạnh tranh của ngài. Chu Tấn Nham khẽ nhướng mày, đối thủ cạnh tranh của ta. Nozawa Keiko rất ung dung nói, đúng vậy, đối thủ cạnh tranh của ngài. Chính là kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện và cũng đang thâu tóm lượng lớn cổ phần của phi phàm khoa kỹ. Cô biết hắn là ai? Nozawa Keiko nói với giọng điệu như thể chuyện này chẳng có gì khó khăn, không biết, nhưng nếu muốn biết thì thật ra cũng rất đơn giản. Tại hạ có thể tung ra tin tức chúng tôi chuẩn bị bán tháo lượng lớn cổ phần của Phi Phàm Khoa Kỹ. Tại hạ tin rằng nhiều nhất là một giờ sau sẽ có người đến liên hệ chúng tôi, ngài nói có đúng không, Chu tiên sinh? Chu Tấn Nham trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng, Norawa tiểu thư, ta hy vọng cô có thể cho ta một khoảng thời gian suy nghĩ, dù sao đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Norawa Keiko nói xong liền đứng dậy, đương nhiên. Trước khi phiên giao dịch bắt đầu lại vào thứ hai tuần sau, tại hạ đều có thể chờ đợi câu trả lời cuối cùng của ngài. Vậy tại hạ xin cáo từ trước, Chu tiên sinh. Trước thứ hai, ta nhất định sẽ cho ngài câu trả lời cuối cùng của ta. Sáng sớm thức dậy, Graton tiên sinh đã cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái. Hôm nay dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Graton cũng không rõ ràng lắm, tóm lại từ hôm nhìn thấy Harry và Rosia, trong lòng gã cứ như có tảng đá đè nặng. Sao vẫn chưa có hồi âm nhỉ? Mình rõ ràng đã báo cáo lên trên rồi mà. Điện thoại của Dexter gọi đến phòng, Graton tiên sinh, có muốn cùng đi ăn sáng không? Graton căn bản không có tâm trạng ăn uống, không cần, Robbie, ta ở đây còn có chút việc phải xử lý. Gã đi đến trước máy tính, mở hộp thư, suy nghĩ một lát rồi gõ lên đó, Natasha thân yêu, đã một thời gian không gặp em, ta rất nhớ em và các con không hiểu vì sao, dạo này ta luôn có chút tâm thần bất định, có lẽ có những chuyện ta không muốn thấy sắp xảy ra chỉ mong những gì ta nghĩ đều là sai, nhưng giờ phút này, ta thật muốn lập tức bay đến bên cạnh em và các con chung cửa vang lên. Graton có chút không tình nguyện đứng dậy. Khi gã mở cửa, cả người đều sững sờ tại chỗ, Dunstan tiên sinh. Lạy trời, gã vậy mà lại gặp được Dunstan tiên sinh ở đây. Gã đơn giản không dám tin vào mắt mình. Dunstan tiên sinh khẽ cười nói, Graton tiên sinh, chẳng lẽ ta tự mình bay đến Vân Đông gặp ngươi, ngươi cũng không mời ta vào ngồi một chút sao? Graton vội vàng mời Dunstan tiên sinh vào, à, đương nhiên, đương nhiên. Dunstan tiên sinh, ngài muốn uống gì không? Cà phê đi, vừa mới xuống máy bay, ta có chút không được khỏe. Rốt cuộc cũng đã có tuổi rồi. Graton rót một tách cà phê đặt trước mặt Dunstan tiên sinh, có cần nghỉ ngơi một lát không, Dunstan tiên sinh? Dunstan tiên sinh uống một ngụm cà phê, rồi đặt xuống, ồ, không cần. So với tình báo quan trọng mà ngươi báo cáo cho ta, chút mệt mỏi này cũng chẳng là gì. Sau khi phát hiện sự thật Harry và Rosia chưa chết, Graton đã trực tiếp báo cáo cho Dunstan tiên sinh, bởi vì gã là người của ông ta. Trung thành vĩnh viễn là chủ đề bất biến của Kim Cương Liên Minh. Dunstan tiên sinh nhìn thẳng vào thuộc hạ của mình, Graton tiên sinh, người có chắc là không nhìn lầm không? Graton rất quả quyết đáp, vâng, Dunstan tiên sinh, thuộc hạ lấy danh nghĩa của mình ra đảm bảo. Thuộc hạ đã từng tận mắt thấy Harry tiên sinh và Rosia tiểu thư, ấn tượng về họ vô cùng sâu sắc. Thuộc hạ cam đoan người thuộc hạ nhìn thấy ở Vân Đông chính là Harry tiên sinh và Rosia tiểu thư. Chuyện này ngươi có nói với ai khác không? Không có, Dunstan tiên sinh, thuộc hạ chỉ báo cáo cho một mình ngài. Dunstan tiên sinh nói một điều khiến Graton sững sờ, rất tốt. Bọn họ đã chết rồi, là chết tại đảo SCT Badogo. Tin tức Harry và Rosia chết rất nhiều người đều biết, nhưng chết ở đâu, vì sao chết thì chỉ có tầng lớp cốt cán của Kim Cương Liên Minh mới biết. Bây giờ Dunstan tiên sinh lại nói cho mình biết, đây có lẽ là một sự tin tưởng dành cho mình. Dunstan tiên sinh khẽ thở dài rồi tiếp tục, bọn họ không ưa nhau, nên đã quyết định đua du thuyền. Đáng tiếc là, trong lúc thi đấu đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, du thuyền của hai người bất hạnh va vào nhau. Chúng đã nổ tung, tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy du thuyền nổ tung, bọn họ chết rồi, đến cả xương cốt cũng không tìm thấy. Chuyện này khiến một buổi tụ họp vốn nên là thịnh yến lại trở thành một tang lễ. Graton cũng không kìm được mà thở dài, thật là đáng tiếc. Dunstan tiên sinh lại có vẻ rất kỳ quái hỏi lại, tại sao lại đáng tiếc? Ngươi chẳng phải đã nhìn thấy họ lại rồi sao? Điều này chứng tỏ họ căn bản không chết, chứng tỏ họ căn bản là đang giả chết. Graton bất giác gật đầu, đúng vậy, ta thật sự tận mắt thấy họ. Tại sao họ lại làm như vậy? Hoàn toàn không có lý do mà. Dunstan tiên sinh trên mặt chợt lộ ra nụ cười, thật ra vẫn có lý do. Bởi vì Harry tiên sinh yêu Rosia tiểu thư, Rosia tiểu thư cũng yêu Harry tiên sinh. Nhưng điều đáng tiếc là, trong nội bộ nguyên lão viện của Kim Cương Liên Minh lại cấm thông hôn. Cho nên, có người đã nghĩ ra một cách cho họ, đó chính là giả chết. Graton bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ gã đã biết chân tướng. Nhưng rồi, Graton bỗng nhiên biến sắc. Chuyện cơ mật như vậy, Dunstan tiên sinh làm sao biết được? Chẳng lẽ ông ta có liên quan đến chuyện này? Chuyện bí mật như vậy, tại sao Dunstan tiên sinh lại muốn đích thân nói với mình? Hơn nữa, tại sao ông ta lại phải ngàn dặm xa xôi tự mình đến Vân Đông? Cái dự cảm chẳng lành từ sáng sớm càng lúc càng mãnh liệt. Dunstan tiên sinh chậm rãi nói, bí mật này rất ít người biết, thậm chí cả người nhà của Harry và Rosia cũng không biết chân tướng. mà ta tình cờ chính là một trong những người biết sự thật. Sắc mặt Graton càng thêm khó coi, gã có chút không tự nhiên nới lỏng cà vạt của mình. Dunstan tiên sinh vẫn giữ vẻ không vội không vàng, người của hai gia tộc đều không nên biết sự thật, bí mật này nhất định phải được giữ kín. Một khi bí mật bị tiết lộ, chuỗi phản ứng kéo theo sẽ vô cùng đáng sợ. Graton gượng cười, Dunstan tiên sinh, ngài không nên nói cho thuộc hạ chuyện này. Dunstan tiên sinh cười nói, đúng vậy, ta không nên nói cho ngươi biết, nhưng ta vẫn nói cho ngươi biết, ngươi biết tại sao không? Graton liền thề thốt, thuộc hạ cam đoan, thuộc hạ nhất định sẽ giữ kín bí mật này. Dunstan bỗng chuyển chủ đề, ngươi có xem phim không, Graton tiên sinh? Trong phim, khi một số người biết được những bí mật mà vốn dĩ họ không nên biết, cuối cùng sẽ thề thốt như vậy. Nhưng những nhân vật phản diện sẽ nói gì? Ta nghĩ họ sẽ nói, à, chỉ có người chết mới có thể thật sự giữ bí mật. Đoạn, ánh mắt của ông ta gắt gao nhìn vào Graton, bây giờ, ta muốn đem câu nói này tặng cho ngươi, Graton tiên sinh thân yêu của ta, chỉ có người chết mới có thể thật sự giữ bí mật. Từng lớp mồ hôi túa ra trên đầu Graton, gã cởi phăng chiếc cà vạt, ném sang một bên, gần như cầu xin nói, Dunstan tiên sinh, nhiều năm như vậy, thuộc hạ vẫn luôn trung thành tuyệt đối đi theo ngài, bất luận ngài bảo thuộc hạ làm gì, thuộc hạ đều dốc hết 100% nỗ lực để làm tốt, chưa từng khiến ngài thất vọng. Thuộc hạ còn có thê tử, còn có hài tử, thuộc hạ không muốn chết, thật sự không muốn chết, cầu xin ngài hãy cho thuộc hạ một cơ hội. Dunstan lại trùng điệp thở dài, ta cũng rất không nỡ bỏ ngươi, Graton tiên sinh. Ngươi thật sự là một thuộc hạ vô cùng tài giỏi, không ai muốn mất đi một thuộc hạ như ngươi. Đoạn, ông ta lại vô hạn tiếc nuối nói một câu, thế nhưng tại sao ngươi lại đem chuyện mình nhìn thấy nói ra? Thế nhưng tại sao ngươi lại đem chuyện mình nhìn thấy nói ra? Khi Dunstan nói ra câu này, Graton liền biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn đến nhường nào. Có một số việc, tuyệt đối không thể nói ra, dù là vi phạm lòng trung thành của mình. Nhưng bây giờ hiểu ra đạo lý này đã quá muộn. Dunstan tiên sinh suy nghĩ một chút rồi nói, về phần thê tử Natasha và con của ngươi ư, để khen ngợi lòng trung thành của ngươi đối với ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho họ, ngươi có thể yên tâm. Nói xong, ông ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đặt trước mặt Graton, bên trong là loại dược vật do phòng nghiên cứu của ta điều chế. Uống xong, ngươi sẽ rời khỏi thế giới này mà không chút đau đớn, và kết quả khám nghiệm tử thi sẽ chứng minh ngươi chết vì bệnh tim. Ai cũng biết ngươi có tiền sử bệnh tim. À, viên thuốc này trên chợ đen có giá bán tới $1 triệu. Graton cười thả một tiếng, tay hắn run run mở chiếc hộp ra, một viên thuốc không mấy bắt mắt xuất hiện trước mặt. Graton lộ vẻ không cam tâm, thuộc hạ chỉ có một câu hỏi cuối cùng, Dunstan tiên sinh. Thuộc hạ biết mình có khả năng vì việc này mà chết, nhưng là tại sao? Tại sao ngài nhất định phải để thuộc hạ chết? Dunstan có vẻ hơi bất đắc dĩ, bởi vì một người. Toàn bộ sự việc đều do hắn một tay sắp đặt, mà ta là người đầu tiên biết được chân tướng. Nói thế nào nhỉ, người này tuyệt đối không phải bằng hữu của ta, thậm chí trong tương lai có thể trở thành địch nhân của ta. Nhưng hắn rất hữu dụng, hiện tại tác dụng của hắn đối với ta đã vượt xa ngươi. Dunstan không hề nói ra cái tên Lôi Hoan Hỷ. Graton biết mình tiêu rồi. Ngoài tự sát ra, gã không còn lựa chọn nào khác. Gã đương nhiên có thể phản kháng, một mình Dunstan tuyệt đối không thể ngăn cản gã chạy trốn. Nhưng tương lai thì sao? Thê tử và hài tử của gã đều sẽ vì gã mà gặp nạn. Chết. Chỉ có cái chết của gã mới có thể bảo toàn cho thê tử và hài tử. Hãy thề với thuộc hạ, Dunstan tiên sinh, thê tử và hài tử của thuộc hạ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ta thề, Graton tiên sinh, thê tử và hài tử của ngươi sẽ sống vui vẻ qua mỗi ngày. Vĩnh biệt, Dunstan tiên sinh. Vĩnh biệt, Graton tiên sinh. Dunstan đích thân nhìn Graton uống viên thuốc xuống. Chưa đến 30 giây, gã bắt đầu toàn thân run rẩy. Không lâu sau, Graton liền vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Dunstan ngồi đó không nhúc nhích, 5 phút sau, ông ta mới đứng dậy. Chỉ cần 5 phút, loại thuốc này sẽ hoàn toàn hòa tan trong máu, không còn bất kỳ dụng cụ nào có thể kiểm tra ra được. Thật đáng thương cho Graton. Dunstan thật sâu thở dài. Một thuộc hạ đắc lực như vậy, ông ta thật có chút không nỡ để hắn chết. Ông ta đi đến trước máy tính của Graton, thấy được bức thư Graton viết cho thê tử mới được một nửa. Dunstan xóa bỏ bức thư này, rồi tự lẩm bẩm với thi thể của Graton, người đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần sao. Graton, người không nên viết bức thư này. Điều này khiến ta không khỏi hoài nghi, nếu người đã nhận ra nguy hiểm, liệu có phải người đã nói cho Natasha biết phát hiện của mình từ trước không? Không, ta tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như vậy. Bằng hữu thân yêu của ta, thê tử của ngươi thực ra là vì ngươi mà chết. Nói xong, ông ta móc điện thoại ra gọi một số, giúp ta giải quyết thê tử của Graton, tất cả các tập tin trong máy tính ở nhà đều phải lập tức xóa sạch, một mẫu giấy cũng không được để lại. Cúp điện thoại, ông ta lại nặng nề thở dài một hơi. Đoạn, ông ta lại bấm một số khác, khi điện thoại được kết nối, giọng của ông ta lập tức trở nên nhiệt tình. Ha ha, Lôi, là ta, bằng hữu thân yêu của ngươi, Dunstan. À, làm ngươi giật mình rồi, ta hiện tại đã ở Vân Đông. Ta phải gặp ngươi ngay lập tức. Đúng vậy, chuyện vô cùng khẩn cấp. Tốt, một giờ sau, chúng ta gặp nhau ở nơi ngươi nói. Ông ta cẩn thận kiểm tra máy tính, không phát hiện thêm bất kỳ tập tin khả nghi nào. Ông ta đứng dậy, lật ngăn kéo trong phòng, tìm được loại thuốc Graton dùng để chữa bệnh tim. Ông ta mở ra, rắc thuốc vương vãi một chỗ. Cuối cùng, ông ta nhìn Graton một lần nữa, vĩnh biệt, bằng hữu thân yêu của ta. Đứng trước thi thể Graton tiên sinh, Dexter làm sao cũng không thể tin được ông ta vậy mà đã thật sự chết rồi. Kết quả khám nghiệm sơ bộ đã có, Graton tiên sinh chết vì bệnh tim đột phát, không kịp lấy thuốc đặc trị. Chỉ có Dexter biết Graton tiên sinh tuyệt đối không phải chết vì tai nạn, ông ta bị người mưu sát. Bởi vì cà vạt của Graton tiên sinh đã bị cởi ra, ném sang một bên. Graton tiên sinh đã từng đích thân dặn dò hắn, nếu một ngày ta gặp chuyện ngoài ý muốn, nghe này, ý của ta là ta chết đi. Ngươi nhất định phải nhìn kỹ dáng vẻ lúc ta chết. Nếu cà vạt của ta vẫn còn thắt ngay ngắn, vậy thì ngươi cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ sống cuộc sống bình thường của ngươi nghe ta nói hết đã, nếu lúc ta chết không đeo cà vạt, thì hãy mở bức thư ta gửi cho ngươi, ngươi phải làm thế nào, ta đều đã nói cho ngươi trong thư hiện tại, Graton tiên sinh lúc chết đã không đeo cà vạt. Dexter không có thời gian bi thương, hắn nhanh chóng trở về phòng, mở hòm thư, tìm thấy bức thư Graton tiên sinh gửi cho mình. Nhưng không cách nào mở ra được, có mật mã bảo vệ. Mật mã gì? Graton tiên sinh chắc chắn đã cho mình ám chỉ gì đó. Rốt cuộc là ám chỉ gì? Bỗng nhiên, trong đầu Dexter lóe lên một tia sáng, hắn nhớ ra Graton tiên sinh đã liên tục nói với mình, nói với thê tử của ta, ta yêu nàng, ta vẫn luôn yêu nàng. Dexter, ta yêu thê tử của ta. Nghe này, ta yêu thê tử của ta. Ta yêu thê tử của ta. Tại sao Graton tiên sinh lại lặp đi lặp lại điểm này? Dexter thử nhập tên của thê tử Graton tiên sinh, Natasha. Kỳ tích thay, bức thư đã được mở ra. Graton tiên sinh trước khi chết đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Khi xem xong bức thư này, sắc mặt Dexter đại biến. Hắn bây giờ đã biết tại sao Graton tiên sinh phải chết. Không chỉ Graton tiên sinh, mà ngay cả chính hắn cũng phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Trong thư có viết, nhưng một khi ngươi bị liên lụy, trên thế giới này người có thể cứu ngươi không nhiều, nhưng thật may mắn là ở Vân Đông lại có một người như vậy, tên của hắn là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ? Chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới có thể cứu mình sao? Dexter không chắc chắn lắm, nhưng đây đã là hy vọng duy nhất của hắn. Dexter vội vã làm theo những gì Graton tiên sinh dặn dò trong thư. Sau đó, hắn hủy tất cả tài liệu trong máy tính của mình. Hắn vội vàng đứng dậy, rời khỏi khách sạn. Giờ phút này, hắn phải đi tìm vị cứu tinh tên là Lôi Hoan Hỷ kia. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không ngờ Dunstan lại ngàn dặm xa xôi đến Vân Đông. Ông ta đến Vân Đông làm gì? Đối với kẻ âm hiểm độc ác này, Lôi Hoan Hỷ chưa từng có hảo cảm, thậm chí gặp mặt cũng không muốn. Nhưng dù sao con người luôn có tính tò mò. Lôi Hoan Hỷ hẹn Dunstan gặp mặt tại Lam Ảnh bờ sông. Lúc chạng vạng, rất nhiều người dân bản xứ Vân Đông hay du khách từ nơi khác đều tụ tập tại bờ sông để thưởng thức cảnh hoàng hôn trên sông Lam Ảnh. Đông người, tự nhiên tương đối an toàn hơn một chút. Ở một nơi hẻo lánh bên bờ sông Lam Ảnh có một quán trà, Lôi Hoan Hỷ đã từng được cha dẫn đến một lần. Ông chủ quán trà tên là Tiểu Hoang, xem ra là bạn tốt của cha gã. Ông chủ đối xử với mọi người luôn lãnh đạm, xa cách, cộng thêm vị trí địa lý của quán trà này, việc buôn bán tự nhiên cũng không tốt. Lôi Hoan Hỷ lại chính là muốn hiệu quả như vậy. Khi gã bước vào quán trà, Tiểu Hoang thậm chí một tiếng chào hỏi cũng không thèm nói. Dunstan ngồi ở một góc khuất nhất. Trước mặt đặt một ấm trà, hai cái chén. Xin chào, Lôi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào ngài, Dunstan tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống đối diện ông ta. Dunstan rót trà cho Lôi Hoan Hỷ, nói, ông chủ quán này rất không thân thiện, vô cùng không thân thiện. Hắn lại không hiểu tiếng Anh, nhưng bất kể ta nói gì, hắn cũng chỉ lạnh lùng đặt một ấm trà và hai cái chén xuống đây, ngoài ra không nói gì cả. Lỡ như chỉ có ta một mình. Lỡ như còn có hai người khách trở lên thì sao? Lôi Hoan Hỷ cười cười, có những người có thể đoán ra mục đích ngươi đến đây, biết ngươi có bao nhiêu khách muốn tới, ngươi tin không? Dunstan nhún vai, ta không tin. Nếu ông chủ ở đây có bản lĩnh lớn như vậy, thì việc buôn bán của quán trà này tuyệt đối sẽ không ảm đạm đến thế. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười, ngươi không hiểu đâu. Có người mở quán là để kiếm tiền, có người mở quán lại chỉ vì sở thích của mình, họ không quan tâm có khách hay không, cũng không quan tâm có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Dunstan dường như có chút hiểu ra, lại dường như vẫn chưa hiểu lắm. Lôi Hoan Hỷ cũng lừa giải thích thêm với ông ta. Dunstan tiên sinh, nói đi, tại sao lại đến Vân Đông? Tại sao lại gấp gáp tìm ta như vậy? Vì ngươi mà đến. Vì ta mà đến. Thật hay giả vậy? Lôi Hoan Hỷ một chút cũng không tin lão già trước mặt này. Dunstan uống một ngụm trà, nhưng lập tức nhíu mày, quá đắng, thật sự quá đắng, lại vừa đắng vừa chát, tại sao người Trung Quốc lại thích uống loại trà này chứ? Ông ta lắc đầu đặt chén trà xuống bàn, nhìn xem, chẳng lẽ ngươi không tin sao? Harry và Rosia đã bị người ta phát hiện. Lôi Hoan Hỷ trong lòng căng thẳng. Harry và Rosia bị phát hiện. Mình đã sớm khuyên hai người họ đừng lộ diện thường xuyên như vậy, nhưng họ lại quá ham chơi. Bây giờ rắc rối rồi. Bởi vì đôi nam nữ đào tẩu này không phải người bình thường, họ là con cháu của các nguyên lão trong Kim Cương Liên Minh. Một khi bị phát hiện, hậu quả gây ra sẽ khó có thể tưởng tượng. Dunstan thản nhiên nói, may mắn là, người phát hiện ra họ lại tình cờ là thuộc hạ của ta, Graton. Hơn nữa, do tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt của Kim Cương Liên Minh, hắn đã báo cáo cho ta ngay lập tức, cho nên ta cũng đã tức tốc chạy đến Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ không để lộ cảm xúc, hỏi, ngài định xử lý thế nào? Dunstan trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn xem, Lôi, lúc ở đảo SCT Badogo ta đã biết Harry và Rosia không chết, ta đã giúp ngươi che giấu bí mật này. Ta có thể giúp ngươi giấu bí mật một lần, đương nhiên cũng có thể giúp ngươi giấu lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi tất cả mọi người quên mất Harry và Rosia thì thôi. Còn Graton tiên sinh, người không cần lo lắng. Thật đáng thương cho Graton tiên sinh, hôm nay bỗng nhiên đột phát bệnh tim, hắn đã rời khỏi thế giới này. Lôi Hoan Hỷ trong lòng lại như bị kim châm một nhát. Graton chắc chắn đã chết trong tay Dunstan. Để giữ bí mật, Dunstan chuyện gì cũng có thể làm được. Mình dù chưa từng gặp Graton, nhưng Graton lại gián tiếp vì mình mà chết. Mình cũng có trách nhiệm rất lớn. Tại sao phải có người chết? Tại sao nhất định phải có người chết chứ? Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Nhưng đối với người như Dunstan, xử lý đối phương là cách trực tiếp và nhanh chóng nhất. Cố nén cơn phẫn nộ và bi thương trong lòng, Lôi Hoan Hỷ hỏi, tại sao lại giúp ta? Dunstan vậy mà lại dùng hai chữ bằng hữu, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Lúc ở đảo SCT Badogo, ngươi đã giúp ta, bây giờ đến lượt ta giúp ngươi, bằng hữu của ta. Đương nhiên, ta biết nói như vậy không thể khiến ngươi tin phục. Vậy ta sẽ nói thêm hai lý do để ngươi tin. Thứ nhất, ta cũng không muốn chuyện này bị tiết lộ, bởi vì ta biết rõ đầu đuôi sự việc, một khi lộ ra ngoài, có khả năng sẽ liên lụy đến ta. Lý do này Lôi Hoan Hỷ ngược lại tin tưởng. Với con người của Dunstan, ông ta tuyệt không muốn mình bị dính líu một chút nào. Ông ta tiếp tục nói, ta giúp ngươi che giấu một bí mật lớn như vậy, ngươi tự nhiên sẽ nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi biết đấy, những người như chúng ta, có rất nhiều tiền, có quyền lực rất lớn, nhưng cũng có vô vàn phiền não, ta luôn cần người giúp đỡ. Chúng ta có lẽ vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu, nhưng trong một số việc, chúng ta có thể lợi dụng lẫn nhau. Ông ta đã dùng đến hai chữ lợi dụng. Lôi Hoan Hỷ trong lòng ngược lại thả lỏng không ít. Dunstan tay bất giác lại chạm vào ấm trà, nhưng rất nhanh lại rụt về, ta có thể nói cho ngươi biết đều đã nói xong. Lôi, còn một điểm ta phải nói cho ngươi, phiền phức trước mắt tuy tạm thời được giải quyết, nhưng sự tồn tại của Harry và Rosia luôn là một rắc rối không nhỏ. Tiêu diệt họ đi, chỉ có để họ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này mới có thể nhất lao vĩnh giật. Nếu ngươi không thể ra tay, vậy thì hãy giao cho ta. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, nghe đây, Dunstan tiên sinh, ngài hãy nghe cho rõ từng chữ. Harry và Rosia là do ta cứu, họ là bằng hữu của ta, ta tuyệt không cho phép bất kỳ ai làm hại đến họ. Chỉ cần họ thiếu một sợi tóc, ta thề, ta sẽ dùng cả đời này để đối phó với kẻ đó. Không ai dám nói chuyện với Dunstan tiên sinh như vậy, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại cứ làm thế. Dunstan vậy mà không hề tức giận, ông ta đứng dậy, nếu ngươi đã kiên trì như vậy, vậy ta cũng không ép buộc. Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi lần cuối, Harry và Rosia ở bên cạnh ngươi giống như hai quả địa lôi lúc nào cũng có thể phát nổ. Hãy bảo vệ họ cho tốt, Lôi, tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ nhìn Dunstan đi ra ngoài. Sau đó, điện thoại di động của gã bỗng vang lên tiếng tin nhắn. Tạm biệt, Dunstan tiên sinh. Một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của Lôi Hoan Hỷ. Đó là một số lạ gửi đến, và toàn bộ đều là tiếng Anh. Lôi tiên sinh, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta hiện tại phải lập tức gặp ngài, chuyện vô cùng khẩn cấp. Chuyện vô cùng khẩn cấp? Chuyện gì khẩn cấp đến thế? Lôi Hoan Hỷ nghĩ một chút, dù sao cũng đã ra ngoài rồi, gặp thì gặp vậy. Gã gửi vị trí của mình cho người đó. Tin nhắn rất nhanh lại gửi đến, được rồi, ta không biết chỗ đó, nhưng ta sẽ tìm cách đến, xin ngài dù thế nào cũng nhất định phải đợi ta. Rốt cuộc là ai vậy? Thôi, không nghĩ nữa, dù sao đến lúc gặp sẽ biết. Bây giờ phải suy nghĩ kỹ về vấn đề của Harry và Rosa. Mặc dù Dunstan tạm thời đã giúp mình giải quyết phiền phức, nhưng trời mới biết tương lai có xảy ra chuyện tương tự nữa không. Tương lai lại bị bại lộ thì phải làm sao? Dù sao mình đang đối mặt với Kim Cương Liên Minh cơ mà. Lôi Hoan Hỷ có chút phiền lòng. Gã phải đối mặt với một đối thủ mạnh đến mức không thể chiến thắng. Ông chủ quán trà, Tiểu Hoan, không biết từ lúc nào đã đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Sao vậy? Có tâm sự à? Đúng vậy, có tâm sự. Mặc dù chỉ cùng Tiểu Hoan uống trà một lần, nhưng nói thật, Lôi Hoan Hỷ không hiểu sao lại đặc biệt tin tưởng người này. Tiểu Hoan thúc, cháu có một bí mật, không muốn bị người khác biết, nhưng bây giờ lại rất có khả năng bị phát hiện, phải làm sao đây? Tiểu Hoan ngồi xuống đối diện Lôi Hoan Hỷ, vậy thì cứ thản nhiên đối mặt. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, bí mật vĩnh viễn không bao giờ có thể giữ được. Đã là bí mật, sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Lôi Hoan Hỷ sờ đầu, nói thì nói như vậy, nhưng bí mật này một khi bại lộ, sẽ gây ra phiền phức rất lớn, thậm chí sẽ có người chết. Tiểu Hoan cũng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại dính vào chuyện như vậy, phiền phức đến thế sao? Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, thật đấy, cụ thể thế nào cháu không thể nói với chú được. Tóm lại bí mật này hôm nay bại lộ, ngày mai có thể sẽ có người đến tận cửa tìm. Nói không chừng ngày mai chú sẽ không thấy cháu nữa. Tiểu Hoan suy nghĩ một lát, bỗng không đâu hỏi một câu, người biết ta trước kia làm gì không? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, không biết. Nhưng thực ra gã có thể mơ hồ đoán được Tiểu Hoan trước kia làm gì. Ta trước kia là xã hội đen. Quả nhiên. Vết sẹo dài trên mặt chú chắc chắn là do thời xã hội đen để lại. Tiểu Hoan tự giễu cười một tiếng, ta trước kia đánh nhau rất giỏi, thuộc loại liều mạng. Khi đó đại ca ở Vân Đông còn chưa phải là Hạ Kiến Quân, mà là một kẻ tên Lữ Sắc Chí, dưới tay hắn có rất nhiều tiểu đệ, thế lực ngút trời. Có một ngày Lữ Sắc Chí tìm đến ta, muốn lôi kéo ta nhập bọn. Theo lý mà nói, người khác cầu còn không được, nhưng ta không biết vì sao, cứ không ưa kẻ này, ta đã từ chối hắn, thế là Lữ Sắc Chí liền ghi hận trong lòng. Nói cũng thật trùng hợp, vài ngày sau, khi ta đang ăn khuya thì xảy ra xung đột với một đám người, đánh nhau, một tên trong đám đó bị ta chém bị thương. Kết quả sau này ta mới biết, tên đó chính là thủ hạ của Lữ Sắc Chí. Thế là Lữ Sắc Chí đã có cớ, lập tức phái người đi khắp nơi truy sát ta, cuối cùng, Tiểu Hoan cũng bị thủ hạ của Lữ Sắc Chí chặn lại, hắn quả bất địch chúng, bị chém trọng thương, may mắn thoát ra được, nhưng đám người kia vẫn đuổi theo không tha. Khi hắn chạy vào một con hẻm cục, đúng lúc có một người phát hiện ra hắn. Người này không chút do dự, đã đưa Tiểu Hoan vào nhà mình. Nhờ vậy, Tiểu Hoan đã thoát được một kiếp. Người này vốn định đưa Tiểu Hoan đến bệnh viện, nhưng hắn không đồng ý, hắn biết thân phận của mình là gì. Thế là người này cũng không ép buộc. Ông ta biết một chút y thuật, đã giúp Tiểu Hoan xử lý vết thương. Dưỡng thương một thời gian, vết thương của Tiểu Hoan đã khá hơn. Đối phương là ân nhân cứu mạng của hắn, Tiểu Hoan đã kể lại toàn bộ sự việc của mình. Người đó đã nói với Tiểu Hoan rằng, trốn, không trốn được cả đời. Một mình ngươi, đối phương cả một đám, dù có mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của chúng. Cứ trốn mãi, rồi cũng có ngày chúng sẽ tìm ra ngươi. Tên Lữ Sắc Chí đó, tuy rất lợi hại, nhưng cũng không thể một tay che trời. Ngươi có thể báo cảnh sát, nhưng ta tin người như ngươi tuyệt đối không muốn làm vậy. Vậy thì chỉ còn một cách khác, đi tìm một người có thể đối đầu với Lữ Sắc Chí, một người mà Lữ Sắc Chí phải kiêng dè. Tiểu Hoan đã hiểu ra. Sau khi vết thương hoàn toàn bình phục, Tiểu Hoan rời khỏi nhà ân nhân. Hắn đi đầu quân cho Hạ Kiến Quân, người lúc bấy giờ đang dần nổi lên. Hạ Kiến Quân muốn quét sạch thế lực của Lữ Sắc Chí, tự mình trở thành lão đại của Vân Đông. Có được một tay chân mạnh mẽ như Tiểu Hoan, đúng là điều hắn cần nhất. Hạ Kiến Quân tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Tiểu Hoan. Tiểu Hoan cũng đưa ra điều kiện, mình sẽ không gia nhập thế lực của Hạ Kiến Quân, chỉ giúp hắn đánh Lữ Sắc Chí. Sau khi thế lực của Lữ Sắc Chí bị đánh bại, mình cũng coi như đã báo thù, liền sẽ công thành lui thân. Hạ Kiến Quân một lời đáp ứng điều kiện của Tiểu Hoan. Tiểu Hoan nhàn nhạt kể xong câu chuyện, sau đó, ta vẫn luôn làm tiên phong cho Hạ Kiến Quân, đi khắp nơi đánh người của Lữ Sắc Chí. Lữ Sắc Chí lúc đó vốn đã bị cảnh sát để ý, lại thêm sự tấn công của Hạ Kiến Quân, hai mặt thù địch, thế lực dần dần suy yếu. Chưa đầy một năm, Hạ Kiến Quân đã hoàn toàn áp đảo Lữ Sắc Chí. Về sau, Lữ Sắc Chí vì một vụ án mà bị cảnh sát bắt giữ, từ đó thế lực của hắn hoàn toàn biến mất khỏi Vân Đông. Hạ Kiến Quân đã được như ý nguyện làm lão đại nơi này, còn ta cũng cuối cùng đã báo được thù cho mình. Tiểu Hoan hỏi, Hoan Hỷ, người biết ân nhân cứu mạng của ta là ai không? Lôi Hoan Hỷ trong đầu lóe lên một tia sáng, chắc là cha cháu. À, Tiểu Hoan cười nói, chính là cha của ngươi, lúc đó ông ấy còn tên là Kiều Quang Ngải. Sau này ta làm ăn chân chính, cũng là do cha ngươi khuyên ta. Lôi Hoan Hỷ không ngờ cha mình còn có một đoạn quá khứ như vậy. Tiểu Hoang vuốt ve chén trà trong tay nói, cha của ngươi đã dạy ta một điều. Một người đơn thương độc mã, năng lực cá nhân dù mạnh đến đâu cũng có hạn. Mà đối phương dù thế lực mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là không có đối thủ. Nếu muốn bảo vệ mình, vậy thì hãy tìm một thế lực đủ để đối chọi với đối phương. Ngươi có thể không gia nhập họ, nhưng nhất định phải nghĩ cách lợi dụng thế lực của họ để đối kháng với kẻ thù của mình. Lôi Hoang Hỷ trầm ngâm gật đầu, Tiểu Hoang Thúc, cháu hiểu rồi. Tiểu Hoang Thúc đã chỉ cho gã phải làm gì, nhưng nói thì đơn giản, đi đâu tìm một thế lực có thể đối kháng với Kim Cương Liên Minh đây? Đó cũng là một cách. Nhưng vấn đề là người ta IFO dựa vào cái gì để giúp mình chứ? Mình là cái thá gì? Tiểu Hoang đứng dậy, dùng ánh mắt như đã nhìn thấu mọi sự nhìn Lôi Hoang Hỷ, những gì cần nói ta đã nói rồi, còn lại ngươi tự mình suy nghĩ đi. Ngươi chắc còn có bằng hữu đến, ta ở đây, có việc cứ gọi ta. Lôi Hoang Hỷ có chút không yên lòng đáp lại, biết rồi, Tiểu Hoang Thúc. Khi người ngoại quốc này đứng trước mặt Lôi Hoang Hỷ, hắn có chút khẩn trương hỏi, xin hỏi ngài có phải là Lôi Hoang Hỷ tiên sinh không? Là ta, mời ngồi. Lôi Hoang Hỷ mời đối phương ngồi xuống, hơi nghi hoặc hỏi, ngươi là? Ta tên Detter, là thành viên của đoàn đại biểu thương mại Texas, Hoa Kỳ. Detter tâm thần có chút bất định nhìn ra ngoài quán trà, dường như sợ ngoài cửa sẽ bỗng nhiên xuất hiện người nào, sau đó hắn hạ thấp giọng nói, ta là trợ thủ của trưởng đoàn, Graton tiên sinh. Graton. Lôi Hoang Hỷ trong lòng căng thẳng. Chính là Graton mà Dunstan vừa mới nói đã bị ông ta xử lý. Detter nói với giọng điệu cứng nhắc, có lẽ ngài không biết Graton tiên sinh là ai. Lôi Hoang Hỷ rất nhanh liền tiếp lời, Graton tiên sinh chết rồi à? Detter cả người sững sờ, một lúc lâu sau mới nói được, à ngài, ngài làm sao biết được? Graton tiên sinh vừa mới qua đời, sao ngài lại biết nhanh như vậy? Lôi Hoang Hỷ thở dài một hơi, ta còn biết Graton tiên sinh không phải chết một cách bình thường. Nhưng ngươi yên tâm, cái chết của Graton tiên sinh không phải do ta gây ra. Detter luôn miệng nói, ta biết, ta biết. Graton tiên sinh khi còn sống đã dự cảm được mình có khả năng bị mưu sát, cho nên ông ấy đã đặc biệt dặn dò, một khi bi kịch đó xảy ra, hãy để ta lập tức tìm đến ngài, bởi vì chỉ có ngài mới có thể bảo vệ ta. Lôi Hoang Hỷ nghe mà ngơ ngác. Cái gì vậy? Chỉ có mình mới có thể bảo vệ Detter. Nhưng vấn đề là mình và Graton căn bản không hề quen biết. Ngay cả cái tên này mình cũng mới nghe lần đầu. Lôi Hoang Hỷ nghi ngờ nói, ta từ trước đến nay chưa từng gặp Graton tiên sinh. Detter rất quả quyết nói, đúng vậy, Graton tiên sinh cũng đã nói như vậy. Ông ấy nói các ngài chưa từng gặp nhau, ông ấy còn nói một khi ông ấy bị hại, thì ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, mà trên đời này người duy nhất có thể cứu ta chỉ sợ có ngài. Rối, thật rối. Lôi Hoang Hỷ trong đầu như một mớ bồng bông. Dựa vào cái gì chứ? Mình có bản lĩnh gì mà cứu người trước mặt này? Detter kể lại chuyện Graton phát hiện Harry và Rosia chưa chết, cùng với việc để lại cho mình một bức thư. Còn nữa, Graton tiên sinh trước khi chết có nói với ta một số việc. Chuyện liên quan đến việc Harry và Rosia giả chết chính là như vậy. Trong bức thư đó, Graton tiên sinh nói với ta, một khi ông ấy bị hại, vậy chắc chắn là cấp trên của ông ấy đã giết ông ấy. Nhưng ông ấy không nói cấp trên của mình là ai, thế nhưng ông ấy đã để lại cho ta một địa chỉ, bảo ta sau khi ông ấy bị hại, hãy gửi toàn bộ sự việc đến địa chỉ đó. Cơ quan nhận được lá thư này sẽ giúp ông ấy điều tra toàn bộ sự việc. Lôi Hoang Hỷ có chút hiếu kỳ hỏi, địa chỉ gì? Cơ quan nào mà lại có quyền lực lớn đến mức có thể điều tra chuyện của Kim Cương Liên Minh? Detter nhớ lại, Graton tiên sinh cũng là trong một tình huống rất tình cờ mới phát hiện ra. Graton tiên sinh trong thư đã nói rất chi tiết với ta. Khi còn trẻ, ông ấy từng làm nhân viên quản lý hồ sơ trong một tổ chức nào đó. Graton tiên sinh rất có hứng thú với lịch sử, đối với những hồ sơ đó lại càng có hứng thú, cho nên ông ấy vừa chỉnh lý hồ sơ, vừa thuận tiện nghiên cứu một chút về toàn bộ lịch sử của tổ chức này. Tổ chức này đương nhiên chính là Kim Cương Liên Minh. Khi chỉnh lý hồ sơ, Graton đã phát hiện một chuyện rất thú vị, cơ quan quyền lực cao nhất của Kim Cương Liên Minh tự nhiên là Nguyên Lão Viện. Nhưng Nguyên Lão Viện không thể một tay che trời trong Kim Cương Liên Minh. Trên họ còn có một vị phán quyết quan tối cao. Ngoài ra, thực ra còn có một cơ quan điều tra độc lập khác, Ban Điều tra Nội vụ, tên viết tắt là EI. Khi nội bộ Kim Cương Liên Minh xuất hiện các hành vi gian lận, lạm dụng quyền lực, EI sẽ vào cuộc. Tổ chức này hoàn toàn độc lập với Nguyên Lão Viện và phán quyết quan tối cao. Họ có quyền điều tra bất kỳ bộ phận và cá nhân nào trong tổ chức và sẽ trình kết quả điều tra cùng đề nghị của mình lên Nguyên Lão Viện và phán quyết quan tối cao. Một khi không hài lòng với cách xử lý của Nguyên Lão Viện và phán quyết quan tối cao, EI thậm chí còn có quyền điều tra cả họ. Nói cách khác, cơ quan này theo một nghĩa nào đó có được quyền lực đáng kinh sợ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, không biết đã xảy ra chuyện gì, bộ phận IAI này trong nội bộ Kim Cương Liên Minh ngày càng bị gạt ra rìa, đến mức sau này ngay cả trong nội bộ Kim Cương Liên Minh cũng không còn mấy người biết đến sự tồn tại của nó. Có thể nói IAI về cơ bản đã biến mất. Detter nói đến đây rất quả quyết, IAI vẫn còn đó. Nó vẫn luôn tồn tại và vận hành. Chỉ là nó dường như đã nghiêm trọng lạc hậu so với thời đại. Trong khi máy tính, điện thoại di động bay đầy trời, một bức thư điện tử chỉ mất một giây là có thể truyền đến ngàn dặm, thì họ vẫn sử dụng một hòm thư kiểu cũ ở Manchester, Anh Quốc. Chính là loại phải dựa vào người đưa thư để gửi thư đó. Lôi Hoan Hỷ lại nghĩ đến một chuyện khác. Gã thật sự khâm phục người sáng lập Kim Cương Liên Minh. Sau khi biết một phần lịch sử của Kim Cương Liên Minh từ miệng Adrian, gã đã khâm phục rồi. Bây giờ thì sao? Yoi! Người sáng lập Kim Cương Liên Minh này đã sớm dự đoán được rằng Nguyên Lão Viện hay vị phán quyết quan tối cao kia có thể sẽ biến chất, quyền lực tuyệt đối dẫn đến mục nát tuyệt đối. Cho nên ông ta đã khéo léo thiết lập nên một EI. Nguyên Lão Viện, phán quyết quan tối cao, EI, tam quyền phân lập, kiềm chế lẫn nhau. Chỉ là không biết vì sao EI lại dần dần biến mất. Detter lúc này lên tiếng, nhưng Grattan tiên sinh trong thư đã rất quả quyết nói với ta, EI mặc dù tạm thời im hơi lặng tiếng, nhưng nó tuyệt đối vẫn đang vận hành. Cho nên ta đã làm theo lời dặn của Grattan tiên sinh, sao chép một bản bức thư ông ấy viết cho IAI và gửi đến địa chỉ ở Manchester đó. Lôi Hoan Hỷ nghe đến câu này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, người đã gửi thư đi rồi. Đúng vậy, gửi đi rồi. Detter không biết chuyện gì đã xảy ra. Thôi được, Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể cười khổ. Vốn dĩ Dunstan đã tạm thời giải quyết chuyện này, bí mật này ít nhất còn có thể giữ được rất lâu. Bây giờ thì sao? Bây giờ chỉ sợ sắp có phiền phức rồi. Lôi Hoan Hỷ hiện tại chỉ hy vọng bộ phận IAI kia đã ngừng hoạt động và hòm thư ở Manchester cũng đã sớm ngừng sử dụng. Lôi Hoan Hỷ tự giễu cười, quả nhiên, trên thế giới này không có bí mật nào có thể giữ được vĩnh viễn, gửi đi thì tốt, gửi đi thì tốt. Detter tiên sinh, ngươi bây giờ cứ trở về đoàn đại biểu, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ mọi cách để đảm bảo an toàn cho ngươi. Được rồi, ta sẽ làm theo lời ngài, Lôi tiên sinh. Lời tuy nói vậy, thế nhưng Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra mình chỉ sợ đến bản thân còn không bảo vệ được. Adrian tiên sinh là một người rất coi trọng hiệu suất làm việc. Một khoản tài chính khổng lồ đã một lần nữa được rót vào sổ sách của Munich công ty. Điều này không nghi ngờ gì đã tiếp thêm sức mạnh cho Chu Tấn Nham. Hiện tại hắn tin chắc không ai có thể cạnh tranh với mình. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn một mình nắm giữ một lượng tài chính khổng lồ như vậy. Hắn có một cảm giác thành tựu phi thường. Hắn rất may mắn khi có thể rời khỏi Quân Thành tập đoàn, hoàn toàn đầu quân cho sang hô đỏ tư bản. Bằng không nếu cứ tiếp tục ở lại Quân Thành tập đoàn, thì căn bản không thể thực hiện được khát vọng của mình. Thâu tóm thành công phi phàm Khoa Kỷ đã không còn gì đáng nói, hiện tại chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, đối thủ cạnh tranh thần bí xuất hiện kia rốt cuộc là ai? Hắn vẫn luôn cho người điều tra, nhưng từ đầu đến cuối đều không tra ra được. Đối thủ kia che giấu thân phận quá giỏi. Điều này cũng khiến Chu Tấn Nham có chút không vui. Có lẽ cách trực tiếp nhất chính là đồng ý điều kiện của Nozawa Keiko, mua toàn bộ số cổ phần trong tay kỳ dị công ty. Ngày hôm qua, Chu Tấn Nham cũng đã liên tục gọi điện cho Nozawa Keiko, cố gắng hạ giá mua xuống, nhưng đều bị nàng một mực từ chối. Nàng nhất định phải giữ nguyên mức giá mình đưa ra, không có bất kỳ không gian thương lượng nào. Và ngay lúc Chu Tấn Nham còn đang do dự, một giờ trước, một tin tức được tung ra, kỳ dị công ty đang tiến hành đàm phán với công ty SVA của Đức, có khả năng sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần phi phàm Khoa Kỷ trong tay cho phía Đức. Tin tức này không nghi ngờ gì là mang tính bùng nổ. Về phần công ty SVA này từ đâu xuất hiện, có phải chính là đối thủ thần bí kia không, điểm này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, Chu Tấn Nham phải có hành động. Chu Tấn Nham lại một lần nữa bấm số của Nozawa Keiko, Nozawa tiểu thư, sau khi ta liên tục cân nhắc, ta đồng ý với giá 57 đồng một cổ để mua toàn bộ số cổ phiếu phi phàm Khoa Kỷ mà cô đang có. Mặc dù không nhìn thấy Nozawa Keiko, nhưng Chu Tấn Nham rõ ràng có thể cảm nhận được nàng đang mỉm cười. Không, bây giờ giá tiền là 58 đồng một cổ. Bởi vì chúng tôi đã có một người mua mới. Thương trường chính là như vậy, khi có đối thủ cạnh tranh xuất hiện, giá cả tự nhiên sẽ biến động. Chu Tấn Nham hận đến nghiến răng. Mỗi cổ tăng thêm một đồng, mình sẽ phải trả một cái giá lớn đến nhường nào. Hắn biết rõ Nozawa Keiko đang hét giá trên trời, hắn tuyệt không muốn bị một nữ nhân như vậy chèn ép. Cho nên hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, vậy thật đáng tiếc, Nozawa tiểu thư, mức giá 58 đồng đã vượt quá lằn ranh tâm lý của chúng tôi. Nếu cô muốn bán số cổ phần trong tay cho công ty Eva, vậy chúc cô có thể bán được một cái giá tốt. Được rồi, tạm biệt, Chu tiên sinh. Chúc cô thuận lợi, tạm biệt, Nozawa tiểu thư. Chu Tấn Nham cúp điện thoại. Cường Giật Phi đứng bên cạnh cẩn thận hỏi, Chu Tổng, cứ như vậy từ bỏ sao? Trong tay Kỳ Dị công ty đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỹ đó. Chu Tấn Nham khinh thường nói, nàng ta đang dọa ta. Ta có thể chắc chắn công ty Eva chỉ là một cái vỏ bọc được Norawa Keiko lợi dụng, một cái vỏ bọc dùng để mặc cả với chúng ta. Lúc này chúng ta phải thể hiện thái độ kiên quyết của mình. Cường Giật Phi vẫn còn chút lo lắng, nhưng lỡ như Chu Tấn Nham lúc này thái độ vô cùng kiên định, không có lỡ như gì cả. Ai giữ được bình tĩnh, người đó sẽ chiếm thế thượng phong. Nếu ta đoán không sai, một giờ sau Norawa Keiko sẽ gọi điện đến để thương lượng lại giá cả với chúng ta, đừng quên là nàng ta tìm đến chúng ta trước. Đến lúc đó, quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta. Cường Giật Phi liền tân bốc vài câu nịnh nọt. Nhưng sự thật có như vậy không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Điện thoại của Chu Tấn Nham từ đầu đến cuối không hề reo lên. Lòng hắn cũng bắt đầu dần trở nên bất an. Bình tĩnh, càng lúc này càng phải bình tĩnh. Bây giờ là lúc so kè sự kiên nhẫn của hai bên. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chu Tấn Nham cười, đối phương cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Nhưng khi nhìn vào dãy số, là Lâm Dương gọi đến. Chu Tổng, Norawa Keiko đã cùng công ty Eva đạt được thỏa thuận chuyển nhượng. Đại diện toàn quyền của Eva đang ở Hồng Kông, sắp đến Vân Đông, hai bên sẽ chính thức ký kết thỏa thuận chuyển nhượng ngay trong hôm nay. Ầm một tiếng, đầu óc Chu Tấn Nham như nổ tung. Thật sao? Lại là thật sao? Norawa Keiko vậy mà không phải đang dọa mình. Ta biết rồi, vất vả cho ngươi. Giờ khắc này, Chu Tấn Nham như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Mình đã tính sai, lần này thật sự tính sai. Phải làm sao bây giờ? Vất vả đến bây giờ chẳng lẽ lại thất bại trong gang tấc? Thể diện gì đó đã không còn quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để xoay chuyển cục diện bị động này. Hắn lập tức bấm số của Norawa Keiko. Điện thoại vừa kết nối, Norawa Keiko đã biết ý đồ của đối phương. Chu tiên sinh, muộn rồi, bây giờ đã quá muộn. Chúng tôi đã cùng công ty Eva đạt được thỏa thuận miệng, vài giờ nữa chúng tôi sẽ ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Chu Tấn Nham trong lòng tự nhủ càng lúc này càng không được hoảng loạn, nghe ta nói, Norawa tiểu thư. Cô đã nói trước đó, đây là thương trường, nếu là thương trường, thì nên đảm bảo lợi ích tối đa hóa. Cô và công ty Eva chỉ mới đạt được thỏa thuận miệng, vẫn còn chỗ để thương lượng, đúng không? Ta rất sẵn lòng lắng nghe cô đưa ra một mức giá mới. Đầu dây bên kia, Norawa Keiko trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, 59 đồng, ta cho rằng đây là một mức giá hợp lý. Điều này sẽ khiến ta mất đi sự tín nhiệm của công ty Eva, giữa chúng ta cũng sẽ không có khả năng hợp tác lần sau nữa. Chu Tấn Nham không một giây chần chừ mà đồng ý, ta đồng ý, 59 đồng. Mặc dù lúc này trong lòng hắn từng cơn đau nhói. Lại thêm một đồng, lại thêm ròng rã một đồng nữa. Mỗi một đồng tăng thêm sẽ khiến mình tổn thất một khoản tài chính kết xu. Sớm biết lúc nãy đồng ý ở mức giá 58 đồng thì tốt biết bao. Norawa Keiko lộ vẻ rất hài lòng. Được rồi, ta thích hợp tác với người sảng khoái. Ngày mai thị trường chứng khoán sẽ mở cửa trở lại. Một giờ nữa, Chu tiên sinh, một giờ nữa chúng ta gặp nhau tại văn phòng của Kỳ Dị công ty và ký kết thỏa thuận. Được rồi, ta sẽ đến đúng giờ. Cúp điện thoại, Chu Tấn Nham thở dài một hơi. Mặc dù có chút trắc trở, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể coi là thuận lợi. Chỉ cần hoàn thành thành công thương vụ chuyển nhượng này, tỷ lệ cổ phần của hắn trong Phi Phàm công ty sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần qua hai ngày tới, hắn sẽ trở thành chủ nhân của Phi Phàm Khoa Kỹ. Chu Tấn Nham đứng dậy nói, ta bây giờ lập tức đến Kỳ Dị công ty. Bảo luật sư và quản lý tài vụ đi cùng ta. Cường Giật Phi đứng đó cung kính nói, vâng, Chu Tổng. Nhưng giờ đây, Cường Giật Phi đã vô cùng rõ ràng một sự thật, Chu Tấn Nham chỉ là một tên hỗn đản tự cao tự đại mà không có bản lĩnh gì. Công ty Monix và công ty Kỳ Dị đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của khoa học kỹ thuật Phi Phàm. Tin tức này như một quả bom hạng nặng, nhanh chóng gây ra hiệu ứng chấn động. Bởi vì cổ phiếu của Phi Phàm liên tục bị bán tháo, các nhà đầu tư không khỏi lo lắng, và sự lo lắng ấy nhanh chóng phản ánh lên thị trường chứng khoán. Thứ hai vừa mở sàn, giá cổ phiếu của Phi Phàm đã bắt đầu lao dốc, rơi thẳng xuống còn 59 đồng, ngang bằng với mức giá thu mua mà Chu Tấn Nham đã thỏa thuận với Norawa Keiko. Nếu Chu Tấn Nham kiên nhẫn thêm một chút, giá mà hắn mua được từ tay Norawa Keiko có lẽ còn rẻ hơn nữa. Tuy nhiên, điều có lợi là, cộng thêm số cổ phần đã thu mua trước đó, công ty Monix lúc này đã sở hữu 25% cổ phần của khoa học kỹ thuật Phi Phàm, trở thành cổ đông lớn thứ hai. Việc giá cổ phiếu của Phi Phàm sụt giảm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Chu Tấn Nham tiếp tục thâu tóm. Giờ khắc này, trong văn phòng của khoa học kỹ thuật Phi Phàm, Norawa Keiko lại khui một chai rượu vang đỏ, Hoan Hỷ ca, chư vị, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tuy chiến tranh chưa kết thúc, nhưng ta nghĩ chúng ta đã có thể chúc mừng rồi. Kỷ Đức Thành cười nhận lấy ly rượu, đương nhiên có thể chúc mừng. Lần bán tháo này đã giúp chúng ta thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, và mỗi một cổ phiếu sau này đều sẽ trở thành lợi nhuận ròng của chúng ta. Tần Lực Pháp giơ ngón tay cái với Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, tuyệt thật. Kế hoạch này tiến hành đến nay có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Trong lúc Chu Tấn Nham còn đang đắc ý, chúng ta đã khui rượu vang chúc mừng rồi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nhận ly rượu. Thắng được một Chu Tấn Nham cỏn con này cũng chẳng đáng bận tâm. Vẫn còn một đối thủ đáng sợ hơn sắp sửa xuất hiện. Chu Tổng, kế hoạch của Lôi Hoan Hỷ đã đại thành công. Lỗ Trung Minh cũng có vẻ hơi phấn khích. Chu Quốc Hút khẽ gật đầu. Đúng vậy, kế hoạch của Lôi Hoan Hỷ đã thành công, hơn nữa còn là đại thành công. Lão nhớ lại những lời Lôi Hoan Hỷ nói với mình tại tập đoàn Quân Thành hôm đó, khoa học kỹ thuật phi phàm tuyệt đối không giữ được, vì đối thủ của các người là san hô đỏ tư bản, chứ không phải con rối Monix của bọn chúng. Chúng có được khối tài sản khổng lồ và đáng sợ, phi phàm đổi chủ chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu đã vậy, chi bằng dứt khoát bán phi phàm cho chúng. Cái gì? Nghe Lôi Hoan Hỷ đề nghị như vậy, cả Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh đều kinh hãi. Bán phi phàm cho đối thủ? Sao có thể? Kẻ đưa ra đề nghị này quả thực là điên rồi. Ngoài việc bán cho chúng, ngài còn có cách nào tốt hơn sao? Lôi Hoan Hỷ vẫn bình thản nói, ngài nghĩ có thể giữ được chắc. Ngài chỉ có thể không ngừng rót tiền vào phi phàm, mà tài chính của tập đoàn Quân Thành hiện tại liệu có chịu nổi sự tiêu hao như vậy không? Nhưng nếu ngài có thể bán phi phàm đi, lại có thể thu về cho tập đoàn Quân Thành một khoản tiền mặt lớn. Chu Tổng, chớ nên câu nệ chuyện được mất của một thành một trì. Chớ nên câu nệ chuyện được mất của một thành một trì. Câu nói này khiến Chu Quốc Hút chấn động. Nhưng làm sao để chuyển nhượng lại phải nghiên cứu kỹ lưỡng, Lôi Hoan Hỷ tiếp tục, phải đảm bảo lợi ích tối đa hóa, phải đẩy giá cổ phiếu của phi phàm lên, đẩy lên một điểm cao nhất. Sau đó đưa cho chúng, toàn bộ đều đưa cho chúng. Chu Quốc Hút biết mình đã bị Lôi Hoan Hỷ thuyết phục, nhưng vẫn còn chút lo lắng, nếu làm theo kế hoạch của cậu, giai đoạn đầu chúng ta cũng cần đầu tư một khoản vốn khổng lồ để chống đỡ cổ phiếu của phi phàm. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới mỉm cười, Chu Tổng, nếu bây giờ ngài đi vay tiền, dù chỉ là 1 triệu cũng sẽ vô cùng khó khăn, vì tình hình của tập đoàn Quân Thành thật sự không tốt. Đời này chỉ thấy người ta thêm hoa trên gấm, hiếm thấy kẻ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng nếu có một cơ hội kiếm tiền đặt ngay trước mắt, tin tôi đi, tất cả mọi người sẽ tranh nhau ném tiền vào chỗ ngài. Nếu ngài nhất định phải làm như vậy, những chuyện này cứ để tôi lo. Chính sau đó, Chu Quốc Hút đã hoàn toàn quyết định. Tráng sĩ chặt tay. Đó là mật danh Lôi Hoan Hỷ đặt cho kế hoạch lần này. Tráng sĩ chặt tay ư, Chu Quốc Hút nghĩ đến đây cũng không khỏi bật cười, đây đâu phải tráng sĩ chặt tay. Đây rõ ràng là để tập đoàn Quân Thành chúng ta thông qua việc chuyển nhượng phi phàm mà thu về nguồn vốn quý giá, đồng thời cũng giành được thời gian quý báu nhất. Lỗ Trung Minh cũng rất đồng cảm, đúng vậy, Chu Tổng. Đừng nhìn Lôi Hoan Hỷ bình thường có vẻ tùy tiện, không đứng đắn, nhưng một khi đã nghiêm túc làm việc, thật sự rất đáng sợ. Lỗ Trung Minh vậy mà lại dùng từ đáng sợ. Ồ, vì sao? Chu Quốc Hút hứng thú hỏi. Lỗ Trung Minh trước mặt Chu Quốc Hút chưa bao giờ giấu giếm điều gì, vậy thuộc hạ xin nói thẳng. Trước đây chúng ta và Lôi Hoan Hỷ là đối tác hợp tác, nhưng bây giờ đã khác. Mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi, tương lai một ngày nào đó, nếu hắn dùng những thứ trong đầu hắn để đối phó với chúng ta phải làm sao? Tương lai một ngày nào đó, nếu hắn dùng những thứ trong đầu hắn để đối phó với chúng ta phải làm sao? Chu Quốc Hút trong lòng căng thẳng. Nếu mối quan hệ với Lôi Hoan Hỷ không thay đổi, những lo lắng này hoàn toàn là thừa thải. Sinh con phải được như tôn trọng mưu, Chu Quốc Hút bỗng thở dài một hơi, nếu Lôi Hoan Hỷ là con ta, ta đã chẳng phải suy nghĩ nhiều như vậy, tiếc thay, tiếc thay. Ta bây giờ rất ngưỡng mộ Kiều Viễn Phàm, bản thân ông ấy đã là một nhân vật cấp đại sư người người kính trọng, lại có một đứa con như Lôi Hoan Hỷ khiến ai nấy đều hâm mộ. Nhìn lại con trai của ta xem. Nói đến đây, Chu Quốc Hút cười khổ, Tấn Nham luôn cho rằng mình thông minh đến nhường nào, người trên đời này hắn đều không coi ra gì. Hắn hận Lôi Hoan Hỷ, ta biết, nhưng người có biết điều đáng buồn nhất bây giờ là gì không? Hắn xem Lôi Hoan Hỷ là đối thủ lớn nhất của mình, nhưng vấn đề là, Lôi Hoan Hỷ căn bản chưa bao giờ coi hắn là đối thủ. Đây mới thực sự là bi ai lớn nhất. Lôi Hoan Hỷ chưa từng xem Chu Tấn Nham là đối thủ của mình. Lỗ Trung Minh thần sắc cũng có chút ảm đạm, Chu Tổng, nếu đã nói vậy, thuộc hạ cũng xin nói vài lời thật lòng. Giả như có một ngày ngài giao tập đoàn Quân Thành cho Tấn Nham, Tấn Nham lại tiếp tục đối địch với Lôi Hoan Hỷ, thuộc hạ tin rằng chỉ cần 1 năm, tập đoàn Quân Thành sẽ bị hủy trong tay Tấn Nham. Thuộc hạ không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Chênh lệch thực lực giữa hai người thật sự quá lớn. Chu Quốc Hút im lặng không nói. lần này, lão đã thắng, dựa vào sự giúp đỡ của Lôi Hoan Hỷ mà thắng. Chỉ là thắng lợi như vậy, trong mắt lão lại cay đắng biết bao. Lão thắng được tiền bạc và thời gian quý giá, nhưng lại đánh mất hy vọng nhìn thấy nhi tử trưởng thành. Thắng lợi như vậy có thật là điều lão mong muốn không? Nếu có thể, lão nguyện dùng tất cả để đổi lấy sự trưởng thành của con trai mình. Tại Manchester, nước Anh. Bà N tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng, Rodiger phu nhân. Bà N tiên sinh, hôm nay khí sắc của ngài thật tốt. Cảm ơn ngài, Matthew tiên sinh, chúc ngài hôm nay có một ngày tốt lành. Bà N tiên sinh, lại đến câu lạc bộ sao? Đúng vậy, tốt tiên sinh. Mọi người đều chào hỏi bà N tiên sinh, và ngài cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. Bà N tiên sinh năm nay đã 68 tuổi, nhưng thân thể vẫn tráng kiện như một chàng trai trẻ. Tổ tiên của ngài là một tước sĩ được chính quốc vương sắc phong, vì vậy gia đình bà N rất được kính trọng ở nơi này. Ngài sống trong một tòa lâu đài cổ ở ngoại ô Manchester, với một nếp sống vô cùng quy củ. Mỗi buổi sáng lúc 8 giờ 45 phút, ngài sẽ đúng giờ xuất hiện trong thành. Đúng 9 giờ, ngài sẽ đến câu lạc bộ Ernery để chơi bài cả ngày, bữa trưa cũng giải quyết tại đó. Câu lạc bộ Ernery này có tuổi đời còn lớn hơn cả ông nội của ông nội tất cả mọi người ở Manchester. Nó xuất hiện từ khi nào, gần như không ai còn nhớ rõ. Câu lạc bộ áp dụng chế độ hội viên trọn đời, yêu cầu gia nhập khắc nghiệt đến kinh người. Số lượng hội viên của nó là cố định. Nói cách khác, muốn gia nhập, phải đợi cho đến khi có một hội viên cũ qua đời, rời khỏi thế gian này, ứng viên mới có thể lần lượt được bổ sung vào. Có người từ rất sớm đã nộp đơn xin gia nhập, nhưng cho đến lúc chết vẫn không thể thành công bước vào câu lạc bộ. Vì vậy, Ernery cũng được mệnh danh là câu lạc bộ khó vào nhất toàn nước Anh. Bà N tiên sinh chính là hội viên của câu lạc bộ này, hơn nữa còn là hội viên trọn đời theo chế độ thế tập. Bà N tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Elton tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Quản gia của câu lạc bộ Ernery, Elton tiên sinh, nhận lấy áo khoác, mũ và gậy của bà N tiên sinh, các bạn chơi bài của ngài đã đến đủ rồi. Elton tiên sinh đã 70 tuổi, ngài phục vụ cho câu lạc bộ này từ năm 20 tuổi, thấm thoát đã tròn 50 năm. Ngài được tất cả các hội viên kính trọng, nên dù đã gần 70, các hội viên vẫn nhiều lần từ chối lời đề nghị về hưu của ngài. Elton tiên sinh đành phải tiếp tục phục vụ cho các hội viên. Đương nhiên, tiền lương của ngài cũng cao đến kinh người. Có một truyền thuyết chưa được xác thực rằng, lương hàng năm của Elton tiên sinh tại câu lạc bộ hoàn toàn có thể sánh ngang với các CEO của những công ty lớn. Đương nhiên, đó chỉ là một truyền thuyết chưa được xác thực mà thôi. Các bạn chơi bài của Banner tiên sinh đã đợi sẵn. Miller tiên sinh, Gordon tiên sinh và Stuart tiên sinh. Chỉ là, nếu người ngoài có thể may mắn nhìn thấy cách giải trí của những hội viên trọn đời tôn quý này, e rằng sẽ phải phun ra một ngụm máu. Họ không chơi bài poker kiểu Pháp truyền thống mà người Anh yêu thích, cũng không phải bài poker của Ireland. Họ chơi mạt chược. Đúng vậy, trong một câu lạc bộ kiểu Anh cổ kính, có lịch sử lâu đời và được người người kính trọng như vậy, họ lại đang chơi mạt chược. Còn có thể nói gì nữa đây? Bốn lão đầu người Anh đang đánh mạt chược. Bà N tiên sinh ngồi xuống, Miller tiên sinh, hôm qua ngài còn nợ tôi 3 bảng Anh. Đúng vậy, bà N tiên sinh, tôi sẽ thanh toán cùng lúc cho ngài. Vậy chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Đương nhiên, Miller tiên sinh. Bốn lão đầu người Anh đánh mạt chược vô cùng thành thạo. Nếu họ tham gia giải vô địch mạt chược thế giới, không chừng còn có thể vào đến vòng 12 hoặc 8 người mạnh nhất. Vận may của tôi không tệ, tam vạn, ù bà N tiên sinh hạ bài. Vận may của ngài thật tốt, bà N tiên sinh. Mạt chược phải có kỹ xảo, bà N tiên sinh không khỏi có chút đắc ý. Trong nhà tôi, có một cuốn sách về kỹ xảo mạt chược từ Trung Hoa truyền đến, mỗi ngày tôi đều cẩn thận nghiên cứu. Câu nói ấy lập tức khiến ba lão đầu còn lại vô cùng hâm mộ. Đồn tiên sinh liền nói, bà N tiên sinh, lúc nào có thể cho tôi mượn xem một chút được không? Ồ, không, không được, Đồn tiên sinh, đây là bảo vật gia truyền của chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Đồn tiên sinh lộ vẻ vô cùng tiếc nuối. Bà N tiên sinh không nhịn được khoác lác, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến Trung Hoa, nơi khởi nguồn của mạt chược, để bái phỏng, thách đấu với các cao thủ mạt chược ở đó. Tôi sẽ để họ tận mắt chứng kiến kỹ thuật mạt chược của một người Anh. Ván mạt chược kéo dài đến tận trưa. Elton tiên sinh bước vào. Theo lệ thường, đây là giờ dùng bữa, nhưng hôm nay ngài lại không làm vậy. Khi bước vào, sắc mặt ngài có vẻ dị thường nghiêm túc, kính thưa Banner tiên sinh, Miller tiên sinh, Gordon tiên sinh và Stuart tiên sinh. Tôi nghĩ buổi chiều nay các ngài không thể tiếp tục giải trí được nữa. Vì sao? Bốn lão đầu người Anh đồng thanh hỏi. Bởi vì hộp thư Z đã nhận được một lá thư. Cái gì? Bốn lão đầu đồng loạt kêu lên. Bà N tiên sinh có vẻ nửa tin nửa ngờ, ngài nói, Hộp thư giác nhận được một lá thư. Đúng vậy, bà N tiên sinh. Tôi nghĩ tôi sẽ không nhầm đâu, hộp thư giác thật sự đã nhận được một lá thư. Đã bao nhiêu năm rồi, bà N tiên sinh kinh ngạc lẩm bẩm, hộp thư giác đã bao nhiêu năm không nhận được thư. Ta cứ ngỡ mọi người đã quên mất sự tồn tại của nó, cứ ngỡ chúng ta sẽ không bao giờ phải bận tâm đến những chuyện đó nữa. Miller tiên sinh, Đôn tiên sinh, Stuart tiên sinh, ta đề nghị ván bài của chúng ta kết thúc ngay lập tức. Đồng ý, ba người bạn chơi bài đồng thanh đáp. Vậy thì, Elton tiên sinh, bà N tiên sinh lại khôi phục vẻ nghiêm túc, ngài có thể mang lá thư đó ra đây. Một phong thư rất dày được giao vào tay ba N tiên sinh. Ngài cẩn thận đọc, các đồng bạn cũng kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh. Sau khi ba N tiên sinh đọc xong, ngài đưa phong thư cho các đồng bạn. Khi cả ba người đều đã xem xong thư, bà N tiên sinh mới lên tiếng, thưa các vị tiên sinh, chúng ta đã không có việc gì làm trong nhiều năm như vậy. Khi ta tưởng rằng tất cả mọi người đã quên mất chúng ta, thì lá thư này lại xuất hiện. Có lẽ sức ảnh hưởng của chúng ta đã không còn như xưa, nhưng chúng ta không thể quên đi trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Thưa các vị tiên sinh, xin hãy cùng ta tuyên thệ. Sứ mệnh của chúng ta là giữ gìn cán cân công lý, tuyệt đối không cho phép nó xuất hiện bất kỳ sai lệch nào. Khi cần chúng ta đứng lên, chúng ta nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa. Bốn lão đầu người anh nói với vẻ trang nghiêm chưa từng có. Elton tiên sinh. Tôi đây, bà N tiên sinh. Hãy báo cho những kẻ đó, chúng ta sắp trở về. Bảo bọn chúng dùng nghi thức tương xứng với thân phận của chúng ta để nghênh đón. Vâng, bà N tiên sinh. Còn nữa, mời người sở hữu trước đây của đảo SCT Badogo là Hartman tiên sinh và người sở hữu hiện tại là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh cùng có mặt. Tôi biết rồi, bà N tiên sinh. Một cơn bão tố sắp sửa ập đến. Việc thu mua của Chu Tấn Nham và công ty Monix đã dần trở nên điên cuồng. Cùng lúc đó, giá cổ phiếu của khoa học kỹ thuật phi phàm lại tiếp tục sụt giảm. Trong lúc Chu Tấn Nham không ngừng ra tay, điên cuồng thu gom cổ phiếu của phi phàm, đối thủ bí ẩn của hắn cũng bắt đầu xuất chiêu trở lại. Hơn nữa, khả năng nắm bắt thời cơ của đối thủ bí ẩn này thực sự quá mạnh. Hắn luôn ra tay gom hàng vào đúng lúc giá cổ phiếu bắt đầu lao dốc, sau đó ngay khi giá cổ phiếu của phi phàm vừa nhích lên một chút liền lập tức dừng tay, chờ đợi đợt sụt giảm tiếp theo. Rõ ràng, Chu Tấn Nham không có được trình độ như vậy. Hắn hoàn toàn không thể phán đoán được khi nào cổ phiếu của phi phàm sẽ tăng, khi nào sẽ giảm. Cho đến bây giờ, Chu Tấn Nham vẫn không biết đối thủ của mình rốt cuộc là ai, và tại sao lại làm như vậy. Nhưng có một người biết rõ, đó là Lôi Hoan Hỷ. Tại một nhà kho bỏ hoang đã lâu không sử dụng ở ngoại ô Vân Đông, trên cánh cửa sắt lớn có một hộp sắt rỉ sét. Lôi Hoan Hỷ mở hộp sắt ra, bên trong lộ ra một bộ khóa vân tay mật mã. Lôi Hoan Hỷ nhập mật mã, rồi đặt ngón tay cái lên, cánh cửa liền mở ra. Vừa bước vào, cánh cửa lập tức đóng lại. Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt Lôi Hoan Hỷ. Khắp nơi là máy tính và những nhân viên công tác bận rộn. Ngoài tiếng gõ bàn phím, gần như không nghe thấy âm thanh nào khác. Đại Phùng Mạng ngồi sau một chiếc bàn trông có vẻ siêu vẹo, trước mặt đặt một ly rượu rung, tay kẹp một điếu xì gà to. Phùng Mạng tiên sinh, đây là biểu đồ xu hướng, căn cứ phân tích, giá cổ phiếu của khoa học kỹ thuật phi phàm sau 3 phút nữa sẽ lại có một đợt sụt giảm trên diện rộng. Một nhân viên công tác bước đến, thấp giọng nói. Ok, gom hàng, có bao nhiêu gom bấy nhiêu. Đại Phùng Mạng mắt cũng không thèm chớp. Lôi Hoan Hỷ bước đến trước mặt hắn, cầm ly rượu rung lên uống một hơi cạn sạch. Thật ra hắn không thích uống rượu rung, nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt muốn uống một chút. Ha ha, Lôi, ngươi làm vậy không vệ sinh lắm đâu, đó là ly của ta mà, Đại Phùng Mạng cười khẽ. Ta còn chưa chê ngươi, ngươi lại chê ta à, Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống đối diện hắn. Nhìn xem, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của chúng ta, Đại Phùng Mạng cười, tự rót cho mình một ly nữa, sau khi Chu Tấn Nham hoàn toàn nắm quyền kiểm soát khoa học kỹ thuật phi phàm, chúng ta sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai. Điều đáng mong đợi hơn nữa là, chúng ta là cổ đông có toàn quyền biểu quyết. Tóm lại, Chu Tấn Nham sẽ không bao giờ được thuận lợi như vậy. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ cũng lộ ra nụ cười. Kế hoạch rất đơn giản. Trước khi quyết định bán khoa học kỹ thuật phi phàm cho Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ đã tìm đến anh em nhà Phùng Mạng để tiến hành một cuộc phản thu mua. Không ai có thể ngăn cản san hô đỏ tư bản giành được phi phàm, nếu đã vậy, thì hãy khiến cho kế hoạch của chúng không thể hoàn toàn đạt được. Anh em nhà Phùng Mạng ngay lập tức đã đồng ý với kế hoạch của hắn. Đồng thời, họ phát hiện ra một điều rất thú vị, Lôi Hoan Hỷ phức tạp và thông minh hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Hắn luôn có thể tư duy ngược ra ngoài khuôn khổ thông thường, ví như lần này, hắn đã giăng ra một cái bẫy liên hoàn cho Chu Tấn Nham. Theo phân tích của chúng ta, Đại Phùng Mạng nhàn nhã rít một hơi xì gà, chậm nhất là đến chiều mai, công ty Monix có thể hoàn thành việc thu mua khoa học kỹ thuật phi phàm, và đến lúc đó, cổ phần trong tay các người cũng đã bán đi gần hết. Một sự kiện vô cùng thú vị, lần hợp tác đầu tiên của chúng ta đã mang lại thu hoạch cực kỳ phong phú. Hắn lại lấy một chiếc ly khác, rót đầy rượu, đặt trước mặt Lôi Hoan Hỷ, ta nghĩ chúng ta nên cạn một ly vì điều này. Hai chiếc ly nhẹ nhàng chạm vào nhau. Chúng ta đã có được hơn 33% cổ phần của khoa học kỹ thuật phi phàm. Cường Dật Phi báo cáo tin này với vẻ mặt vô cùng phấn khích, theo tiến độ này, trước chiều mai, chúng ta có thể đạt được yêu cầu của ngài, sở hữu 51% quyền kiểm soát tuyệt đối của khoa học kỹ thuật phi phàm. Biết rồi. Trên mặt Chu Tấn Nham thoáng qua một nụ cười không dễ phát hiện. Một khởi đầu rất tốt. Đây mới là thực lực chân chính của hắn, muốn làm gì là nhất định phải làm được. Không ai có thể ngăn cản hắn. Ngươi cứ theo dõi tiếp đi, ta vào nhà vệ sinh một lát. Chu Tấn Nham nói xong liền đứng dậy, vội vã đi vào nhà vệ sinh chuyên dụng của mình. Cơn nghiện của hắn lại trỗi dậy. Hắn đi rất vội vàng, để quên điện thoại di động trên bàn làm việc. Cường Dật Phi không một giây do dự, lập tức cầm lấy điện thoại của hắn. Ở bên cạnh Chu Tấn Nham suốt thời gian qua, hắn đã lén ghi nhớ mật mã mở máy của y, và hắn biết Chu Tấn Nham không có thói quen cài đặt khóa vân tay. Số điện thoại của Adrian tiên sinh. Hắn tìm được rồi. Cường Dật Phi nhanh chóng ghi nhớ số điện thoại đó, rồi thản nhiên đặt điện thoại xuống. Hắn ngồi lại vào chỗ, lấy ra một chiếc điện thoại khác và gửi một tin nhắn theo số vừa ghi. Kính chào Adrian tiên sinh, ngài không nhận ra tôi, nhưng tôi có thông tin rất quan trọng muốn báo cáo với ngài, là về Chu Tấn Nham tiên sinh. Thời gian chờ đợi có chút lo lắng bất an, sợ Chu Tấn Nham sẽ đột nhiên bước ra. May mắn, hắn không phải đợi quá lâu, đến New Zealand. New Zealand. Lại bảo mình đến New Zealand. Cường Dật Phi cười khổ, lại gửi đi một tin nhắn, nếu thuận tiện, chúng ta có thể gặp mặt trong nước được không? Vì hiện tại tôi không tiện rời khỏi trong nước. Không phải là không tiện, mà là căn bản không có cách nào rời đi. Cảnh sát đang truy nã hắn trên toàn thế giới. Lần này chờ đợi khá lâu, nhưng cuối cùng vẫn có hồi âm, cuối tuần này ta sẽ về Vân Đông, đến lúc đó sẽ liên lạc với ngươi. Vâng, cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh. Cường Dật Phi thở phào một hơi, tắt điện thoại. Vừa lúc đó, Chu Tấn Nham cũng bước ra. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện, sắc mặt hắn trông tái nhợt lạ thường, bước chân cũng có chút lảo đảo. Đối thủ bí ẩn của chúng ta đã tìm ra chưa? Chu Tấn Nham yếu ớt hỏi. Vẫn đang tiếp tục điều tra. Cường Dật Phi sợ nhất Chu Tấn Nham hỏi vấn đề này, và căn cứ vào biểu hiện của chúng trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua, đối phương cũng đã thu mua không ít cổ phần của khoa học kỹ thuật phi phàm. Cụ thể là bao nhiêu? Chu Tấn Nham có vẻ hơi mất kiên nhẫn, ta không muốn một con số án chừng, mà là một con số chính xác. Chẳng lẽ chút việc nhỏ này ngươi cũng làm không xong? Vâng, vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Cường Dật Phi khúng núng đứng dậy. Trong lòng đã sớm không ngừng nguyền rủa Chu Tấn Nham. Ngươi thì có là gì? Chúng ta đổi vị trí cho nhau thử xem. Ngươi căn bản không biết phải làm thế nào đâu. Nhưng Cường Dật Phi cũng không quá lo lắng. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ thay thế vị trí của Chu Tấn Nham. Sớm muộn gì y cũng sẽ biến thành một con chó của hắn. Ít nhất thì bây giờ, hắn đã liên lạc được với Adrian tiên sinh. Chỉ còn một bước cuối cùng là có thể thành công thâu tóm khoa học kỹ thuật phi phàm. Trong công ty Monix, không ngừng vang lên tiếng reo hò. Vất vả bấy lâu, cuối cùng cũng đã có hồi báo. Tốc độ gom hàng của đối thủ bí ẩn kia cũng đã chậm lại rõ rệt, dù trước đó hắn đã thu mua một lượng lớn cổ phiếu của phi phàm. Điều này khiến Chu Tấn Nham sau cơn hưng phấn vẫn còn chút khó chịu. Mục đích của kẻ này là gì? Sau khi mình hoàn thành việc thâu tóm, hắn sẽ làm gì? Tất cả đều là ẩn số. Mặc dù về lý thuyết, chỉ cần nắm giữ 51% cổ phần là có thể hoàn toàn kiểm soát công ty, nhưng trên thực tế, rất ít người thực sự nắm giữ nhiều cổ phiếu của một công ty đến vậy, trừ khi đó là doanh nghiệp gia tộc. 43%. Khi cuối cùng đạt đến con số này, trong công ty Monix lại một lần nữa bùng nổ tiếng reo hò như núi kêu biển gầm. Hoàn thành rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Công ty Monix đã trở thành cổ đông lớn tuyệt đối số một của khoa học kỹ thuật phi phàm. Chu Tấn Nham cũng hiếm hoi vỗ tay. Ngoài trừ Chu Quốc Húc, kẻ bí ẩn kia, cùng một số thành viên hội đồng quản trị độc lập và các cổ đông nhỏ lẻ, đã không còn ai có thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với hắn. Chu Tổng, chúc mừng ngài, chúc mừng ngài. Cường Dật Phi là người đầu tiên gửi lời chúc mừng. Chu Tấn Nham cười nhạt. Càng vào lúc này, càng phải giữ vững phong độ của mình, phải để cho thuộc hạ tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cường Dật Phi tiếp tục nịnh hót, ngoài một số thủ tục cần thiết, bây giờ có thể nói khoa học kỹ thuật phi phàm đã là của ngài rồi. Ngài xem, lúc nào thì đến phi phàm thị sát một chuyến ạ, Chu Tấn Nham trong lòng khẽ động. Đến phi phàm thị sát ư, đây chính là điều hắn vẫn luôn mong muốn. Tốt nhất là có thể gặp được cha mình, rồi đứng trước mặt lão mà nói rằng, công ty này là của ta, ta đã nói ta có thể thành công, thì nhất định sẽ thành công. Khi đó, cha hắn sẽ có biểu cảm gì? Tuy nhiên, trước mặt thuộc hạ tuyệt đối không thể để lộ suy nghĩ này. Chu Tấn Nham mỉm cười xua tay, không cần, thắng không kêu, bại không nản. Mặc dù đã đạt được một chút thắng lợi nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể vênh váo đắc ý, phải khiêm tốn, vẫn cần phải khiêm tốn một chút. Cường Dật Phi luôn có thể tìm thấy cơ hội để tân bốc, khí độ của Chu Tổng không ai sánh bằng. Nhưng cá nhân thuộc hạ cho rằng, nếu bây giờ ngài không đi, lỡ như đối phương giở trò gì đó thì sao? Chu Tấn Nham lại không lo Chu Quốc Húc sẽ giở trò gì, cha hắn tuyệt đối không phải loại người đó. Nhưng Cường Dật Phi cũng đã cho hắn một cái cớ để xuống thang, vấn đề ngươi nêu ra rất hay, đúng là nên đến xem một chút. Hắn trầm ngâm một lát, vậy đi, ngươi không tiện lộ diện, cứ ở lại công ty, ta dẫn mấy trợ thủ đến xem. Vâng, Chu Tổng. Một tia ghen tị lóe lên trong lòng Cường Dật Phi. Cứ đắc ý đi, cứ đắc ý đi. Đợi đến khi ta gặp được Adrian tiên sinh, giành được sự tín nhiệm của ngài ấy, ta sẽ có thể ra mặt. Còn có chuyện gì mà Adrian tiên sinh không giải quyết được chứ? Tại khoa học kỹ thuật phi phàm cũng vang lên từng đợt reo hò. Công việc vất vả bao ngày cuối cùng cũng đã qua một giai đoạn. Hoan Hỷ ca, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi, Norawa Keiko tinh nghịch chớp mắt, ngươi định thưởng cho ta thế nào? Lúc nào lại mời ta đi ăn món Ấn Độ? Vừa nghe đến mấy chữ món Ấn Độ, Lôi Hoan Hỷ mặt biến sắc, lần sau, lần sau. Hoan Hỷ, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Không, lần này là một phi vụ làm ăn lớn, Kỷ Đức Thành cười nói, lần đầu tư này chúng ta thu lợi được bao nhiêu, sẽ sớm có con số cụ thể. Đến lúc đó chúng ta sẽ họp lại. Cá nhân ta tính sơ bộ, lợi nhuận lần này sẽ là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực của chúng ta trong thời gian qua. Ừm, Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, chúng ta nên đi thôi, Chu Tấn Nham sắp đến rồi. À, nhanh vậy sao? Kỷ Đức Thành ngẩn ra. Mới vừa thắng lợi, chẳng lẽ Chu Tấn Nham sẽ đến ngay? Ta đoán không sai đâu, Lôi Hoan Hỷ rất hiểu con người Chu Tấn Nham, hắn vất vả lắm mới hoàn thành việc thâu tóm phi phạm, sao có thể không đến khoe khoang một phen, để xem trò cười của cha hắn chứ. Tần Lực Pháp cười lắc đầu, Hoan Hỷ, xem ra trên đời này ngươi còn hiểu người này hơn cả cha hắn nữa. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, ta đã gọi điện cho Chu Quốc Húc, lát nữa ông ấy sẽ đến. Lần này chúng ta giúp ông ấy vượt qua một cửa ải lớn, tập đoàn Quân Thành có thể tiếp tục cầm cự. Nhưng ta dám cá, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị san hô đỏ tư bản nuốt chửng. Đến lúc đó, mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là các vị ngồi đây. Kỷ Đức Thành gật đầu, Hoan Hỷ, tại sao luôn là chúng ta, mà không phải là nhắm vào ngươi? Lôi Hoan Hỷ cười xấu xa, các vị ngồi đây đều là cá lớn. Còn ta? Ta chỉ là một con tôm nhỏ. Ngươi có thấy ai bỏ cá lớn mà lại muốn một con tôm nhỏ không? Ngươi là một con tôm nhỏ không động thì thôi, một khi đã động là long trời lở đất. Một lần nữa bước vào khoa học kỹ thuật phi phàm, Chu Quốc Húc trong lòng vô cùng cảm khái. Không phải vì lão đã mất đi công ty này, điều đó đã được lên kế hoạch từ trước. Mà là trước khi cơn khủng hoảng này ập đến, Lôi Hoan Hỷ vậy mà đã nghĩ ra một biện pháp nghe có vẻ hoang đường đến vậy để giúp lão vượt qua khó khăn. Con số cụ thể vẫn đang được tính toán ráo riết. Chu Quốc Húc biết đó là một con số trên trời. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là, đây có lẽ sẽ trở thành một bước ngoặt trọng đại của tập đoàn Quân Thành. Khi lão bước vào khoa học kỹ thuật phi phàm, liền thấy một người đang ngồi xổm ở cửa cắn hạt dưa. Đúng vậy, là ngồi xổm ở cửa, cầm một vốc hạt dưa cắn một cách thích thú. Lôi Hoan Hỷ. Ngoài Lôi Hoan Hỷ ra, không ai lại làm như vậy ở khoa học kỹ thuật phi phàm. Hoan Hỷ, cậu đang làm gì ở đây vậy? Chu Quốc Húc cảm thấy vô cùng tò mò. Đợi ngài chứ sao, Lôi Hoan Hỷ đầu cũng không ngẩng, thật không ra gì, cô bé trong công ty ngài vậy mà còn mang hạt dưa đến làm việc, bị tôi tịch thu rồi. Chu Quốc Húc dở khóc dở cười, đi, vào trong nói chuyện. Đừng, đừng vào trong. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, công ty này bây giờ đâu phải của ngài, tôi làm gì có tư cách vào. Chu Quốc Húc khẽ giật mình, lập tức gật đầu lia lịa, đúng, đúng, công ty này đã không còn là của ta, chúng ta hình như thật sự không có tư cách vào trong. Trung Minh, đi tìm cho ta hai cái ghế lại đây. Lôi Hoan Hỷ nói, một cái ghế là đủ rồi. Tôi vẫn thấy ngồi xổm thế này thoải mái hơn. Biết sao được, ai bảo tôi là dân quê chúng tôi ăn cơm cũng thích ngồi xổm như vậy. Chu Quốc Húc thật sự không biết nên nói gì. Đối với một người như vậy, còn có thể nói gì nữa đây? Lôi Hoan Hỷ cắn hạt dưa một cách ngon lành. Đối với hắn, chuyện khoa học kỹ thuật phi phàm đổi chủ, hay lần đầu tư này kiếm được bao nhiêu tiền, đều không thú vị bằng vốc hạt dưa trong tay. Chu Quốc Húc kiên nhẫn nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Hoan Hỷ, lần này thật sự phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, bây giờ ta chắc chắn đang đầu bù tóc rối ở đây, mà khoa học kỹ thuật phi phàm cũng chẳng thể giữ được. Ngài đừng cảm ơn tôi, Lôi Hoan Hỷ buộc miệng, nếu lần này đổi lại người khác thao túng, chắc chắn sẽ không có kết quả như bây giờ. Hắn nói đã khá hàm súc, nhưng Chu Quốc Húc lập tức hiểu ra. Bởi vì đối thủ là con trai lão, Chu Tấn Nham. Bởi vì con trai lão, Chu Tấn Nham, thực ra chẳng có bản lĩnh gì. Bởi vì Lôi Hoan Hỷ thích chọn con trai lão làm đối thủ. Còn gì nữa? Còn có thể nói gì hơn nữa đây? Đợi Adrian trở về, sẽ rất nhanh nhìn ra vấn đề, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng ăn xong vốc hạt dưa, còn lại hơn nửa túi, hắn nhìn một chút rồi cố nén cơn thèm ăn tiếp. Chu Tổng, chuyện sau này tôi hoàn toàn có thể miêu tả cho ngài nghe. Adrian sẽ phát hiện ra lần này mình tổn thất rất lớn, lại không đạt được kết quả hoàn mỹ như mong muốn. Hắn sẽ vô cùng tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Hắn sẽ trút hết giận dữ lên đầu Chu Tấn Nham, nhưng tạm thời sẽ không động đến nó, vì hắn vẫn còn cần dùng đến nó. Nhưng việc Chu Tấn Nham bị vứt bỏ chỉ là chuyện sớm muộn. Sau đó thì sao? Hắn nhìn Chu Quốc Húc một cái rồi nói tiếp, sau đó hắn sẽ trút hết mọi cơn giận lên người ngài. Cuộc chiến toàn diện nhằm vào tập đoàn Quân Thành có khả năng sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến. Chu Quốc Húc khẽ gật đầu, ta biết, trên đường đến đây ta đã nghĩ kỹ rồi. Thực ra nghĩ lại cũng chẳng có gì, có những chuyện nếu đã phải đến thì ắt sẽ đến. Tập đoàn Quân Thành tuy không lọt vào mắt xanh của sang hô đỏ tư bản, nhưng nó là tâm huyết nửa đời của ta. Bất cứ kẻ nào muốn cướp nó đi, đều phải trả một cái giá rất đắt. Vậy thì tôi yên tâm rồi, Chu Tổng, Lôi Hoan Hỷ đứng dậy. Ngồi xổm hơi lâu, hai chân có chút tê. Lôi Hoan Hỷ hoạt động một lúc, rồi nhét nửa túi hạt dưa còn lại vào tay Chu Quốc Húc. Chu Tổng, đến đây chờ con trai ngài à, chờ đợi nhàm chán, ăn chút hạt dưa đi, tôi không ở lại với ngài nữa. Khi Chu Tấn Nham đến khoa học kỹ thuật phi phàm, hắn thấy giám đốc Lỗ Trung Minh của tập đoàn Quân Thành đang đứng ở đó. Một người đang ngồi trên ghế, say sưa cắn hạt dưa. Cha! Lại là cha mình, Chu Quốc Húc. Chuyện này thật thú vị. Trong ấn tượng của Chu Tấn Nham, cha hắn chưa bao giờ ăn mấy thứ đồ ăn vặt này. Cha! Chu Tấn Nham bước tới. Tấn Nham đến rồi à, Chu Quốc Húc ăn rất say sưa. Trung Minh, đừng nói nữa, cắn hạt dưa thật đúng là thú vị, sao trước đây ta lại không phát hiện ra nhỉ? Cha đang làm gì ở đây vậy? Cha, sao cha lại ở bên ngoài? Ta sao? Chu Quốc Húc tỏ vẻ ngạc nhiên, không phải con đã hoàn thành việc thâu tóm khoa học kỹ thuật phi phàm rồi sao? Công ty này bây giờ không còn là của ta, ta sao còn có tư cách vào trong nữa? Chu Tấn Nham không ngờ cha mình lại thẳng thừng nói ra điều này, hắn ngẩn ra một lúc. Cha, đúng là con đã hoàn thành việc thâu tóm, nhưng vẫn còn một số thủ tục pháp lý chưa xong, về lý thuyết công ty này vẫn là của cha mà. Không, không, không phải của ta, Chu Quốc Húc lắc đầu, ta vẫn có chút tự biết mình. Cái gì là của ta, không ai cướp được. Cái gì không phải của ta tuyệt đối không nhúng chàm. Tấn Nham à, chúc mừng con. Chu Tấn Nham cười, nhưng lập tức nghĩ trong hoàn cảnh này có vẻ không thích hợp, liền thu lại nụ cười nói, cha, con biết bây giờ trong lòng cha không được vui con sai rồi, con lại sai rồi. Chu Quốc Húc cười nhạt, con cho rằng ta mất đi khoa học kỹ thuật phi phàm nên trong lòng đau khổ sao? Không, ngược lại ta còn rất vui. Đương nhiên, không phải vui vì con, mà là vì mục đích của ta cuối cùng đã đạt được. Mục đích? Mục đích gì? Chu Tấn Nham không hiểu rõ. Lão đang giả vờ trấn tĩnh sao? Chỉ có thể giải thích như vậy. Kỳ thực ta vừa nghĩ kỹ lại, ta thật sự có chút không vui. Chu Quốc Húc bỗng nhẹ nhàng thở dài, không phải ai cũng sẽ thành công. Có những người trời sinh rất thông minh, nhưng lại không hợp với ngành này. Dù hắn có cố gắng thế nào, có muốn thể hiện mình ra sao, hắn cũng không thể thành công. Chu Tấn Nham suýt nữa thì nổi giận. Cha xem thường mình, cha vẫn luôn xem thường mình. Người mà cha nói sẽ không bao giờ thành công chính là mình. Dựa vào cái gì? Mình đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực? Dựa vào cái gì mà nói mình không thành công? Một hạt dưa lép à, Chu Quốc Húc nhìn hạt dưa trong tay, Tấn Nham à. Một túi hạt dưa, ban đầu hạt nào hạt nấy đều căng mẩy. Nhưng cắn mãi, con sẽ nghĩ rằng cả túi hạt dưa này đều tốt. Đột nhiên, con ăn phải một hạt lép, tâm trạng của con lập tức bị ảnh hưởng. Chu Tấn Nham hoàn toàn không hiểu ý của cha mình. Chu Quốc Húc đứng dậy, rồi học theo dáng vẻ của Lôi Hoan Hỷ, nhét chút hạt dưa cuối cùng vào tay Chu Tấn Nham. Tấn Nham à, cho con đấy, hãy nghiên cứu kỹ học vấn bên trong túi hạt dưa đi. Ta đi đây, công ty giao cho con. Cái gì? Đi ngay lúc này ư? Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì Chu Tấn Nham đã tưởng tượng trước khi đến. Hắn biết cha sẽ không cầu xin mình, tuyệt đối sẽ không cầu xin mình trả lại công ty. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, cha hắn phải vô cùng phẫn nộ, chỉ trích hắn bán đi khoa học kỹ thuật phi phàm, bán đi tập đoàn Quân Thành, thậm chí sẽ đoạn tuyệt tình cha con. Nhưng cha hắn không làm gì cả. vừa gặp mình, lại nói với mình một tràng đạo lý về hạt dưa tốt và hạt dưa lép. Đây là cái gì? Cha! Chu Tấn Nham không kìm được buộc miệng. Chuyện gì? Cha không nói gì sao? Nói gì? Nói cái gì? Chu Quốc Húc cười nhạt, nói ta phẫn nộ thế nào sao? Nói con ngổ ngược ra sao? Tại sao ta phải nói như vậy? Ta không những không giận con, ngược lại còn phải cảm ơn con nữa. Cảm ơn ta? Vì sao? Chu Tấn Nham nghe đến đây thật sự sắp phát điên. Tấn Nham à, rất nhiều chuyện con nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Chu Quốc Húc lại thở dài, đừng để mắt mình che lấp, đừng cho rằng mình mạnh mẽ đến mức nào. Trên con đường này, con đường con phải đi còn rất dài, những thứ con phải học cũng còn rất nhiều. Ta đi đây, con tự bảo trọng. Chu Quốc Húc nói xong liền đi thật, chỉ để lại một Chu Tấn Nham ngây người như phỏng, đứng ngơ ngác tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hôm nay tâm trạng không tệ. Chuyện của khoa học kỹ thuật phi phàm không khiến hắn vui đến vậy, mà là khi trở về thôn Tiên Đào, hắn lại được gặp những người dân làng quen thuộc và thân thiết. Mặc dù không còn sống ở thôn Tiên Đào, nhưng Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình như chưa từng rời đi. Căn biệt thự vẫn ở đó, không ai quấy rầy. Mọi thứ trong làng đều ngăn nắp, trật tự. Hôm nay không phải cuối tuần, dù khách cũng không nhiều. Hắn ngồi tán gẫu với Hoành Ca và Khuất Độc Thông trong phòng làm việc một lúc thì Hạ Kiến Quân cũng vừa hay tới. Quân ca, Huỳnh đến đây làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu không đầu không cuối. Hạ Kiến Quân dở khóc dở cười, làm gì là làm gì, ta chỉ có thể ở Vân Đông, không được đến đây à? Được rồi, ngươi không chào đón ta chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, trong khách sạn có một đoàn khách Singapore, vừa ở lại đã điểm danh muốn đến chỗ ngươi chơi, ta phải đích thân dẫn họ đến. Này, ngươi phải trả phí vất vả cho ta đấy. Ta trả, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, lát nữa ở lại đây ăn cơm nhé, ta bảo Quách Vũ Khang làm vài món ngon, mấy anh em mình uống vài chén. Thế còn tạm được, Hạ Kiến Quân lẩm bẩm. Lôi Tổng, bên ngoài có mấy người nước ngoài tìm ngài. Người nước ngoài tìm ta? Ai vậy? Tôi nào biết được. Bảo họ vào đây đi. Tổng cộng có 8 người nước ngoài. Tốt thật, người nào người nấy cao lớn vạm vỡ, trời đã nóng lên mà vẫn mặc com lê, thắt cà vạt, đeo kính râm. Hôm nay chỗ chúng ta có đóng phim, anh Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Không có. Vậy cách ăn mặc của họ là sao? CIA hay FBI? Ta còn tưởng đang đóng phim chứ. Tôi nào biết được, Hoành Ca cũng thấy khó hiểu. Lôi tiên sinh, tôi là Jem Erem, người dẫn đầu lạnh lùng tự giới thiệu, tôi có vài chuyện muốn nói riêng với ngài. Nói riêng à? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Quân ca, Hoành ca, các huynh dẫn mấy tên này ra ngoài đợi ta một lát. Ta thấy bọn chúng càng nhìn càng khó chịu. Erem gật đầu với mấy thuộc hạ. Ra đến ngoài, Hoành ca nhìn từ trên xuống dưới mấy gã cao lớn đang khoanh tay đứng đó. Này, đừng nói nữa, thật giống trong phim đấy. Quân ca, Khuất ca, các huynh nói xem nếu đánh nhau, các huynh có đánh lại chúng không? Chủ nghĩa hình thức, không được, Quân ca khịt mũi. Ta nghe hiểu tiếng Hoa, lúc này một gã cao lớn lạnh lùng nói, ta là tuyển thủ đai đen nhu đạo. Ôi, còn nghe hiểu được tiếng Hoa. Hạ Kiến Quân và Khuất Đột Thông nhìn nhau cười. Người đến đây làm gì? Lôi tiên sinh, tôi đại diện cho Liên minh Kim Cương đến đây, Erem cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Liên minh Kim Cương hy vọng ngài có thể đến tòa thành Lulao ở Manchester, Anh Quốc làm khách. Lôi Hoan Hỷ đoán ngay ra là chuyện gì? Chuyện của Harry và Rosia. 89/10 là chuyện của họ đã bị lộ. Điều cần đối mặt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Trốn tránh. Trốn tránh mãi mãi không phải là cách giải quyết cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ vốn định đồng ý, nhưng Erem lại cố tình thêm vào mấy câu. Lôi tiên sinh, tôi hy vọng ngài có thể hợp tác với chúng tôi, để tránh xảy ra những phiền phức không cần thiết. Được. Chính vì mấy câu nói đó, Lôi Hoan Hỷ lại bật cười. Ta nói này Erem, nói nhiều tất lỡ lời. Ngươi không nói, ta đã đồng ý rồi. Ta chỉ muốn hỏi, ta không đi thì có phiền phức gì? Vẻ mặt Erem không chút biểu cảm, nếu thật sự đến bước đó, chúng tôi sẽ cưỡng ép đưa ngài đến Manchester. Có lẽ ngài nên biết, chuyện mà Liên minh Kim Cương muốn làm, không có chuyện nào là không thành công. Lôi Hoan Hỷ cười càng vui vẻ hơn, ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi dám uy hiếp ta ở đây? Ngươi có biết đây là đâu không? Đây là thôn Tiên Đào, là địa bàn của ta. Lôi tiên sinh, xem ra ngài thật sự không muốn đi, Erem gọi ra ngoài, tất cả vào đây. Bảy gã cao lớn bước vào. Hoành ca, Hạ Kiến Quân và Khuất Độc Thông cũng bước vào. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự không muốn đi sao? Không đi. Lôi Hoan Hỷ trừng mắt, lão tử nói không đi là không đi. Vậy thì xin thứ lỗi, chúng tôi không thể không động thủ à? Lời của Erem còn chưa dứt, hai tiếng kêu thảm đã vang lên. Gã Đai Đen Nhu Đạo và một gã cao lớn khác đã kêu thảm ngã xuống đất. Khuất Đột Thông là người ra tay đầu tiên. Hắn xuất thủ như chớp, tóm lấy tay gã cao lớn bên cạnh, sau đó vặn ngược tay lại, rồi bật người lên dùng tay kia chặt vào cổ gã, gã liền ngã xuống. Hắn vốn là lính đặc chủng chuyên nghiệp. Ra tay chậm hơn hắn một chút là Hạ Kiến Quân. Hắn không phải lính đặc chủng, cũng không luyện qua cầm nã hay đối kháng gì. Nhưng hắn từ nhỏ đã đánh nhau, kinh nghiệm đánh đấm của hắn phong phú hơn bất cứ ai. Hắn cũng như Khuất Độc Thông, bật người lên, dù sao đối phương cũng cao hơn hắn rất nhiều, sau đó đấm một quyền vào mũi gã Đai Đen Nhu Đạo. Ngay khoảnh khắc thân thể rơi xuống, hắn lại thúc một đầu gối vào giữa hắn gã. Đó chính là chỗ hiểm chết người của đàn ông. Chỉ trong nháy mắt, hai gã mặc com lê, thắt cà vạt, đeo kính râm như trong phim đã ngã gục. Năm gã còn lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cả đám đều luống cuống tay chân. Tất cả vào đây. Hoành Ca không biết đánh nhau, hắn hét lớn ra ngoài. Một đám bảo an xông vào. Erem đứng ngay ra đó. Hắn vốn chỉ định dọa Lôi Hoan Hỷ một chút, ai ngờ gã không nói lý này lại làm vậy. Hơn nữa, những người dưới tay hắn lại nói động thủ là động thủ, một lời báo trước cũng không có. Ta đã nói rồi, đây là địa bàn của ta, không ai có thể dương oai ở chỗ của ta, Lôi Hoan Hỷ nói một cách thong thả. Tôi biết rồi, Erem lý nhí, chúng tôi sẽ còn quay lại. Thấy gã này định đi, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên lại cười, tài người có vấn đề à, không nghe rõ lời ta nói sao? Ta nói, đây là địa bàn của ta. Ta cho ngươi đi ngươi mới được đi, ta không cho ngươi đi, không ai đi được. Sắc mặt Erem đại biến, còn có chuyện như vậy sao? Họ đến để bắt người, ai ngờ lại không đi được. Vây lại. Hoành Ca hùng hổ phất tay, thứ gì đây, đeo kính râm là giả làm xã hội đen à, hôm nay các ngươi đừng hòng đi. Có muốn báo cảnh sát không, Erem tiên sinh? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười đề nghị, à, không được đâu, nếu báo cảnh sát, ông chủ của ngươi nhất định sẽ cho rằng ngươi làm việc bất lợi, tương lai sẽ không dùng ngươi nữa, phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Erem làm sao biết làm sao bây giờ? Đi không được, còn có thể làm gì nữa đây? Nếu biết đây là hang rồng miệng cọp, Erem đã chẳng bao giờ đến. Erem tiên sinh hối hận đến cực điểm. Trước khi đến đây, hắn hoàn toàn không nghĩ đây là nơi nào, cũng không nghĩ mình sẽ phải đối mặt với ai. Lôi Hoan Hỷ cái gì cũng có thể nhịn, duy chỉ có việc có người dương oai trên địa bàn của mình là tuyệt đối không thể nhịn được. Đây là địa bàn của ta, không ai được phép dương oai trên địa bàn của ta. Vì vậy, bây giờ Erem và thuộc hạ của hắn không thể đi được. Hai gã cao lớn bị đánh ngã xuống đất được đồng bọn dìu dậy, vẻ mặt đau đớn không sao tả xiết. Họ cũng không bao giờ ngờ rằng, hai đối thủ trông có vẻ bình thường kia lại ra tay nhanh và tàn độc đến vậy. Dẫn chúng ra ngoài, trông chừng chúng. Ngươi ở lại, Lôi Hoan Hỷ chỉ vào Erem. Bảy gã kia còn không dám rời đi, phải đợi Erem ra hiệu mới tạm thời lui ra. Còn muốn cưỡng ép dẫn ta đi không? Lôi Hoan Hỷ thông thả hỏi. Không cần, không cần nữa, Erem cố gắng ưỡn ngực, nhưng trước mặt Lôi Hoan Hỷ, hắn lại không thể làm được. Nơi này thật sự là một nơi đáng sợ. Ngươi ở đâu? Cái gì? Ta hỏi ngươi đang ở đâu tại Vân Đông? Erem vội vàng nói ra tên khách sạn và số phòng của mình. Ở đó đợi ta, ba ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi. Tìm tôi? Đúng, tìm ngươi, cùng ngươi đến Manchester. Cái gì? Erem gần như không tin vào tai mình. Mới vừa rồi, Lôi Hoan Hỷ còn một mực từ chối yêu cầu đến Manchester, vậy mà bây giờ hắn lại chủ động đồng ý, đây là chuyện gì? Ta không thích bị người khác uy hiếp, Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, nếu có người chĩa súng vào đầu ta, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, điểm này chắc ngươi cũng biết rồi. Cho nên, bây giờ ta có thể cùng ngươi trở về. Có những chuyện nhất định phải đối mặt, trốn tránh mãi mãi cũng không thoát được. Lôi Hoan Hỷ biết, chỉ cần hắn không đến Manchester, người thân và bạn bè của hắn sẽ luôn bị quấy rối, bị uy hiếp. Mà Harry và Rosia cũng sẽ luôn ở trong vòng nguy hiểm. Như vậy, công sức hắn cứu họ ra cũng trở nên vô nghĩa. Ai làm nấy chịu. Cho nên Lôi Hoan Hỷ biết, chuyến đi Manchester lần này không thể nào tránh khỏi. Nhưng đối với Erem mà nói, điều này thật dở khóc dở cười. Sớm biết mời Lôi Hoan Hỷ dễ dàng như vậy, bây giờ Erem phải dùng từ mời, thì lúc mới đến cần gì phải làm như vậy. Tôi Erem vừa mở miệng nói một chữ tôi, Lôi Hoan Hỷ đã ngắt lời, không cần nói gì cả, về khách sạn đợi ta, một bước cũng không được rời đi. Vâng, Lôi tiên sinh. Trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Erem đã hoàn toàn khuất phục. Dẫn thuộc hạ của ngươi rời khỏi đây. Erem không dám nán lại một giây nào, vội vã rời khỏi nơi đáng sợ này. Hoan Hỷ, ai vậy? Đợi họ đi rồi, Hạ Kiến Quân hỏi. Trước kia ra nước ngoài, đắc tội với một số người, Lôi Hoan Hỷ tìm được một cái cớ hoàn hảo. Quân ca, có chuyện ta muốn nhờ huynh giúp. Nói đi, anh em mình còn khách sáo làm gì? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, hai người bạn nhỏ của ta, William và Leslie, hiện đang ở trong nhà ta ở Vân Đông, phiền huynh dẫn mấy người đến đón chúng về đây. Chuyện nhỏ này thôi à, ta biết rồi, ta đi ngay đây, Hạ Kiến Quân sảng khoái đáp ứng. Sau này phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ đến. Kế hoạch dù tốt đến đâu cũng không theo kịp biến hóa. Hắn vốn tưởng kế hoạch giúp Harry và Rosia trốn thoát đã thiên y vô phùng, ai ngờ cuối cùng vẫn bị bại lộ. Vậy thì cần gì phải kế hoạch? Đi một bước tính một bước vậy. Nhìn lại thông tiên đào, không chừng lần này đi sẽ không trở về nữa. Phải nhìn thêm một chút. Hoan Hỷ, về rồi à? Vừa đi được nửa vòng, Từ Đại Cách xuất hiện. Từ thúc, cháu về rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì. Từ thúc, không bận thì ngồi nói chuyện phím chút chứ. Được thôi, Từ Đại Cách dù sao cũng không có việc gì làm. Lôi Hoan Hỷ và Từ Đại Cách mỗi người ngồi xuống một chiếc ghế đá. Ghế đá mát lạnh, thật thoải mái. Từ thúc, mấy cái ghế đá, bàn đá này có từ bao giờ vậy? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Đừng nhìn hắn từ nhỏ lớn lên ở thôn Tiên Đào, những chiếc ghế đá, bàn đá này không biết đã thấy bao nhiêu lần, nhưng thật sự chưa bao giờ hỏi về lai lịch của chúng. Năm tháng đã lâu lắm rồi, Từ Đại Cách đối với từng ngọn cây, cọng cỏ ở thôn Tiên Đào đều hiểu rất rõ. Lớp trẻ trong làng bây giờ chắc đã không còn rõ về lịch sử của thôn Tiên Đào nữa. Khoảng mấy trăm năm trước, thời đó loạn lạc, khắp nơi đều là chiến tranh, lúc thì ngươi xưng vương, lúc thì ta xưng bá. Sau đó, có một vị vua bị đánh bại, một đường tan tác chạy đến chỗ chúng ta. Lúc đó có một người họ Lôi, tên Lôi Chấn Xuyên, là người làng mình, trước kia còn từng ở trong quân ngũ. Cũng họ Lôi à? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Đúng vậy, giống như cháu cũng họ Lôi. Trước kia họ Lôi ở thôn Tiên Đào chúng ta là vọng tộc đệ nhất đấy. À, còn có chuyện như vậy. Nhưng bây giờ cả thôn Tiên Đào chỉ có một mình nhà hắn họ Lôi. Đó là chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ không hỏi, mà nghe Từ Đại Cách kể tiếp. Lôi Chấn Xuyên nói với mọi người, đám loạn binh này một khi vào làng, cả làng e rằng sẽ bị tàn phá hết. Mọi người phải đoàn kết lại, cùng loạn binh chiến đấu đến cùng. Lôi Chấn Xuyên ở làng ta rất có uy tín, lời ông ấy nói mọi người đều nghe, thế là cả làng đều được vũ trang lên. Loạn binh vừa đến, mọi người liền cùng chúng liều mạng. Lôi Chấn Xuyên từng ở trong quân ngũ, có kinh nghiệm đánh trận, dưới sự chỉ huy của ông ấy, loạn binh vậy mà bị chặn lại ở ngoài làng. Nhưng đám loạn binh kia dù sao cũng là quân chính quy, dần dần, thôn Tiên Đào không chống cự nổi nữa. Quan quân vẫn chưa đến, Lôi Chấn Xuyên liền ra lệnh cho mọi người rút vào núi Tiên Nữ, rồi tổ chức con cháu họ Lôi phụ trách yểm trợ. Đêm hôm đó, loạn binh phát động một cuộc tấn công lén, chúng đã thành công đột nhập vào làng. Lôi Chấn Xuyên xông lên đầu tiên, dẫn theo con cháu họ Lôi cùng chúng liều mạng, cuối cùng che chở cho phần lớn dân làng rút vào núi Tiên Nữ. Nhưng mà, con cháu họ Lôi trong trận đó cũng tổn thất nặng nề. Lôi Chấn Xuyên sau đó cũng dẫn tàn quân rút vào núi Tiên Nữ, trên người ông ấy mang rất nhiều vết thương, nhưng vẫn nói cười vui vẻ, bảo mọi người đừng sợ, quân của quan phủ sắp đến rồi, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa. Ông ấy còn nói, thôn Tiên Đào vĩnh viễn là của chúng ta, dù bị loạn binh phá hủy, sớm muộn gì cũng có thể xây dựng lại. Không ai cướp được đồ của chúng ta. Dân làng nghe xong, tinh thần của mọi người đều được ông ấy khích lệ. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nghĩ thôn Tiên Đào lại có một đoạn lịch sử như vậy. Hết chương 1868. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.